Linh cảnh hành giả chương 301 tới chương 350. Ghé thăm website truyenaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu chỉ là như vậy, trái lại không đến mức khiến Tiểu Viên sững sờ, cô chỉ là đột nhiên nghĩ đến lời tiểu tử kia nói buổi sáng. Một, trong sự kiện này, tôi mới là công đầu. Hắn chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Tiểu Viên vẫn luôn cho rằng, tiểu tử kia là hành giả chính phủ bình thường, là người trẻ tuổi mặc dù có chút háo sắc, nhưng tâm tính lương thiện. Không ngờ, hắn lại chính là người mới gần đây thanh danh lên cao, Tần Tú Ngũ Hành Minh, hàng ngũ đứng đầu bảng treo thưởng. Thì ra là hắn à, hắn quả thật vẫn luôn điều tra Hắc Vô Thường, là kẻ tham dự sự kiện chén thánh, như vậy xem ra, món đạo cụ ô nhiễm linh hồn đó của hắn, chính là bắt nguồn từ Hắc Vô Thường gì Tiểu Viên kết hợp đủ loại chi tiết, càng thêm khẳng định suy đoán trong lòng. Để sau tìm một cơ hội thử một lần. Cô lạnh nhạt nói, tình báo của anh tôi rất hài lòng, thầy tôi chú ý tin tức Lý Hiển Tông, tôi định kỳ sẽ tới. Lúc này, cái ghế dài nào đó trong góc, một gã cởi trần, xách theo chai rượu đi tới, ngồi xuống ở bên cạnh dì Tiểu Viên, ánh mắt tham lam nhìn quét đường cong khêu gợi. Hắn liếm môi, cười hề hề nói, cô bé, muốn đi chơi chút hay không? Dì Tiểu Viên xoay đầu lại, theo gã cởi trần ra hiệu, nhìn về phía ghế dài trong góc, một bóng lưng rộng lớn cường tráng, hướng tới quầy ba, hai cái chân trên vai lắc lư qua lại. Đối với nghề nghiệp tà ác mà nói, túng dục là điều bình thường, ham muốn giết chóc, ham muốn phá hoại cùng với tình dục. Tiểu Viên thu hồi ánh mắt, lạnh nhạt nói, cút. Hắc, đợi lát nữa em sẽ biết điểm tốt của bổn đại gia. Người đàn ông cởi trần khoát tay về phía vai dì, đột nhiên, hắn ngạt thở, tiếp theo kịch liệt ho khan. Ho tới mức sắc mặt đỏ lên, ho tới mức lỗ chân lông toát ra giọt máu màu đen. Thiên Linh Linh uống ngụm rượu, nhắc nhở, địa bàn của tôi, không thể giết người. Dì Tiểu Viên hừ lạnh một tiếng, đứng dậy rời khỏi quầy ba, áo gió bay lên, biến mất ở đầu cầu thang. Qua vài phút, người đàn ông cởi trần dừng ho khan, cả người dính một tầng máu đen, há mồm thở dốc. Thiên Linh Linh cười nhạo nói, cô gái đó nhiều gai lắm, tao cũng không dám dễ dàng trêu chọc. Người đàn ông nghiến răng nghiến lợi, có cơ hội trói ả lại, muốn chơi như thế nào thì chơi như thế đó. Thiên Linh Linh cười ha ha, đến lúc đó nhớ gọi tao. Cái đó khẳng định, nhất định sẽ không quên anh Thiên, chúng ta cùng nhau chơi. Ý tao là, gọi tao qua nhặt xác thay mày. Đang nói, đầu cầu thang truyền đến tiếng bước chân, một người trẻ tuổi mặc áo ba lỗ màu đen, quần bộ đội rằn ri, xuất hiện ở quán ba tầng hầm. Bộ dạng hắn rất không tệ, mày kiếm mắt sáng, dáng người cao ngất, cơ thể khỏe mạnh làm ngực căng lên, trong tay thưởng thức một con dao bướm màu bạc. Đã lâu không gặp, chú Thiên. Người trẻ tuổi đùa nghịch dao bướm, ngồi ở trước quầy ba. Thiên Linh Linh liếc nhìn người trẻ tuổi vẻ mặt kiệt ngạo một lần, nói, vừa rồi có Vu Cổ Sư giai đoạn thánh giả tìm hiểu tin tức của mày, trước mắt còn nhìn không ra có địch ý hay không, mày chú ý một chút. Thiên Linh Linh là yêu mê hoặc, giống với Lý Hiển Tông, đều là thành viên binh chủ giáo, nhưng người trước thân phận là giữ bí mật, tuyên bố với bên ngoài là hành giả hoang dã. Lý Hiển Tông sau khi quyết định đến Tùng Hải tiến hành thí luyện, hai người liền đã sớm liên lạc. Lý Hiển Tông chẳng hề để ý vân một tiếng, tình báo cháu nhờ chú thu thập thế nào rồi? Thiên Linh Linh búng ngón tay, người pha chế đang lau dọn cạnh quầy ba cuối người từ trong ngăn tủ rút ra một xấp tư liệu, đặt ở quầy ba. Lý Hiển Tông sốt sắng tiếp nhận, mở ra, cẩn thận đọc. Trang đầu tiên của tư liệu, rõ ràng viết Nguyên Thủy Thiên Tôn. Hai ngón tay Thiên Linh Linh nắm chén rượu, lắc nhẹ, nói, so sánh với bốn vị đứng đầu bảng treo thưởng, cấp bậc Nguyên Thủy Thiên Tôn hẳn là thấp nhất, không đến cấp 3. Hắn xuất phát quá nhanh, căn cơ không vững, săn giết hắn tỷ lệ đầu tư trên thu nhập cao nhất, quyết định của mày tao là tán đồng, chẳng qua người này thực cổ quái, tin tức về hắn khá ít, không giống bốn vị trước, phong cách chiến đấu đã bị chúng ta mò mẫm rất rõ ràng. Mày muốn đối phó hắn, phải cẩn thận. Lý Hiển Tông hừ một cái, nói, như vậy mới thú vị chớ, chú Thiên, cháu nghe lão tiền bối trong giáo phái nói, chú lúc trẻ tuổi là không sợ trời không sợ đất, tuổi lớn rồi, trở nên tay chân rón rén như vậy. Tao nếu là trẻ ra 20 tuổi, lúc này đã lấy đầu của mày. Thiên Linh Linh cười nhạo nói. Đến nha, đánh một trận. Lý Hiển Tông không biết sống chết khiêu khích tiền bối cảnh giới thánh giả. Thiên Linh Linh không quan tâm hắn. Lý Hiển Tông gã này, trở thành yêu mê hoặc không tới một năm, đã là hành giả cấp 3 đỉnh phong. Người này trời sanh hiếu chiến, lại có đầu óc, thời điểm cấp 1 đã có thể giết ngược lại hành giả cùng nghề nghiệp cấp 2. Đến cấp 2, trong cùng cấp bậc đã khó gặp địch thủ, được Ma Nhãn Thiên Vương một trong tứ đại thiên vương nhét vào dưới trướng, ra sức bồi dưỡng. Hắn quả nhiên không làm tổ chức thất vọng, sau khi cấp 3 đỉnh phong, thế mà bằng vào sức một mình, ám sát một thánh giả cấp 4 của Linh Năng Hội, phân hội khu Nam. Nguyên Thủy Thiên Tôn kia ở của phân bộ Tùng Hải chính phủ chói mắt bao nhiêu, Lý Hiển Tông ở binh chủ giáo chói mắt bấy nhiêu. Chờ hắn trở thành thánh giả là có tư cách đi tổng bộ bái kiến Tu La. Lý Hiển Tông lật xem tư liệu, nói, còn có tình báo gì, cháu nhớ rõ Linh Năng Hội phân hội khu đông cũng ở Tùng Hải, bọn họ có động tĩnh gì. Thiên Linh Linh thấp giọng nói, sau khi phán quan mắt quỷ chết, phân hội khu đông thực lực tổn hao nhiều, chưa chắc sẽ tham dự thí luyện năm nay. Tùng Hải không có ai tranh với mày. Lý Hiển Tông vân một tiếng, nói, chú Thiên à, cháu đã âm thầm triệu tập vài nô bộc của phán quan mắt quỷ, muốn chơi lớn một phen, thử một chút phản ứng của phân bộ Tùng Hải. Nguyên Thủy Thiên Tôn này ngay tại khu Khang Dương đúng không? Chú là địa đầu xà, giúp cháu lựa chọn địa điểm đi. Thiên Linh Linh nhếch miệng cười nói, mày muốn làm ầm ĩ, vậy thì chọn trung tâm thương mại, bệnh viện, trường học, bảo đảm quậy kinh thiên động địa. Lý Hiển Tông sờ cằm, trung tâm thương mại quá đông người, cháu nhân thủ không đủ, không khống chế được. Trường học mà nói, bố cháu bội phục nhất phần tử trí thức, không tìm bọn họ làm phiền. Ừm, bố cháu là chết ở trong bệnh viện, trước khi chết còn bị bệnh viện móc cạn của cải, chọn bệnh viện đi. Thiên Linh Linh trầm ngâm một phen, bệnh viện tương đối tốt khu Khang Dương bệnh viện Bình Thái đi. Lý Hiển Tông vỗ quầy ba, nói, chính nó. Diễn đàn chính thức, bởi vì bài đăng không lâu trước đó, diễn đàn nhấc lên một mảng sôi nổi. Nội dung thông báo rất ngắn gọn, ít ỏi mấy câu, nhưng chính là thông báo ngắn gọn như thế, khiến hành giả chính phủ phân tán các nơi trợn mắt cứng lưỡi. Lý Đông Trạch, ô hát mi gốt, tôi đã một đêm không ngủ, không sai, đừng nghi ngờ, là hưng phấn ngủ không được. Vương Phi, người này ai thế, nói chuyện kỳ kỳ quái quái. Bạch Long Vương Phi, Nguyên Thủy Thiên Tôn chính là mặt hàng này nhặt về, số cứt chó săn. Vương Phi, à, đây là ông bà tổ tiên phù hộ nha, hâm mộ chết lão nương rồi. Năm rộng tháng dài, Nguyên Thủy hắn không phải đã chết rồi sao? Thanh Đằng, đó là vì mê hoặc hắc vô thường, cố ý phát ra tin tức giả. Năm rộng tháng dài, ồ, thì ra là thế, Thanh Đằng tỷ tỷ, Thiên Tôn hắn thật sự giết hắc vô thường. Thanh Đằng, tận mắt nhìn thấy. Xin gọi ta nữ vương, tiểu tử kia, à không, Thiên Tôn là muốn nghịch thiên à, rõ ràng đoạn thời gian trước còn là người mới, chỉ chớp mắt, hắn đã là đại lão công huân cấp A, tôi tiểu đội trưởng này nhìn thấy hắn, cũng phải cung kính. Bé heo do đờ, bao nhiêu năm chưa có nhân viên tầng chót được trao tặng cấp A rồi. Ai, chúng ta đã chứng kiến một vị thiên tài cuộc khởi. Nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn ở trong danh sách treo thưởng của nghề nghiệp tà ác, tất nhiên cầm cờ đi trước nhỉ. Những ngày gian khổ, đúng vậy, không biết hắn có thể bị kẻ mạnh của nghề nghiệp tà ác săn giết hay không, nhưng, lấy trình độ của Thiên Tôn, giai đoạn siêu phàm không mấy ai có thể thắng hắn nhỉ. Bé heo do giờ, không nhất định, người đi xem ngũ hành minh chúng ta, bản treo thưởng giai đoạn siêu phàm, năm hạng đầu đều là quái thai. Khu bình luận rất nhanh tích lũy mấy ngàn dòng bình luận, tuyệt đại bộ phận đều là chấn động bởi công tích của Nguyên Thủy Thiên Tôn, ung ung nghị luận đối với hắn. Ngũ hành minh lại xuất hiện một người mới cấp yêu nghiệt, phương diện này, hành giả chính phủ thường xuyên lướt mạng là có đoán trước. Dù sao Nguyên Thủy Thiên Tôn đã vượt qua hai cái linh cảnh cấp S, nay tổng bộ trao tặng công huân cấp A, cũng là một cái tín hiệu một vị cao tầng tương lai dần dần dâng lên. Công huân đến, tương lai chỉ cần lên tới cấp bậc tương ứng, thì có thể trao tặng chức vị. Rất sướng nha, mọi người khen thêm vài câu, ta thích xem. Trong trung tâm thương mại người đến người đi, ánh đèn lấp lánh, Trương Nguyên Thanh vừa đi dạo với dì trẻ, vừa lướt điện thoại di động. Mày đừng chơi điện thoại di động mãi. Dì trẻ phồng má thành cái bánh bao nhỏ, trừng mắt oán giận. Trương Nguyên Thanh nghe lời đặt điện thoại di động lại trong túi. Lát nữa xem phim đi, tháng này còn chưa đi xem phim đâu. Dì trẻ đề nghị. Quá khứ rất nhiều năm trước, đi dạo trung tâm thương mại xem phim ăn ngon là giải trí cuối tuần của bọn họ. Qua cuối tuần, hai dì cháu mỗi người một nơi, một người vất vả đi học, một người đi làm súc vật xã hội. Được đấy. Trương Nguyên Thanh nói, dì xem, có vé phim Ngọc Bồ Đoàn hay không? Cúc cúc cúc. Hả, dì cũng xem rồi đúng không? Hôm sau, Trương Nguyên Thanh đeo ba lô hai vai, đeo khẩu trang cùng mũ lưỡi trai đi vào đơn vị. Nguyên Thủy, Lý Thập Trưởng đã trở lại. Em gái đứng quầy cười nói, ông ấy ở trên lầu chờ cậu. Lý Thập Trưởng là ai thế? Thập trưởng của mình rõ ràng tên Đằng Viễn. Trương Nguyên Thanh mỉm cười đáp lại, cảm ơn. Khu làm việc, Vương Thái ngồi một mình cô đơn, sức chú ý tập trung ở màn hình máy tính, không thèm để ý đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn lên lầu, cao quý. Hi, Vương Thái huynh. Trương Nguyên Thanh chào hỏi ở trong lòng, xoay người rẽ về phía văn phòng thập trưởng. Cửa kính mờ của văn phòng mở rộng, Lý Đông Trạch một tay chống gậy, bả vai phòng lên, ngồi ở cạnh sofa phòng tiếp khách, đang hữu hảo nói chuyện với Đằng Viễn. Một đầu khác, cô gái tóc màu lửa đỏ ghé vào bên cạnh bàn, nghiêm túc làm bài tập, Qua Nhã ngồi ở một bên chỉ đạo bài tập, chỉ là sắc mặt không tốt lắm. Ồ, đại công thần của chúng ta đến rồi. Lý Đông Trạch nhìn về phía cạnh cửa, mắt sáng lên. Thập trưởng. Trương Nguyên Thanh trước hướng Đặng Viễn chào hỏi, tiếp đó nhìn về phía Lý Đông Trạch, hôm nay có khách trà, chào đồng chí Lý. Lý Đông Trạch vẻ mặt cứng đờ, ánh mắt dạo qua một vòng ở trên người Đặng Viễn cùng Nguyên Thủy, miễn cưỡng cười vui nói, xem ra trong lúc tôi không có mặt, cậu đã thành công thu được các đội viên tôn trọng cùng tán đồng, tốt lắm. Đặng Viễn, tôi còn lo lắng cậu giống như trước kia, không biết ở chung với các đồng nghiệp. Đặng Viễn giọng điệu thiếu nhiệt tình với cuộc sống, nói, cũng không có gì, tôi chỉ là làm việc mình nên làm. Hả? Lý Đông Trạch dùng giọng mũi phát ra nghi hoặc. Tôi chỉ là sửa chữa một ít điều lệ chế độ, gia tăng tiền ăn, sớm 2 tháng cho trợ cấp nhiệt độ cao, miễn trừ phạt tiền lương đến muộn trong lời kẻ thiếu nhiệt tình của Đặng Viễn, vẻ mặt Lý Đông Trạch dần dần dại ra. Đến, thập trưởng, uống coca. Trương Nguyên Thanh đưa cho Đặng Viễn một ly coca, lửa cháy đổ thêm dầu. Ô hát mi gốc, cậu đây là tà môn ma đạo, đội ngũ không phải quản lý như vậy. Lý Đông Trạch lớn tiếng chỉ trích, cậu thế này không tao nhã chút nào cả. Nghe hai người tranh chấp, Trương Nguyên Thanh ngồi xuống bên cạnh Khương Tinh Vệ, còn bé này đang làm đề trắc nghiệm, nhíu mày, sắc mặt chăm chú, giống như giấy đề mục là kẻ địch khó có thể vượt qua. Tri thức đề mục đề cập tới đều là tri thức cấp 2, hình tam giác, căn bậc 2, phương trình, định lý Pythagore vân vân. Cậu tới vừa lúc, dạy con bé làm bài đi. Quan Nhã vẻ mặt mệt rồi, hủy diệt đi. Đã đụng phải, vậy thì không có cách nào cả. Trương Nguyên Thanh nhìn lướt qua đề mục phía trước, phát hiện tỷ lệ chuẩn xác cao tới 100%, lập tức cười nói, không tệ nha, rất lợi hại. Quan Nhã nghiến răng nghiến lợi, đó đều là chị làm. Nhìn bộ dáng nghiến răng của lão ti cơ, Trương Nguyên Thanh thở dài, vậy vẫn là em đến dậy đi, ai bảo em là chòm sao bò cạp chứ, cho dù là con heo, em cũng sẽ mềm lòng. Lúc nói như vậy, hắn đánh giá khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp của lão ti cơ, trong đầu đột nhiên hiện lên một ý nghĩ không nên có, cái mũi cao như vậy, đổi thành mũi heo thì tốt rồi. Quan Nhã hồ nghi liếc hắn một cái, từ trong túi xách bên cạnh lấy ra gương trang điểm, mặt của chị có vấn đề sao? Không có. Vậy cậu vừa rồi vì sao vẻ mặt chán ghét? Em không có, chị Quan Nhã đẹp nhất. Trương Nguyên Thanh thề thốt phủ nhận, vì bày tỏ sự chân thành của em có thể hôn chị một cái. Cút. Trương Nguyên Thanh thuận thế đưa đề tài về trên người Tinh Vệ, vẻ mặt ôn hòa nói, Tinh Vệ à, tri thức toán học cấp 2, những cái nào là em nắm giữ tương đối tốt, những cái nào là chưa hiểu hẳn. Khương Tinh Vệ nghiêng đầu, trầm ngâm một chút, nắm giữ cộng trừ nhân chia tương đối tốt. Cấp 2. Trương Nguyên Thanh tăng thêm giọng điệu. Khương Tinh Vệ lắc đầu. Một chút cũng không có. Không có khả năng chứ. Trương Nguyên Thanh không tin trên đời có đứa nhỏ ngu xuẩn như vậy. Khương Tinh Vệ xem đề trắc nghiệm, bừng tỉnh đại ngộ, em còn từng học được một ít kỹ xảo nhỏ, ba dài một ngắn chọn ngắn nhất, ba ngắn một dài chọn dài nhất, hai dài hai ngắn phải chọn B, so le không đồng đều chọn hết, đề trắc nghiệm phải dựa vào cái này. Huyết áp Trương Nguyên Thanh tăng vọt, trừ những cái này thì sao? Khuôn mặt nhỏ của Khương Tinh Vệ nghiêm túc, còn có một điểm cực kỳ quan trọng phải học được bỏ qua. Quan Nhã cũng nghe mà cao huyết áp. Trương Nguyên Thanh lặng lẽ vài giây, nói, như vậy đi, em cho anh 500 đồng, anh giúp em làm bài tập. Khương Tinh Vệ ngây ra, trên đời thế mà có người thiện lương như vậy. Không được. Quan Nhã cả giận, cậu đây là đang hại con bé, vốn đã ngốc như vậy. Trương Nguyên Thanh nói, vậy chị đến dậy đi. Quan Nhã nhất thời không nói nữa. Cổ nhân nói, tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Mỗi người thiên phú đều không giống nhau, lấy một hình thức cứng nhắc đi giáo dục tất cả mọi người, bản thân đã là không đúng, cô bé này rõ ràng không có tố chất sách vở, thiên phú của cô bé không ở đây, tiêu phí lượng lớn thời gian học tập những thứ này, có ích gì đâu. Trương Nguyên Thanh nói. Khương Tinh Vệ vỗ bàn tán dương, có đạo lý, em thích đánh nhau. Nguyên Thủy, chúng ta đi phòng chiến đấu võ thuật đi, em dạy anh đánh nhau. Trương Nguyên Thanh, ồ, anh thành học sinh rồi. Lúc này, Lý Đông Trạch dừng phê bình, nhìn về phía Trương Nguyên Thanh, nghi mặt nói, hôm nay tôi tới đây là có hai việc, việc thứ nhất sao, buổi tối đội hai liên hoan, chúc mừng cậu đạt được công huân cấp A, cũng chúc mừng mọi người lại đạt được công lao tập thể. Chuyện thứ hai, tôi phải cho cậu một cái nhắc nhở. Nhắc nhở? Trương Nguyên Thanh cũng nghiêm túc hẳn lên. Lý Đông Trạch trầm giọng nói, bây giờ là đầu tháng 5, qua một tháng nữa, chính là phó bản giết chóc cỡ lớn nửa năm một lần, hàng năm lúc này, một ít siêu phàm cấp 3, thánh giả cấp 6 đều sẽ ở lúc này mưu cầu cơ hội chuyển chức. Đối với chúng ta mà nói, đây là việc lớn, Ngũ Hành Minh chúng ta cùng Thái Nhất Môn, cùng với Linh Cảnh Thế Gia, sẽ liên hợp tổ chức một hồi thi đấu lôi đài, chọn ra người nổi bật. Mục đích làm như vậy, một mặt là hiểu rõ đối với thành viên có tiềm lực, một mặt khác chọn ra mấy người ưu tú nhất, dốc lòng bồi dưỡng. Khương Tinh Vệ chen vào một câu, em biết, kỳ thi mô phỏng, trường học bọn em mỗi tháng đều phải thi mô phỏng. Lý Đông Trạch gật đầu, tiếp tục nói, tổ chức tà ác cũng có kỳ thi mô phỏng như vậy, nhưng càng đẫm máu tàn nhẫn hơn. Cách làm của bọn họ là phái thiên tài có tiềm lực, lẻn vào các đô thị lớn, săn giết tuyển thủ hạt giống của tổ chức chính phủ. Trên lý luận mà nói, thám báo cấp 3 như tôi cũng là đối tượng có thể bị săn giết, bởi vì tôi cũng có tư cách tham dự phó bản giết chóc giữa năm. Nhưng Khương Tinh Vệ và Nguyên Thủy, hai người các cậu cấp bậc ưu tiên so với tôi cao hơn rất nhiều, nhất là Nguyên Thủy, cậu liên tiếp vượt qua hai cái cấp S, lại được trao tặng công huân cấp A, quá mức chói mắt. Hành giả tổ chức tà ác khẳng định sẽ nhằm vào cậu, ý đồ săn giết cậu tạo danh tiếng, đổi lấy phần thưởng. Trong lòng Trương Nguyên Thanh trầm xuống, nhớ tới hôm qua lúc lướt diễn đàn chính thức, các hành giả lâu năm đã từng thảo luận chuyện này. Hắn liền nói ngay, thập trưởng, tôi muốn một phần danh sách treo thưởng giai đoạn siêu phàm của tổ chức tà ác. Lý Đông Trạch, tự cậu vào trong cơ sở dữ liệu tìm đi, quyền hạn của cậu đã cao hơn tôi. Mấy ngày nay, cậu cố gắng hạ thấp, lúc đi làm tan ca, đeo khẩu trang cùng mũ. Đăng Viễn, cũng đừng nghĩ chết dí ở nhà, đội 2 có cậu tọa trấn, lại thêm chúng tôi, người nghề nghiệp tà ác không dám xông vào. Đăng Viễn khẽ gật đầu, bổ sung nói, Nguyên Thủy, tôi sẽ cân nhắc thay cậu xin một phần trợ cấp thấp thỏm lo âu. Trương Nguyên Thanh nhất thời không biết nên cảm tạ, hay là nên tức giận. Đúng rồi, đã là săn giết thiên tài, vậy phó bách phu trưởng có phải cũng có nguy hiểm hay không? Trương Nguyên Thanh hỏi. Phó Thanh Dương tuổi không lớn, hơn 20, lại là cảnh giới thánh giả đỉnh phong, hắn một lòng muốn vào trưởng lão hội, khẳng định sẽ tham gia phó bản giết chóc lần này, tấn thăng cảnh giới chúa tể. Như vậy, hắn cũng sẽ trở thành đối tượng săn giết của nghề nghiệp tà ác. Đương nhiên, nghề nghiệp tà ác cảnh giới thánh giả, không ít kẻ muốn giết hắn. Quan Nhã nói, hắn trước kia ở thủ đô, nghề nghiệp tà ác ám sát hắn nhiều đếm không xuể, đáng tiếc chưa ai có thể thành công. Nhưng lúc ấy cấp bậc hắn không cao, bây giờ săn giết hắn, hẳn đều là tồn tại thánh giả đỉnh phong. Trong mắt lão Ti Cơ tràn ngập lo lắng. Trương Nguyên Thanh nhìn cô gái này một cái, vừa rồi Lý Đông Trạch nói có người muốn ám sát mình, cô tuyệt không lo lắng, nói tới em họ của cô liền lo lắng. Này, cô gái! Chung quy là gửi gắm sai rồi. Khương Tinh Vệ nói, Nguyên Thủy mới cấp 2 nha, anh ấy quá nữa là không kịp chuyển chức lần này, còn phải gánh vác phiêu lưu bị săn giết, thật thiệt thôi. Lý Đông Trạch trầm ngâm nói, Nguyên Thủy kế tiếp còn có một lần linh cảnh nhiều người chưa mở ra, cho dù cậu thành công thông quan, chưa chắc có thể tới cấp 3, mặc dù đến cấp 3, cũng là cấp 3 yếu nhất, muốn tham gia phó bản giết chóc, quả thật miễn cưỡng. Vùng ngoại thành Tùng Hải, biệt thự lớn. Lý Hiển Tông mặc áo ba lỗ màu đen, quần rằn ri, hai tay đút túi, tới ngoài biệt thự lớn. Hắn đánh giá biệt thự 3 tầng, hai đầu gối trầm xuống, nhảy lên cao cao 3-4 mét, nhảy qua tường vây, tiến vào biệt thự. Lý Hiển Tông một tay đút túi, một tay khác rút ra dao bướm thưởng thức, tùy tiện đẩy ra cửa gỗ hai cánh của biệt thự. Lầu một biệt thự trống trơn, trang hoàng rất xa xỉ, đồ điện thông minh, đồ gia dụng làm thủ công đắt đỏ, khắp nơi thể hiện chủ nhân xa hoa hào phóng. Vành tai Lý Hiển Tông khẽ động, nghe thấy lầu hai truyền đến loáng thoáng tiếng kêu thảm thiết của phụ nữ. Khóe miệng hắn khẽ nhếch lên, dao bướm trong tay đùa dẫn ra độ cong hoa cả mắt, dọc theo cầu thang xoay tròn đi lên. Lý Hiển Tông chuyến này là tìm một vị hộ pháp hư vô giáo phái, thánh giả cảnh đỉnh phong, nhân vật cực kỳ đáng sợ. Căn cứ tình báo Thiên Linh Linh tìm hiểu được, mục tiêu săn giết của vị hộ pháp này là Phó Thanh Dương tới lầu 2, Lý Hiển Tông đẩy ra cửa phòng ngủ master, đây là một phòng lớn hơn 100 mét vuông, bên trái cửa là một cái giường lớn mềm mại, đủ để chứa 6-7 người. Bên phải là một ít vật kỳ kỳ quái quái, không, nói chuẩn xác, là dụng cụ hành hình. Trên vách tường treo roi da, còng tay, dây thừng, vòng cổ có đinh, bịt miệng vân vân. Trên giường lớn mềm mại, 7-8 tráng hán đang lăng nhục một cô gái dáng người núi non chập trùng, dung mạo xinh đẹp, thấy có người tiến vào, bọn họ cũng chỉ quay đầu liếc một cái, chỉ để ý mục đích bản thân đùa bỡn cô gái đáng thương. Quá trình này kéo dài nửa giờ, Lý Hiển Tông tựa vào cạnh cửa, mặt không biểu cảm nhìn. Chờ sau khi toàn bộ nam nhân đều phát tiết một lần, một tráng hán thể trạng to lớn, kéo cô gái nửa chết nửa sống xuống giường, tới khu vực phía bên phải treo đầy dụng cụ hành hình. Hắn vứt cô gái ở trên mặt đất, tháo xuống roi da, dùng sức quật. Quật ra một vết máu thật sâu. Rồi bốp bốp bốp. Không ngừng quật ở trên người cô gái, quật da thịt mềm mại tràn ra vết máu, quật cô gái run rẩy, phát ra tiếng kêu thảm thiết bén nhọn. Sau mấy chục roi, Lý Hiển Tông dùng dao bướm gõ gõ khung cửa, nhếch miệng nói, chơi đủ chưa, sự kiên nhẫn của tao là có hạn. Một tráng hán thưởng thức bộ dạng thê thảm của cô gái, khí thế hùng hổ đi tới, hung tợn nói, cút lăn ra ngoài cho bố mày. Lý Hiển Tông cắm một nhát dao vào ngực đối phương, rút dao ra, mang ra cả đống máu tươi. Tráng hán ôm ngực, lão đảo quỳ xuống. Những gã khác coi như không thấy, một kẻ tiếp tục cuộc cô gái, mấy tên tiếp tục vây xem. Lại qua vài phút, cô gái dừng kêu thảm, thay đổi tư thái điềm đạm đáng yêu, vẻ mặt lạnh lùng cao quý, thản nhiên nói, lui ra đi. Các tráng hán lúc này mới dám dừng lại, không mình hành lễ, cùng kéo thi thể rời khỏi phòng ngủ master. Cô gái gấp chân ngồi ở trên mặt đất, mình đầy thương tích, nhưng vẻ mặt của cô lại cao ngạo lạnh nhạt như nữ vương, khóe miệng nhếch lên. Tôi ghét nhất bị người khác đụng đến đồ chơi của tôi, anh phải ở lại chỗ này chơi với tôi 3 ngày, bằng không, tôi cũng không nể mặt binh chủ giáo. Lý Hiển Tông không sợ cô gái uy hiếp chút nào, nhếch miệng, nếu là tôi sẽ cắt đầu của cô, lại mang thân thể của cô cắt từng miếng thành lát thịt, dội tới trong cống thoát nước. Thân thể mềm mại của cô gái rung lên, không tự giác ma sát hai chân, khuôn mặt hiện lên đỏ ửng quyến rũ, cười giòn tan nói, ý tưởng hay, yêu mê hoặc mới là món đồ chơi tôi yêu cả đời, tôi thích sự thô bạo của các người. Như vậy, đến đùa bẩn tôi đi. Lý Hiển Tông đánh giá dung mạo xinh đẹp, dáng người mê người của cô gái, cười lạnh nói, tôi là tới tìm cô hợp tác, mặt khác, tôi chỉ có hứng thú đối với giết chóc. Căn cứ tình báo biểu hiện, cô gái này là kẻ biến thái, thích bị giày vò, bị lăng nhục, bị chà đạp, hơn nữa nghiện cường bạo, một hai nam nhân không thể thỏa mãn cô. Mỗi ngày đều phải cùng rất nhiều đàn ông chơi vận động nhiều người, một khi không thể làm cô hài lòng, sẽ giết người. Cô gái liếc hạ bộ không chút động tĩnh của Lý Hiển Tông một lần, khẽ cười nói, thì ra là một phế nhân, cút đi, tôi ghét nhất bị người khác quấy rầy tôi giải trí. Lý Hiển Tông lại không đi, cười nói, cô có hứng thú đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn hay không? Có hứng thú đối với Phó Thanh Dương hay không? Mắt cô gái sáng lên, liếm bờ môi đỏ mọng, cho anh thời gian 3 phút. Lý Hiển Tông cũng chưa đi vào phòng ngủ, dựa vào khung cửa, trong tay đùa nghịch dao bướm, nhếch miệng cười nói, tôi tính bắt cóc bác sĩ y tá cùng người bệnh trong bệnh viện Bình Thái, thử một lần động tác của chính phủ, câu Nguyên Thủy Thiên Tôn ra, sau đó hướng mọi người tuyên bố, Tùng Hải, tôi đến rồi. Cô gái gợi cảm mút đầu ngón tay, mắt lim dim như sợi tơ, rất điên cuồng, nhưng anh không sợ chết sao, vĩnh viễn đừng khinh thường Ngũ Hành Minh, tuy bọn họ thường xuyên bị đùa dẫn xoay vòng vòng, tuy kẻ ngồi không ăn bám chỗ nào cũng có, nhưng không thể phủ nhận, trận doanh hợp pháp mạnh hơn chúng ta nghĩ, bằng không, bọn họ dựa vào cái gì tự xưng chính phủ. Lý Hiển Tông không chút để ý nói, cái này cô không cần phải quản, tôi cần cô giúp tôi kiềm chế Phó Thanh Dương, Khu Khang Dương là hắn quản, chỉ cần hắn không chạy tới được, tôi liền có tự tin toàn thân mà lui. Ở trước khi chấp sự khu khác chạy tới. Cô gái cười quyến rũ nói, thù lao đâu? Lý Hiển Tông trầm mặt vài giây, nói, đùa bẩn nam nhân bình thường có gì thú vị, nam nhân đàng hoàng trận doanh hợp pháp, hẳn là càng có thể khiến cô động lòng hơn. Trong nửa tháng, tôi thay cô bắt ít nhất 10 hành giả chính phủ. Mắt nữ hộ pháp sáng ngời, liếm môi, thú vị, vừa nghĩ đến bọn họ sa ngã sa vào ở trong dục vọng, tôi liền ngứa ngáy cả người. Nhưng tôi có yêu cầu, ta muốn Nguyên Thủy Thiên Tôn kia. Tuổi hắn không thể quá lớn, tốt nhất là sinh viên, bộ dạng cũng phải đẹp trai, nếu chưa có kinh nghiệm yêu đương, vậy thì càng tốt. Một con chó con ngây thơ như vậy, dạy dỗ mới thú vị. Lý Hiển Tông chật chật liên thanh, cô thật đúng là biến thái, ngay cả tôi cũng cảm thấy sợ hãi. Cô gái đứng lên, lắc vòng eo nhỏ đi đến bên giường, phủ thêm áo ngủ mỏng như lụa, đeo kính râm, ngồi xuống ở cạnh bàn tròn. Trong nháy mắt, cô từ một cô gái yêu dạ phóng đẳng, biến thành người đẹp trưởng thành xinh đẹp lạnh lùng cuốn hút. Cô nhìn Lý Hiển Tông ở cửa, lạnh nhạt nói, mỗi hành giả tà ác đều là biến thái, khác nhau chỉ ở phương hướng. Anh biến thái ở chỗ tàn nhẫn, khát máu, tràn ngập dục vọng phá hoại, mặt khác, anh căm hận phụ nữ thật sâu, trước kia từng tổn thương bởi tình. Không đúng, nữ hộ pháp nhìn chằm chằm Lý Hiển Tông, ánh mắt mù sương, nói, anh không có bất cứ hứng thú gì đối với tôi trần truồng, nhưng khi tôi tư thái ngay ngắn, biến thành đủ trưởng thành, đủ đoan trang, anh trông chán ghét đối với tôi, đã có thêm căm ghét cùng không cam lòng, còn có một tia hướng tới. Tôi hiểu rồi, anh căm ghét phụ nữ ngọn nguồn là mẫu thân, bà ta ở tuổi này của tôi, ở lúc anh còn nhỏ, khẳng định đã làm chuyện gì khiến anh không thể tha thứ. Khuôn mặt góc cạnh rõ ràng của Lý Hiển Tông đột nhiên trầm xuống, trong mắt dâng trào sát khí, đừng nhìn trộm nội tâm của tôi, cô đã chọc giận tôi. Nữ hộ pháp cười khanh khách, bộ ngực rung động, lập tức phá hủy khí chất lạnh lùng quyến rũ, nói, xem anh tức kìa, đơn giản chỉ là mẹ anh vứt bỏ chống con, người thường có thể có chuyện lớn bao nhiêu. Anh cũng là nghề nghiệp tà ác. Nhìn quen nhân tính đáng ghê tởm, vì sao không thể tha thứ mẫu thân anh chứ? Vứt bỏ chồng con, chung quy tốt hơn tôi như vậy nhỉ? Nhưng cũng đúng, có một số người, dùng hết cả đời, cũng không chữa khỏi thơ ấu của họ. Lý Hiển Tông hít sâu một hơi, áp chế lửa giận hừng hực, trầm giọng nói, tôi không có hứng thú đối với quá khứ của cô, 5 giờ chiều, tôi sẽ phong tỏa bệnh viện Bình Thái. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Văn phòng cảnh sát khu Khang Dương. Trương Nguyên Thanh gần đây rất nhiều việc. Đầu tiên là tổng kiểm tra sức khỏe chậm chạp không đến, trái tim treo lên mãi không rơi trở về trong bụng. Tiếp theo, thời gian lần thứ 3 linh cảnh mở ra càng ngày càng gần. Cuối cùng, người Thái Nhất Môn đến bây giờ còn chưa tới hỏi, giày khiêu vũ màu đỏ vừa giao lên, không biết khi nào có thể tịnh hóa xong. Trương Nguyên Thanh ngồi ở trước bàn máy tính, vừa tìm tòi danh sách truy nã của chính phủ, vừa suy nghĩ, linh cảnh lần thứ ba của mình hẳn là sắp tới rồi, nếu là đầu tháng 5 đến, như vậy tháng 6 chính là linh cảnh một người thuộc về riêng thần Dạ Du. Mà tháng 6 cũng là phó bản giết chóc cỡ lớn. Nếu vận khí tốt, linh cảnh một người ở trước lúc phó bản giết chóc cỡ lớn, vậy mình hoàn toàn có thể lên tới cấp 3, sau đó tham gia phó bản giết chóc cỡ lớn, một hơi tấn thăng thánh giả. Nếu không, cũng chỉ có thể chờ cuối năm. Phó bản giết chóc cỡ lớn không phải mang tính cưỡng chế, linh cảnh hành giả có thể tự lựa chọn tham gia hay không, bởi vậy cũng không xung đột với linh cảnh một người. Trải qua Lý Đông Trạch nhắc nhở, hắn cảm nhận được áp lực. Nguyên Thủy Thiên Tôn nổi lên quá nhanh, tất nhiên sẽ bị trận doanh đối địch chú ý, mà bởi vì hắn là người mới thuần túy, thời gian trở thành hành giả tổng cộng cũng chỉ hơn một tháng. Người kinh nghiệm phong phú, rất dễ dàng có thể đánh giá ra cấp bậc của hắn. Danh tiếng lên cao, cấp bậc lại chưa tới cấp 3, ở trong mắt nghề nghiệp tà ác, không phải chính là quả hồng mềm mỏng nước sao? Đang nghĩ, kết quả tìm kiếm đã có, Trương Nguyên Thanh trực tiếp lướt qua cảnh giới thánh giả, xem xét danh sách treo thưởng giai đoạn siêu phàm. Đứng đầu bảng, ID linh cảnh tên A nhất, Vu Cổ Sư cấp 3, lệ thuộc phân hội Trung Bộ Linh Năng Hội. Đánh giá, tính tình cực độ vặn vẹo. Chiến tích, hắn từng ở trong hai tiểu đội linh cảnh của Ngũ Hành Minh bao vây tiểu trừ, giết ngược lại hành giả chính phủ, thông dong rời đi. Trong lần chiến đấu đó, chính phủ tổn thất 2 hành giả cấp 3, 4 hành giả cấp 2, 3 hành giả cấp 1. Trong tư liệu, đối với tính tình vặn vẹo có ghi chú chi tiết, bình thường mà nói, nghề nghiệp tà ác đều là kẻ điên, biến thái, nhưng bệnh tình mỗi người không giống nhau, có khát máu, có dâm tà, có âm trầm, có cực đoan. Mà A nhất này, cái gì cũng dính, giống như là tập hợp thể của năng lượng tiêu cực. Mình cho dù triệu hồi ra cô dâu ma, chỉ sợ cũng không giết được hai tiểu đội chính phủ, người khác sẽ không ngu ngốc chống lại cô dâu ma, chỉ cần kéo dài thời gian, mình liền xong con ông. Trương Nguyên Thanh xem mà cảnh giác một phen. Hắn tiếp tục xem người đứng thứ hai, ID linh cảnh tôi hiền chọn chủ mà giết, huyễn thuật sư cấp 3, thuộc nhất nhất nam phái hư vô giáo phái. Đánh giá, tính tình cực đoan. Chiến tích, vì báo thù thay lão đại, thiết kế lừa giết thánh giả cấp 4 của Thái Nhất Môn, thông dong rời đi, đến nay chưa xa lưới. Trong tư liệu bổ sung đối với hắn là, trải qua điều tra, phát hiện người này từng đi theo rất nhiều lão đại, nhưng không có ngoại lệ, các lão đại đó về sau đều chết oan chết uổng, dần dần, trong nam phái không có ai nguyện ý bảo kê cho hắn, hắn thành độc hành hiệp. Có thể thiết kế lừa giết thánh giả, hơn nữa là thần Dạ Du, kẻ này rất khủng bố nha. Trương Nguyên Thanh tiếp tục xem. Lúc này, điện thoại di động tin một tiếng, có tin nhắn tới. Ánh mắt hắn sau đó rời khỏi máy tính, cầm lên điện thoại di động xem tin nhắn đến. Tiểu viên, tôi có tìm hiểu được vài cái tình báo. Trương Nguyên Thanh lập tức đứng dậy, tiến vào gian VWC, gọi vào số tiểu viên. Cuộc gọi kết nối, bên trong truyền đến giọng nói lạnh nhạt của bà dì, tự cười mà không cười, nói tới, tôi còn chưa biết ID của cậu đâu. Đại cơ bá. Trương Nguyên Thanh thuận miệng lấy lệ. Dì tiểu viên a một tiếng, vậy xem ra tôi đã đoán sai, tôi còn tưởng cậu tên Nguyên Thủy Thiên Tôn. Trương Nguyên Thanh không phủ nhận cũng không thừa nhận, nói, tình báo gì? Một cái tình báo 3.000. Tôi phải nghe trước một chút. Cái thứ nhất, Nguyên Thủy Thiên Tôn ở trong danh sách treo thưởng cảnh giới siêu phàm của tổ chức tà ác, từ cuối bảng nhảy vọt tới hạng 3, tiền thưởng 10 triệu, hai đạo cụ giai đoạn siêu phàm, một đạo cụ giai đoạn thánh giả. Cái đệt. Mình đáng giá như vậy. Trương Nguyên Thanh ngây người, hắn đoạt được chén thánh, cũng chỉ thưởng cho 2 triệu, hai đạo cụ. Đương nhiên, công huân cấp A không phải tiền và đạo cụ có thể thay thế được. Cái thứ hai, phân bộ tỉnh Trung Nguyên có hai hành giả cấp 3 tiềm lực không tệ bị A nhất sát, hắn chuẩn xác tới thủ đô, săn giết thiên tài chính phủ mạnh hơn nữa. Không đến Tùng Hải là tốt rồi, các đồng nghiệp thủ đô bảo trọng nhé. Trương Nguyên Thanh nhẹ nhàng thở ra. Cái thứ ba, Lý Hiển Tông đã đến Tùng Hải, hắn tính săn giết Nguyên Thủy Thiên Tôn gần đây thanh danh lên cao của phân bộ Tùng Hải. Đầu óc Trương Nguyên Thanh nổ vang, thầm nhủ thật sự là sợ cái gì đến cái đó, kẻ nhằm vào mình, thế mà lại là hắn. Trong đầu tự nhiên mà vậy hiện lên tư liệu của Lý Hiển Tông. Kẻ này là thành viên binh chủ giáo, hoạt động ở vùng Duyên Hải, là cấp dưới tâm phúc của Ma Nhãn Thiên Vương trong tứ đại thiên vương của binh chủ giáo. Ma Nhãn Thiên Vương là yêu mê hoặc cấp chúa tể, tồn tại siêu cấp đáng sợ. Nếu đặt ở Ngũ Hành Minh, đó chính là cấp dưới tâm phúc của trưởng lão, chỉ tên nói họ muốn chơi chết Nguyên Thủy Thiên Tôn. Trong tư liệu chính phủ, đánh giá đối với người này là khát máu, tàn bạo, kiệt ngạo, giảo hoạt. Đơn giản mà nói, chính là một tên sát nhân cuồng có đầu óc. Lý Hiển Tông trời sanh tính hiếu chiến, tính tình vô cùng hợp với nghề nghiệp yêu mê hoặc này, sau khi trở thành hành giả, liền một đường hát vang tiếng mạnh, là cổ phiếu tiềm lực hiếm thấy đối thủ trong cùng cấp bậc. Trước đó tuy đã có chút danh tiếng, nhưng chịu giới hạn bởi cấp bậc, ở bảng treo thưởng của chính phủ cũng không xếp hạng cao. thẳng đến khi hắn tấn thăng yêu mê hoặc cấp 3, bằng vào sức bản thân, ám sát thánh giả cấp 4 của Linh Năng Hội, nhảy vọt trở thành tội phạm truy nã trong top 5 bảng treo thưởng. Giữa cấp 4 cùng cấp 3, có lạch trời khó vượt qua, Lý Hiển Tông có thể ám sát thánh giả cấp 4, trừ thực lực bản thân cường đại, hẳn là còn mượn dùng đạo cụ, chiếm hết thiên thời địa lợi mới có khả năng. Bị một kẻ địch đáng sợ như vậy nhằm vào, lại cho gã đủ thời gian bố trí, hy vọng sống sót của mình quả thật không cao. Tâm tình Trương Nguyên Thanh trở nên nặng nề. Bỏ qua một bên đạo cụ, chỉ luận thực lực cá nhân, yêu mê hoặc cùng thần dạ du đều là nghề nghiệp đỉnh phong, Lý Hiển Tông cấp 3, khẳng định có thể treo mình lên đánh. Nếu luận đạo cụ, dây khiêu vũ màu đỏ thần khí né tránh, đuổi giết này không ở bên người, chiến lực hắn tổn hao nhiều, chỉ dựa vào cô dâu ma, chỉ sợ không giết nổi Lý Hiển Tông, đối phương tất nhiên cũng có con bài chưa lật. Mình phải sớm một chút lên tới cấp 3, toàn diện tăng lên thuộc tính, bằng không nguy hiểm rồi. Trương Nguyên Thanh nói, vì tiểu viên, còn không. Hết rồi, tổng cộng 9.000 tệ, chiết khấu cho cậu, đưa 10.000 đi. Giọng dì tiểu viên lạnh nhạt bình thản, lại dễ nghe. Thật sự là bà dì mê người. Rút thời gian cháu sẽ đến một chuyến, đưa tiền tới cho dì. Trương Nguyên Thanh cúp điện thoại. Bệnh viện Bình Thái. Gia Ngọc Nhị mặc áo blue trắng tiễn bước một nữ bệnh nhân cuối cùng, duỗi lưng, lăn lộn một giờ nữa liền tan ca. Sáng mai không có người bệnh hẹn trước, cho nên đêm nay có thể rút ra 1-2 giờ, chơi game với cháu trai. Cháu trai vô dụng đến nay còn chưa có bạn gái, người gì trẻ đáng yêu vô địch biết nghĩ cho người như cô, đành cố mà làm bầu bạn với nó. Gia Ngọc Nhị chuồn ra khỏi văn phòng, tới phòng khám cách vách, dựa vào cửa, cười nói, Vương Thiên kia, gần đây vẫn không có tin tức sao. Ngồi trong phòng khám là chị gái hơn 30 tuổi, họ Triệu, là một trong những đồng bạn tán gẫu của Gia Ngọc Nhị, ngoài lúc bận rộn làm việc, các dì trẻ dì già của khoa phụ sản thích tụ tập một chỗ nói chuyện phiếm. Tán gẫu chuyện người bệnh, tán gẫu chuyện đồng nghiệp, cái gì cũng nói. Nghe chủ nhiệm nói, Vương Thiên từ chức rồi, đổi nghề làm việc khác rồi. Bác sĩ Triệu thở dài, từ khi cháu cậu ta chết non, trạng thái tinh thần của cậu ta liền không tốt lắm, có thể là ở lại bệnh viện nhìn vật nhớ người, đổi hoàn cảnh một chút cũng không tệ. Gia Ngọc Nhị ồ một tiếng. Bác sĩ Triệu lại nói, Tiểu Giang à, chuyện chị lần trước nói với em cân nhắc thế nào rồi? Em họ chị đi làm doanh nghiệp nhà nước, công việc ổn định, thu nhập lại cao, bộ dạng cũng không tệ, điều kiện là thật sự rất tốt. Chị cho em xem ảnh chụp của nó, hắc, thằng nhóc đó cơm nước không màng, cứ đòi chị giới thiệu em cho nó. Gia Ngọc Nhị trừng mắt, chị Triệu, với điều kiện này của em, như thế nào cũng là lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước mới có thể lấy em nhỉ, em họ của chị cấp bậc quá thấp, nuôi không nổi em. Mọi người đều đã rất quen thuộc, nói chuyện không chút cố kỵ. Bác sĩ Triệu cười mắng, phiền phiến thôi, kéo dài nữa, liền thành bà cô mất. Đang nói, một tiếng súng nổ vang từ nơi xa truyền đến, Gia Ngọc Nhị khẽ biến sắc. Bác sĩ Triệu ngẩn ra vài giây, mờ mịt nói, đã xảy ra chuyện gì? Cô vừa nói xong, phương hướng đại sảnh của bệnh viện liền truyền đến sóng âm ồn ào, tiếng thét chói tai lúc trầm lúc bổng. Xẹt xẹt trong radio công cộng vang lên tiếng dòng điện, sau đó là một giọng đàn ông kiêu ngạo, thông báo, từ giờ trở đi, bệnh viện Bình Thái do tao tiếp quản, mọi người ở lại tại chỗ, ôm đầu ngồi xổm xuống, ai chạy lung tung, xử bắn ngay tại chỗ. Tiếp theo, lại là vài tiếng súng nổ vang. Khủng bố tập kích. Bác sĩ Triệu sắc mặt trắng bệch, lại có chút khó có thể tin. Tùng Hải làm đô thị lớn hơn 20 triệu người, tập hợp công nghiệp, tài chính, giao thông, thủy vận và một thể, ở cả nước có địa vị hết sức quan trọng. Mấy chục năm nay, đừng nói khủng bố tập kích, dù là tội phạm tính chất bình thường cũng rất ít xảy ra. Báo cảnh sát, mau báo cảnh sát. Bác sĩ Triệu luống cuống tay chân lấy ra điện thoại di động, ý đồ gọi điện cho văn phòng cảnh sát. Nhưng điện thoại căn bản không có ai tiếp. Lúc này có thể báo cảnh sát đều báo rồi. Nhân viên trực máy của văn phòng cảnh sát có hạn, không tiếp được cuộc gọi của chị. Gia Ngọc Nhị nhỏ giọng đóng cửa lại, thấp giọng nói, chúng ta cứ ở lại chỗ này, đừng chạy lung tung. Bác sĩ Triệu ánh mắt sợ hãi, vẻ mặt hoảng loạn, chúng ta không thể ở lại chỗ này, bọn cướp không có nhân tính, sẽ giết chết con tin. Tiểu Giang, chúng ta từ cửa sau đào tẩu. Gia Ngọc Nhị nhíu mày, lạnh lùng ngắt lời, ở lại chỗ này. Bác sĩ Triệu ngẩn ra một phen, ngạc nhiên nhìn đồng nghiệp quen thuộc, cô nương trẻ tuổi khuôn mặt tròn, diện mạo ngọt ngào hoạt bát, luôn một bộ dáng cô gái ngoan ngoãn này, vừa rồi đột nhiên bày ra sự nghiêm khắc làm người ta kính sợ, làm người ta sợ hãi. Loại nghiêm khắc này là điều bác sĩ Triệu chưa từng thấy. Vẻ mặt Gia Ngọc Nhị chuyển sang mềm mỏng, thấp giọng nói, chị nghe, động tĩnh bên ngoài nhỏ đi rồi, cái này nói rõ đại bộ phận mọi người đều đã bị khống chế. Phần tử khủng bố đã bắt cóc bệnh viện, như vậy cửa trước cửa sau khẳng định có người gác, thậm chí còn có người theo dõi camera giám sát, ở lại chỗ này là an toàn nhất. Bác sĩ Triệu sững sờ gật đầu. Trong phòng giám sát, Lý Hiển Tông khoanh hai tay trước ngực, đứng ở trước đài khống chế, tay trái cầm bộ đàm, tay phải đùa nghịch dao bướm, màn hình màu lam chiếu sáng lên con mắt sắc bén lạnh lùng tàn khốc của hắn. Trên màn hình theo dõi, đại sảnh tòa nhà khám bệnh, hai nhân viên cầm súng đã khống chế cục diện, đang mang nhân viên y tá bác sĩ chỗ lấy thuốc, chỗ đăng ký, cùng với các nơi văn phòng đuổi tới đại sảnh lầu 1. Phàm là không phối hợp, bắn phát chết tươi, tàn nhẫn độc ác, tự như hoàn toàn không để ý giá trị đạo đức của mình. Sau khi liên tục giết mấy người, y tá bác sĩ nhân viên, người bệnh liền không có tâm tư phản kháng nữa, ngoan ngoãn ôm đầu ngồi sổng xuống. Đối với linh cảnh hành giả mà nói, sử dụng năng lực giết người, hiệu suất và tỷ lệ chuẩn xác cao hơn đạn nhiều, nhưng nếu dọa người thường, vẫn là súng ống hữu dụng nhất. Muốn uy hiếp đám người quy mô lớn, dựa vào bạo lực không được, phải dựa vào súng ống. Nhân viên lầu 1 đã dọn sạch, toàn bộ tụ tập ở phòng khách. Nhân viên lầu 2 đã dọn sạch, toàn bộ tụ tập ở phòng khách. Trong bộ đàm truyền đến tiếng đồng bạn báo cáo. Lý Hiển Tông đè bộ đàm, ghé đến bên miệng, nói, đi khoa phụ sản nhìn xem, lôi y tá bác sĩ nhân viên xuống, nếu có phụ nữ có thai, đừng thương tổn bọn họ. Hắc! Mày một tên yêu mê hoặc, chơi trò lòng dạ từ bi cái gì? Một đồng bạn cười nhạo nói. Tao không đồng tình kẻ yếu, nhưng bố tao lúc còn sống, thường thường nói với tao, thiếu nhi là đóa hoa của tổ quốc, phải cho thương hại cùng trân trọng thích hợp. Lý Hiển Tông nhếch miệng cười nói. Biệt thự Vịnh Phó Gia. Phó Thanh Dương lười biếng nằm ở ghế massage, nhắm mắt dưỡng thần, da hắn hiện ra đỏ bừng quỷ dị, cơ thịt tay chân hơi co giật. Hai em gái tai thỏ ngồi sổng hai bên ghế massage, hai đôi tay nhẹ nhàng gõ xoa bóp ấn, thư giãn cơ thịt đau nhức cho hắn. Trên một cái sofa một người khác, Linh Quân ngồi ở nơi đó, cầm lên một miếng dưa mật nhét vào miệng, cảm khái nói, cậu vẫn là liều mạng như vậy, tôi nhớ rõ đòn chém của cậu, từ 10 tuổi năm ấy đã bắt đầu luyện, luyện mãi đến trở thành linh cảnh hành giả, cũng mười mấy năm rồi, bây giờ luyện đến cảnh giới nào rồi? Phó Thanh Dương vẫn nhắm mắt, luyện đến có thể một kiếm chém đầu chó của cậu. Nói bừa. Linh Quân không phục, tôi là thú vương, có hai cái mạng, cậu hai kiếm mới có thể chém chết tôi. Đột nhiên, hai em gái tai thỏ thân thể cứng đờ, tiếp đó gục ngã xuống đất. Phó Thanh Dương bỗng mở mắt, ánh mắt sắc bén như kiếm. Linh Quân ngồi xổm trên sofa, mí mắt gian nan chống đỡ, thân thể lảo đảo, mệt, mệt quá đáng chết, là chưởng mộng sứ giả đầu khẽ gục, lâm vào giấc ngủ. Ikawa. Phó Thanh Dương hừ lạnh một tiếng, nhắm mắt, chủ động tiến vào giấc ngủ. Văn phòng cảnh sát khu Khang Dương. Trương Nguyên Thanh mới vừa đi ra khỏi VDC, liền gặp một nhân viên văn chức bước chân vội vàng đạp cầu thang bằng thép, tới lầu 2. Vẻ mặt cô lo lắng, nhìn về phía Quan Nhã đang lười biếng ngồi đó, kêu lên, văn phòng cảnh sát bên kia nhận được báo cảnh sát, có phần tử khủng bố tập kích bệnh viện Bình Thái, nhân viên y tá bác sĩ của tòa nhà phòng khám bệnh đều ở bên trong. Cái gì? Quan Nhã đứng bật dậy, sải bước lao về phía văn phòng thập trưởng. Ngay cả Vương Thái xưa nay không quan tâm mưa gió ngoài cửa, cũng ngạc nhiên ngẩng đầu, sắc mặt trở nên chăm chú. Bệnh viện Bình Thái. Trương Nguyên Thanh chỉ cảm thấy đầu bị người ta gõ cho một cái, vàng lên ông ông. Dì trẻ đi làm ngay tại bệnh viện Bình Thái. Trương Nguyên Thanh sắc mặt xanh mét, vừa móc điện thoại di động, vừa vội vàng hỏi, tình huống trong bệnh viện thế nào? Thương vong như thế nào? Bọn cướp có bao nhiêu người? Nhân viên văn chức lắc đầu, không, không chi tiết như vậy, văn phòng cảnh sát đã triệu tập nhân thủ chuẩn bị chạy tới bệnh viện, tình huống cụ thể, cần tiến một bước điều tra. Ít nhất nói rõ sự việc vừa xảy ra. Trương Nguyên Thanh đi về một bên, lấy ra điện thoại di động, gọi điện cho dì trẻ. Xin lỗi, số máy bạn gọi đã tắt máy, xin vui lòng gọi lại sau. Tắt máy rồi. Trương Nguyên Thanh phẫn nộ mắng một tiếng. Lúc này, Quan Nhã dẫn theo Lý Đông Trạch, Khương Tinh Vệ cùng Đằng Viễn chạy ra khỏi văn phòng. Lý Đông Trạch bước nhanh, vẻ mặt trầm ổn, tốc độ nói cực nhanh, lập tức xuất phát. Đoàn người bắt đầu nhanh chóng chuẩn bị, Quan Nhã từ trong ngăn kéo bàn làm việc lấy ra hai cái bao súng, không kịp cột vào trên đùi, Vương Thái cầm laptop âu yếm đứng dậy bước đi. Mọi người đi ra khỏi tòa nhà thủy tinh, đi lên xe MPV đổ ở cửa của Lý Đông Trạch, tài xế nhấn ga, chạy về phía cổng văn phòng cảnh sát. Bệnh viện Bình Thái cách văn phòng cảnh sát không tính là xa, dọc đường vượt đèn đỏ, hơn 10 phút sau, đoàn người đã đến bệnh viện. Lúc này, ngoài cổng bệnh viện đổ đầy xe cảnh sát lóe ra đèn báo hiệu. Mười mấy trị an viên súng vác vai, đạn lên nòng, đang giằng co với một người đàn ông trung niên mặc quần áo bệnh nhân này che ở ngoài cổng bệnh viện, trên cổ treo một cái bộ đàm, dùng một con dao giải phẫu đè lên cổ, rít gào như kẻ điên. Đừng lại đây, đừng lại đây, bảo Nguyên Thủy Thiên Tôn tới gặp tao. Xe MPV đổ lại, cửa xe mở rộng, Trương Nguyên Thanh liếc một cái liền thấy anh họ dẫn đội. Hắn yên lặng đội mũ lưỡi trai cùng đeo khẩu trang. Lý Đông Trạch cầm gậy chống, sải bước lao về phía Trần Nguyên Quân, trầm giọng nói, tình huống bây giờ thế nào? Trần Nguyên Quân hiển nhiên biết Lý Đông Trạch, ánh mắt đảo qua xe MPV phía sau, thấp giọng nói, bọn bắt cóc khống chế bệnh nhân cùng nhân viên y tá bác sĩ trong bệnh viện, trước mắt còn chưa xác định tình huống thương vong. Đối phương từ chối câu thông với chúng ta, cùng tuyên bố dám xâm nhập bệnh viện, liền dẫn nổ bom. Tạm dừng một phen, vẻ mặt hắn có chút mờ mịt nói, đối phương yêu cầu, tự như là muốn đối thoại với Nguyên Thủy Thiên Tôn, tôi hoài nghi tinh thần bọn bắt cóc có vấn đề. Lý Đông Trạch khẽ gật đầu, đánh giá Trần Nguyên Quân vài lần, nhíu mày nói, đội trưởng Trần, bình tĩnh là tố chất trị an viên phải có, anh quá mức khẩn trương cùng vội vàng, sao lại thế? Hắn có thể liếc mắt một nhìn ra vị đội trưởng trị an này lo âu cùng bất an dưới bề ngoài nghiêm túc. Trần Nguyên Quân cười khổ nói, cô trẻ của tôi là bác sĩ bệnh viện Bình Thái. Vẻ mặt Lý Đông Trạch ngưng trọng, vỗ vỗ bả vai Trần Nguyên Quân, không nói cái gì, xoay người trở về xe MPV. Tinh vệ. Hắn nhìn về phía thiếu nữ tóc đỏ, chỉ vào bệnh nhân ở cổng, nói, lấy bộ đàm của hắn, xuống tay nhẹ chút, đừng thương tổn tới mạng người. Khương Tinh vệ hưng phấn gật đầu, cô lập tức xuống xe, khom lưng, mượn dùng xe cảnh sát cùng trị an viên yểm hộ, lặng yên đi vòng nửa vòng, tới bên cạnh bệnh nhân. Tiếp theo, hai đầu gối cô hơi trầm xuống, ngay sau đó, như chó hoang tụt xích lao về phía bệnh nhân. Trị an viên ở đây chỉ nhìn thấy một bóng đen xẹt qua, khi phản ứng lại, thiếu nữ tóc đỏ đã tới cạnh bệnh nhân. Cô nhấc cao chân, đá bay con dao giải phẫu bệnh nhân nắm chặt, sau đó xoay vòng eo nhỏ, thân thể xoay tròn bật lên, kéo một chân khác, hung hăng quật ở sau gáy bệnh nhân. Bột! Người đàn ông trung niên còn chưa biết đã xảy ra cái gì, đã bị đá ngất đi. Trong nghề nghiệp hợp pháp của Ngũ Hành Minh, nếu bàn về tốc độ, hỏa sư là xếp hạng nhất. Các trị an viên ngùa lên, khống chế bệnh nhân, mà Khương Tinh vệ cầm lên bộ đàm, chạy vội trở lại bên cạnh xe MPV. Lý Đông Trạch cầm bộ đàm, ấn cái nút, nói, tôi là thập trưởng đội 2 khu Khang Dương, các người có yêu cầu gì, có thể nói chuyện với tôi. Liên tục nói 3 lần, trong loa vang lên một đạo tiếng cười kiêu ngạo càn rỡ, tao muốn đối thoại với Nguyên Thủy Thiên Tôn. Trương Nguyên Thanh vừa muốn lên tiếng, liền bị Quan Nhã đè lại bả vai. Lý Đông Trạch nói tiếp không chút kẽ hở, Nguyên Thủy Thiên Tôn không ở đây, anh tìm cậu ta có mục đích gì? Giọng đàn ông càn rỡ kiêu ngạo cười nói, không ở đây. Xem ra tao chọn thời gian không đủ tốt nha, tao cho bọn mày thời gian 10 phút, 10 phút sau, tao muốn nhìn thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn, nếu không, qua một phút đồng hồ giết một người. Nếu bọn mày dám xông vào bệnh viện, tao liền cho người dẫn nổ bom, nổ chết tất cả mọi người. Lý Đông Trạch nhìn về phía Quan Nhã, dùng khẩu hình nói, liên hệ phó bách phu trưởng. Tiếp theo, giọng điệu hắn kiên định, nói, anh có thể thử dẫn nổ bom, chính phủ chúng tôi quyết không thỏa hiệp, nếu anh nguyện ý chôn cùng người trong bệnh viện, tôi sẽ tạo điều kiện cho anh. Trong bộ đàm vang lên tiếng cười to, ngài thập trưởng, mày đánh giá tao quá cao rồi, tao cũng không có dũng khí chôn cùng những người thường này, vừa rồi nói, là người nhập vào dẫn nổ bom. Bọn họ đều là tao tìm đến, nô bộc của phán quan mắt quỷ, đã sớm là người ở tuyệt cảnh, nghe nói tao muốn trả thù chính phủ, trả thù xã hội, bọn họ lập tức đáp ứng. Đương nhiên, phương diện này không thiếu được mê hoặc của tao. Nô bộc của phán quan mắt quỷ trong lòng Lý Đông Trạch trầm xuống, anh là yêu mê hoặc. Mày hẳn là từng nghe nói tên của tao, tao là Lý Hiển Tông. Lời này vừa ra, sắc mặt mọi người trong xe MPV đều thay đổi. Phó bản giết chóc cỡ lớn sắp mở ra, bọn họ dự đoán được Nguyên Thủy sẽ bị hành giả nghề nghiệp tà ác nhằm vào, nhưng không ngờ, kẻ nhằm vào hắn là Lý Hiển Tông. Mà tên yêu mê hoặc khát máu thành tánh này, vừa tới đã chơi lớn. Không ám sát, không đánh lén, trực tiếp chế tạo khủng bố tập kích. Kiêu ngạo đến cực hạn. Bây giờ đã qua 1 phút rưỡi, thời gian của bọn mày không nhiều nữa, tao chờ tin tức tốt của bọn mày. Trong bộ đàm không còn thanh âm nữa. Lý Đông Trạch buông bộ đàm, nhìn về phía Quan Nhã. Quan Nhã khẽ nhíu lông mày lá liễu, Phó Thanh Dương không nhận cuộc gọi. Trong lòng mọi người một lần nữa trầm xuống. Lý Đông Trạch vuốt ve gậy chống, suy tư nói, xem ra đối phương là có chuẩn bị mà đến, trong 10 phút không gặp được Nguyên Thủy, Lý Hiển Tông sẽ rút lui, người trong bệnh viện một người cũng không sống nổi. À, mọi người vừa rồi cũng nghe thấy, bọn bắt cóc là nô bộc của phán quan mắt quỷ, lần khủng bố tập kích này là hướng tới việc ngọc đá cùng vỡ. 10 phút thời gian, chấp sự khu khác căn bản không kịp chạy tới, thời gian quá khẩn trương. Đằng Viễn nói, kẻ này rất có đầu óc, cho dù Nguyên Thủy không đến, hắn cũng có thể thông dong mà lui, thuận tiện chế tạo một cái phiền toái lớn cho chúng ta. Trương Nguyên Thanh trầm giọng nói, hắn là hướng tới em, hắn muốn săn giết em. Thập trưởng, để em vào đi. Hắn có chút cuống, không biết gì trẻ ở bên trong thế nào, có bị thương hay không. Lý Đông Trạch trừng mắt nhìn hắn một cái, em đi vào sẽ chỉ chịu chết. Không được. Quan Nhã lập tức phủ quyết, cô nhíu mày nói, cậu không phải người lỗ mãng như vậy nha. Chỉ có Khương Tinh vệ ủng hộ hắn, bẻ tay, khuôn mặt nhỏ tràn đầy chiến ý. Chúng ta giết vào đi, xem em một quyền đánh nổ đầu chó của hắn. Lúc này, Lý Đông Trạch kinh nghiệm phong phú bày ra sự trầm ổn cùng thông dong của hành giả lâu năm, chậm rãi nói, không cần cuốn, biện pháp luôn nhiều hơn so với khó khăn, chúng ta cần chế định một bộ chiến thuật. Chiến thuật. Mắt Khương Tinh Vệ sáng lên, đầu ngón tay nâng cằm, tư thái đắn đo, Lý Đông Trạch nói không sai, chúng ta quả thật cần đặt ra chiến thuật, dù sao chúng ta là tổ chức chính phủ, không phải nghề nghiệp tà ác không có đầu óc. Em có một ý tưởng. Nghề nghiệp tà ác so với em có đầu óc hơn nhỉ, tuy rất không thích hợp, nhưng mọi người không hẹn mà cùng toát ra ý nghĩ này. Lý Đông Trạch hỏi, em có ý tưởng. Nói nghe một chút. Khương Tinh Vệ nói, chúng ta xông vào, Đằng Viễn và Nguyên Thủy xung phong, Quan Nhã bắn yểm hộ, em tìm cơ hội đánh lén, tiêu diệt từng bộ phận. Chiến thuật này rất tốt, tốt tới mức như không có chiến thuật trong lòng Trương Nguyên Thanh bận tâm gì trẻ, thúc giục, thập trưởng, đừng lãng phí thời gian nữa. Lý Đông Trạch cũng cảm giác mình quá ngây thơ rồi, thế mà lại chủ động hỏi hỏa sư chiến thuật. Hắn nhìn quét mọi người, nói đâu vào đấy, trong tay đối phương nắm giữ con tin, chúng ta không thể cậy mạnh xông vào, phải để thần dạ du am hiểu tìm hành đi vào. Nhưng bằng một mình Nguyên Thủy, đi vào chỉ sợ giữ nhiều lành ít, Quan Nhã, cô liên lạc Viên Đình, bảo hắn lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới. Vâng. Quan Nhã lấy ra điện thoại di động, đi sang một bên. Lý Đông Trạch tiếp tục nói, thần dạ du thời gian tìm hành có hạn, cho dù lẻn vào bệnh viện, cũng sẽ bị camera giám sát nhìn thấy. Cho nên, Vương Thái, cậu chuẩn bị xâm nhập hệ thống giám sát bệnh viện. Vương Thái lập tức mở máy tính, ngồi ở trên ghế dựa, bắt đầu cách cách thao tác. Lý Đông Trạch lại nhìn về phía Khương Tinh Vệ cùng Đằng Viễn, nói, chúng ta không có năng lực tìm hành, ở lại chỗ này, hấp dẫn sức chú ý của Lý Hiển Tông cùng kẻ bắt cóc khác, tôi đến phụ trách đàm phán cùng Lý Hiển Tông, cố gắng kéo dài thời gian, phân tán sức chú ý của hắn. Lúc này, Quan Nhã tắt điện thoại, thấp giọng nói, đội trưởng Viên nói cần 15 phút đồng hồ. 15 phút đồng hồ. Lý Đông Trạch nhíu nhíu mày, nhìn Trương Nguyên Thanh một cái, nói, chúng ta cố gắng kéo dài đến khi hắn chạy tới, em đừng bốc đồng, chỉ bằng em là không có khả năng chống lại đám bắt cóc kia. Mấy người Đằng Viễn Vương Thái Tinh Vệ cũng ôm thái độ tương tự. Đám bắt cóc này là hướng về Nguyên Thủy, tư thái kiêu ngạo như thế, đã là khiêu khích cũng là khích tướng, lấy cấp bậc của Nguyên Thủy, nếu đi vào nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Mặc dù có chút nhục chí, nhưng lại là sự thật. Quan Nhã giật mình nhớ tới, dì trẻ của Nguyên Thủy là bác sĩ thực tập của bệnh viện Bình Thái, lần trước điều tra sự kiện Linh Phó, hắn từng đề cập. Khó trách hắn cuống quýt, như vậy Quan Nhã thầm nhủ. Trương Nguyên Thanh ngồi ở trong xe, nhắm mắt dưỡng thần, chưa phản bác Lý Đông Trạch, trong lòng không phục, nhưng các đồng nghiệp lo lắng là đúng. Không thể tùy tiện tiến vào, nhưng không đại biểu không có phương pháp khác. Lúc này, ai cũng chưa phát hiện, một anh linh tròn trị đáng yêu, đang nhanh nhẹn hoạt động tứ chi bò về phía bệnh viện, bò về phía tòa nhà hành chính bị kẻ bắt cóc chiếm lĩnh. Trước để cho tiểu đậu bị đi dò đường chút, xem tình huống của dì trẻ. Trương Nguyên Thanh có ý nghĩ cùng chủ ý của mình, loại thời điểm này, tác dụng của Linh Phó liền hiện ra. Camera theo dõi không quay chụp được, vậy linh cảnh hành giả cũng không cảm ứng được, trừ phi trong bọn bắt cóc vừa lúc có thần dạ du cùng huyễn thuật sư. Nhưng hai nghề nghiệp này quá mức thưa thớt, sẽ không khéo như vậy. Lui một bước mà nói, mặc dù thật sự khéo như vậy, hắn cũng không lo tiểu đậu bị phát hiện, bởi vì nơi này là bệnh viện. Bệnh viện linh thể đông đúc. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, lúc phút thứ 8, Lý Đông Trạch cầm lấy bộ đàm, ấn cái nút, nói, Nguyên Thủy lập tức sẽ tới, bây giờ thời gian tan tầm, đường có hơi tắc, anh đợi thêm 3 phút nữa. Hắn liên tục nói 3 lần. Lý Hiển Tông lúc này mới đáp lại, giọng kiêu ngạo ngang ngược cười nhạo nói, không cần chơi trò kéo dài thời gian với tao, 1 phút đồng hồ giết một người, tao đã nói là giữ lời. Bọn mày cũng có thể xông vào bệnh viện, xem tao sẽ nổ chết tất cả mọi người hay không. Lý Đông Trạch vẻ mặt ngưng trọng, buông bộ đàm xuống, nhìn về phía Đằng Viễn, thấp giọng nói, cậu chuẩn bị một phen, giả mạo Nguyên Thủy vào bệnh viện, ổn định bọn cướp. Hắn vừa rồi nói, không phải vì đàm phán, hoặc kéo dài thời gian, mà là thử thái độ của đối phương. Đằng Viễn thập trưởng ừ một tiếng, Nguyên Thủy, chúng ta đổi quần áo một chút. Quần áo hắn mặc phong cách thiên về trung niên hóa, tuy tin tức thân phận của Nguyên Thủy Thiên Tôn nghiêm khắc giữ bí mật, nhưng bình thường có tiếp xúc với hành giả chính phủ, lời đồn về Nguyên Thủy Thiên Tôn là một người trẻ tuổi, không chừng đã phát tán ra ngoài. Ở dưới điều kiện tiên quyết không rõ đối phương nắm giữ bao nhiêu tình báo, cố hết sức tiếp cận với bản thân khẳng định sẽ không sai. Trương Nguyên Thanh chỉ có thể tạm thời phân ra một bộ phận tâm thần, nhanh chóng đổi áo khoác với Đằng Viễn, mũ lưỡi trai và khẩu trang cũng cho đối phương. Lý Đông Trạch lại cầm lấy bộ đàm, trầm giọng nói, Lý Hiển Tông, anh gây chuyện ở Tùng Hải, là hướng về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn. Tiếng cười ha ha của Lý Hiển Tông truyền đến, phó bản giết chóc cỡ lớn sắp mở ra, tao tương đối nghèo, mượn đầu hắn đổi vài món đạo cụ chơi chút. Không biết là cố ý, hay là bản thân như thế, kẻ này thanh âm kiệt ngạo bất tuân, lại tỏ ra không chút để ý, giống như Nguyên Thủy Thiên Tôn là dê béo đợi làm thịt, mát độ khiêu khích. Đừng nói Trương Nguyên Thanh, Quan Nhã cũng nghe mà căm tức một phen. Khương Tinh Vệ tính tình nóng nảy càng nghiến răng nghiến lợi, nhè ra cái răng nhỏ màu trắng. Quả nhiên là đến vì Nguyên Thủy Lý Đông Trạch không nói lời thừa nữa, buông bộ đàm xuống. Một bên khác, Tiểu Đậu bị bò rất nhanh, gặp tường xuyên tường, rất nhanh, nó đã tiến vào đại sảnh lầu 1. Trong đại sảnh có mấy cái xác nằm ngã, máu tươi sền sệt nhuộm đỏ sàn, cạnh than cuốn, quầy cố vấn các nơi, hoặc nằm sấp hoặc ngồi xổm, tụ tập hơn 100 người thường. Có người khóc nức nở, có người run rẩy, có người giận mà không dám nói gì. Hai kẻ bắt cóc cầm súng đi tới đi lui ở trong đám người, cảnh giác bốn phía, thỉnh thoảng cười quái dị sờ bóp các em gái trẻ tuổi. Lầu 1 chỉ có hai người, nếu đánh lén, chỉ cần không phải thổ quái, ta có thể nháy mắt giết chết những kẻ này, thực cho rằng ăn chắc ta. Làm lớn như vậy, muốn chết thì tạo điều kiện cho các ngươi. Trương Nguyên Thanh đè nén lửa giận, khống chế Tiểu Đậu bị bò về phía lầu 2. Tuy vẫn là đứa con nít tóc máu thưa thớt, nhưng tốc độ không chậm một chút nào. Sau khi tới lầu 2, trong đại sảnh đợi khám bệnh ngồi đầy con tin. Tiểu Đậu bị chưa dừng lại, dọc theo cầu thang thẳng lên trên, lầu 3 trống rỗng, không biết là bị đuổi tới lầu 2 hay là thừa dịp hỗn loạn trốn đi. Rốt cuộc, anh Linh bò tới lầu 4. Đại sảnh đợi khám bệnh lầu 4, một người đàn ông trung niên dáng người khô gầy, tay trái cầm súng, tay phải nắm một cây đoạn đao, ánh mắt lạnh lùng nhìn quét mọi người, quát, ôm đầu ngồi xổm, không phối hợp, đừng trách bố mày một phát súng bắn nổ đầu bọn mày. Các con tin ngoan ngoãn ôm đầu, trong lòng run sợ, vẻ mặt sợ hãi. Không có gì trẻ, dì ấy không ở đại sảnh. Trương Nguyên Thanh cẩn thận đảo qua nhân viên y tá bác sĩ, chưa phát hiện gì trẻ, đột nhiên, từng đợt tiếng thét chói tai từ trong khoa phụ sản truyền ra. Lầu 4 cũng có hai tên bắt cóc, còn có một tên ở bên trong kéo người. Trong lòng Trương Nguyên Thanh trầm xuống, thao túng Tiểu Đậu bị nhanh chóng bò vào bên trong. Trong văn phòng, nghe đồng nghiệp bên ngoài kêu lên sợ hãi, bác sĩ Triệu sắc mặt trắng bệch, thân thể hơi đẩy đà không ngăn được run rẩy. Bọn chúng lên rồi, bác sĩ Triệu vẻ mặt hoảng sợ. Cô xoay đầu, thấy Tiểu Giang cũng sắc mặt tái nhợt, nhưng vô cùng thông minh kéo cô ngồi xổm xuống, nói, chúng ta nấp vào gầm bàn. Bác sĩ Triệu rút ở gầm bàn, trong lòng thoáng có chút cảm giác an toàn, vẫn tai nghe động tĩnh bên ngoài, lo âu nói, Trị An Viên sao còn chưa đến? Chúng ta có thể bị giết hay không? Trị An Viên sao còn chưa tới? Giang Ngọc Nhị thấp giọng nói, không có việc gì, sẽ có người tới cứu chúng ta. Cô giọng điệu trấn định, vẻ mặt khẳng định, tuy không biết Tiểu Giang lấy đâu ra tự tin cùng sức lực, nhưng bác sĩ Triệu quả thật an lòng chút. Đúng lúc này, cửa phòng làm việc bị thô bạo đá văng, cửa phòng vang rầm rầm, bác sĩ Triệu sợ tới mức run lên, cực lực co rúm lại thân thể mình, bưng kín miệng mình. Người đàn ông ở cửa dừng lại vài giây, giọng thô lỗ, lăn ra đây, đừng ép tao nổ súng. Bác sĩ Triệu bị dọa mặt không còn màu máu, đột nhiên, cô cảm giác Tiểu Giang bên cạnh ấn bả vai mình một cái, sau đó, cô từ gầm bàn chui ra. Người đàn ông ở cửa thân hình khôi ngô, đầu đinh, mắt tam giác, vẻ mặt hung ác. Nhìn thấy cô gái dưới gầm bàn chui ra, khuôn mặt thô ráp của hắn rõ ràng ngẩn ra, còn mắt tam giác chợt tỏa sáng, rống lên, lão Từ, mày xem tao phát hiện cái gì, ha ha, mày xem tao phát hiện cái gì. Phát hiện mẹ mày đẻ con ở bên trong. Kẻ bắt cóc bên ngoài hùng hổ đáp lại. Tao phát hiện một con bé cực phẩm. Tráng hán dùng sức chà chà đầu đinh, ánh mắt thèm nhỏ dãi, hưng phấn nói, đậu má, trong cái bệnh viện nát này thế mà có con bé cực phẩm như vậy, mày canh ở bên ngoài, bố mày chơi trước một chút. Cô gái này mặc áo blue trắng, khuôn mặt mượt mà, ngũ quan tinh xảo, thoạt nhìn làm người ta kinh diễm, hơn nữa càng nhìn càng cảm thấy đáng yêu xinh xắn, đặc biệt có nốt ruồi lệ khóe mắt, khiến vẻ đẹp của cô thêm một phần quyến rũ khác với số đông. Cực phẩm bao nhiêu thế? Người thanh niên gầy gò bên ngoài gợi lên lòng hiếu kỳ. Dù sao đặt con mẹ nó bị cực phẩm. Tráng hán hiển nhiên không có văn hóa. Tiểu Giang trong lòng bác sĩ Triệu tuyệt vọng, nào còn có thể có ai đến cứu bọn họ, cho dù các Trị An Viên xông vào, vậy cũng là rất lâu về sau rồi. Cô nhịn không được ngẩng đầu lên, nhìn về phía Tiểu Giang, cô gái nhỏ ngày thường yếu điệu này, trên mặt thế mà lại không có chút nào sợ hãi cùng kích động. Nhưng ở ngay sau đó, cô bỗng nhiên thay đổi thái độ, sợ hãi lui về phía sau, trong mắt chứa đầy nước mắt, che ngực, yếu ớt đáng yêu, mang theo tiếng nức nở nói, ông đừng qua đây. Đáng chết. Ngoài bệnh viện, trong xe MPV, Trương Nguyên Thanh thông qua tầm nhìn của Tiểu Đậu Bỉ, thấy được một màn trong văn phòng. Hắn lưng thẳng lên, nói tốc độ cực nhanh, thập trưởng, dì trẻ của em có nguy hiểm, hành động trước. Em sẽ chống đỡ tới lúc Viên Đình tới. Nói xong, không đợi đám người Lý Đông Trạch phản ứng, hắn bỗng dừng biến mất ở trong tầm nhìn của mọi người. Trong nháy mắt, tự như dây cháy chậm của thuốc nổ bị điểm hỏa, không khí lập tức khẩn trương nghiêm túc hẳn lên. Lý Đông Trạch phất mạnh tay, ra hiệu Đằng Viễn tiến vào bệnh viện, tiếp theo lại dùng ánh mắt ra hiệu Vương Thái, chuẩn bị xâm nhập hệ thống camera giám sát. Sau khi hạ đạt mệnh lệnh, Lý Đông Trạch ấn nút bộ đàm, trầm giọng nói, cậu ta đến rồi, cậu ta đã vào bệnh viện, các người tuyệt đối đừng thương tổn con tin. Trong bộ đàm truyền đến thanh âm lười nhác của Lý Hiển Tông, tốt lắm. Bảo hắn đi đại sảnh lầu 1, đừng tránh đi góc chết của camera giám sát, bằng không tao không bảo đảm con tin tuyệt đối an toàn. Kết thúc trò chuyện, Lý Hiển Tông trong phòng giám sát nắm lên một cái bộ đàm khác, nói, cá đã mắc câu, mọi thành viên cảnh giác. Cá đã mắc câu, mọi thành viên cảnh giác trong văn phòng khoa phụ sản, nghe bộ đàm ở ngực truyền đến thanh âm, hắn nhíu mày, suy nghĩ vài giây, bật cười một tiếng, không để ở trong lòng. Hắn không phải cấp dưới của Lý Hiển Tông, lựa chọn theo gã chơi ván này, thuần túy vì trả thù xã hội, mà không phải săn giết Nguyên Thủy Thiên Tôn gì đó. Dù sao mạng không còn dài nữa, trước khi chết phóng túng một phen. Tráng hán cắm súng lục ở bên hông, liếm môi đi về phía Giang Ngọc Nhị, anh thích vẻ mặt vừa rồi của cưng, bộ dáng sợ hãi của cưng rất mê người. Lúc này, hắn đột nhiên cảm giác bả vai chợt lạnh, như là đè một khối băng lạnh. Tráng hán theo bản năng sờ bả vai, lại chưa đụng đến cái gì cả. Hai giây sau, hắn mất đi thị giác. Không có bất cứ sự do dự nào, tráng hán vừa né tránh lung tung, vừa để thân thể bao trùm ngọn lửa nóng rực, cũng thao túng ngọn lửa bành trướng, hóa thành sóng lửa thổi quét văn phòng. Hắn lấy cái này phòng bị khả năng tồn tại kẻ địch áp sát đánh lén. Đột nhiên, ngực tráng hán đau đớn, cảm giác được rõ ràng máu thịt của mình bị cái gì xé rách. Loại đau đớn này hắn rất quen thuộc, là viên đạn xuyên thấu thân thể tạo thành, nhưng hắn rõ ràng chưa nghe thấy tiếng súng. Đau đớn một lần nữa truyền đến, viên đạn liên tiếp bắn lên ngực, màn cơn đau thấu tim truyền đến lần nữa, viên đạn liên tiếp bắn vào ngực, màn trái tim xé vụn thành thịt nát. Lúc này, gây mù của tráng hán đã biến mất, hắn ngạc nhiên nhìn về phía bàn làm việc, nơi đó có một người trẻ tuổi đứng đấy, mặt, mu bàn tay, ngực hiện ra vết cháy màu đỏ đen. Hắn đứng ở trước mặt nữ bác sĩ kia, thay cô ngăn lại ngọn lửa, ánh mắt lạnh lùng nói ra, tao thích vẻ mặt của mày, bộ dáng trước khi chết của mày cũng rất mê người. Tráng hán há mồm ra, tự như muốn tức giận mắng một tiếng, nhưng thanh âm còn chưa bật thốt lên, sinh mệnh đã rời khỏi trước một bước. Trương Nguyên Thanh đánh giá vài lần, sau khi xác nhận gã hoàn toàn chết đi, lúc này mới quay đầu nhìn về phía dì trẻ. Giang Ngọc Nhị trợn mắt há hốc mồm, cái miệng nhỏ nhắn mở ra tới trình độ có thể nhét quả trứng gà, khó có thể tin nhìn cháu trai. Vẻ mặt này ta thích, ánh mắt Trương Nguyên Thanh dời xuống, liếc nữ bác sĩ trung niên ngồi xổm dưới gầm bàn run rẩy, vùng đào tày đánh ngất đối phương. Nữ bác sĩ hự một tiếng, ngã gục xuống đất. Trương Nguyên Thanh thu hồi đao tay, theo bản năng cảm thấy như vậy quá nóng nảy, không đủ lễ phép, nhưng lại cảm thấy rất bình thường, liền không nghĩ nhiều, nhìn về phía dì trẻ. Nguyên tử dì trẻ lắp bắp nói, đôi mắt đẹp ngập nước tràn đầy kinh ngạc cùng mờ mịt, tự như không thể tiếp thu cháu trai đột nhiên xuất hiện ở nơi này. Nhưng đồng thời, trong kinh ngạc mờ mịt, lại có loại vui sướng lúc cần được cứu vớt nhất, người tin cậy nhất từ trên trời giáng xuống. Dì trẻ, dì không sao chứ? Giang Ngọc Nhị qua một tiếng khóc lên, là một cú chim én nhỏ lướt đầu rừng, ôm lấy cháu trai, thấp giọng nức nở. Trương Nguyên Thanh khẽ vỗ về lưng dì trẻ, thấp giọng an ủi, bây giờ không phải thời điểm giải thích, dì ở yên lại chỗ này, cháu đi giải quyết những kẻ bắt cóc kia. Có vấn đề gì, buổi tối dì tới phòng cháu, chúng ta đến lúc đó lại nói. Chuyện kẻ bắt cóc ầm ĩ như vậy, người sống sót về sau đều phải ký hiệp nghị giữ bí mật, mà dì trẻ tận mắt thấy thao tác của hỏa sư vừa rồi, cùng với mình hiện thân, sự tồn tại của siêu năng lực liền không giấu được cô. Hơn nữa hắn tới vội vàng, chưa dịch dung, dù sao linh cảnh không có cơ chế gạt bỏ, liền dứt khoát tự lộ thân phận. Trương Nguyên Thanh cho rằng, cứu người nhà không cần thiết che giấu, mà không chủ động lộ ra, là không muốn đánh vỡ cuộc sống yên tĩnh của người nhà. Bây giờ, cô đã cuốn vào sự kiện linh cảnh hành giả, vậy liền thuận theo tự nhiên. Mày đừng đi. Giang Ngọc Nhị ôm chặt lấy lưng cháu trai, hoảng sợ nói, bọn chúng có súng. Trương Nguyên Thanh không quá thích ứng tiếp xúc thân mật như vậy, nhẹ nhàng đẩy cô ra, thấp giọng nói, dưới lầu có bom, không giải quyết bọn chúng, người trong bệnh viện đều phải chết, tin tưởng cháu. Hắn bày ra vẻ mặt nghiêm túc, sau đó thấy dì trẻ khụt khịt mũi, ngoan ngoãn gật đầu, Trương Nguyên Thanh thầm nhủ, xem ra mình bây giờ rất có khí chất trưởng thành của Độc Cô Nhất Phương nha, dì trẻ cũng bị khí thế vương bá của mình khuất phục rồi. Hắn ra hiệu dì trẻ ngồi ở trên ghế, suy tư một bước tiếp theo làm như thế nào, hắn rất nhanh phân tích ưu thế cùng hoàn cảnh xấu của hai bên. Hoàn cảnh xấu của Lý Hiển Tông là thời gian, hắn tuyệt không dám dây dưa ở bệnh viện quá lâu, chờ chấp sự khu khác, thậm chí trưởng lão chạy tới, Lý Hiển Tông phải chết không thể nghi ngờ. Cho nên cách nghĩ của vị yêu mê hoặc này, hẳn là ở trong thời gian ngắn nhất, ép Nguyên Thủy Thiên Tôn tiến vào bệnh viện, sau đó dẫn nổ bom. Bom là ưu thế của kẻ bắt cóc, một khi dẫn nổ, thương vong vô số, đó chính là tin tức đầu đề. Toàn bộ hành giả chính phủ khu Khang Dương đều phải chịu xử phạt. Cho nên kế tiếp quan trọng nhất là giải quyết bom. Điều khiển từ xa của quả bom, khẳng định không ở trong tay Lý Hiển Tông. Hắn dám làm ra lần khủng bố tập kích này là lợi dụng ý tưởng đá cùng vỡ của nô bộc phán quan mắt quỷ, là tập kích kiểu tự sát, mà Lý Hiển Tông sẽ không ngọc đá cùng vỡ. Ở trong lòng loại người này, mạng của người thường sao có khả năng so sánh với mình? Kẻ bắt cóc còn có 5 tên, mình không có khả năng ở trong khoảng thời gian ngắn xử lý nhiều linh cảnh hành giả như vậy, tập trung điều khiển từ xa là mấu chốt. Cách nghĩ của Trương Nguyên Thanh cực kỳ rõ ràng, rất nhanh chế định ra kế hoạch, trước xử lý kẻ bắt cóc nắm trong tay điều khiển bom, giải quyết quả bom, kế tiếp liền có thể tính toán cho lâu dài. Mà làm sao tập trung điều khiển từ xa của bom? Trương Nguyên Thanh tính hỏi Linh, từ trên thân hỏa sư này tìm kiếm manh mối. Nghĩ đến liền làm, đáy mắt Trương Nguyên Thanh dâng trào màu tối đen, cầu thông linh lưu lại ở trong thi thể, triệu hồi nó ra, nuốt chửng vào. Gia Ngọc Nhị trợn to mắt, vành mắt ửng đỏ, bộ dáng mờ mịt, tự như một cô gái nhỏ không hiểu tình huống, lại không dám hỏi kỹ. Mười mấy giây sau, Trương Nguyên Thanh mở mắt, sắc mặt vô cùng khó coi. Bom có hai chỗ, lầu một cùng lầu hai đều có một quả, điều khiển từ xa bom lầu một, ở trong tay kẻ bắt cóc lầu hai, điều khiển từ xa quả bom lầu hai, thì ở trong tay kẻ bắt cóc lầu một. Nói cách khác, hắn phải cùng lúc xử lý hai kẻ bắt cóc nắm giữ thiết bị khống chế. Một mình không làm được đồng thời giết chết kẻ bắt cóc ở lầu 2 cùng lầu 1, để Đằng Viễn hỗ trợ. Không, anh ta một khi đi vào đại sảnh bệnh viện, bom sẽ lập tức nổ tung. Trương Nguyên Thanh lấy ra điện thoại di động, nhanh chóng soạn tin nhắn, gửi cho Lý Đông Trạch. Sau đó, hắn nhìn về phía dì trẻ, thấp giọng nói, dì trốn ở chỗ này, tuyệt đối đừng đi ra ngoài, nếu xảy ra vụ nổ, không cần hoảng. Dì trẻ ngoan ngoãn gật đầu, lại lo lắng nói, mày thì sao? Cháu không sao. Trương Nguyên Thanh khoát tay, tiếp theo cảm nhận được điện thoại di động rung lên, Lý Đông Trạch gửi tin nhắn, đội trưởng Viên 2 phút sau đến. Một bên khác, ngoài tòa nhà phòng khám bệnh, Đằng Viễn đội mũ lưỡi trai cùng khẩu trang đè nút bộ đàm, Lý Hiển Tông, mày hẳn là có thể nhìn thấy tao rồi. Trong bộ đàm truyền đến tiếng cười lười biếng, tao làm sao biết mày có phải Nguyên Thủy Thiên Tôn hay không? Bỏ khẩu trang cùng mũ ra cho tao nhìn xem. Đằng Viễn lạnh nhạt nói, bỏ khẩu trang cùng mũ ra, mày có thể xác định là tao. Có đạo lý. Tiếng cười của Lý Hiển Tông truyền đến, vậy tao coi như mày là Nguyên Thủy Thiên Tôn, bây giờ cho mày một sự nhắc nhở, dưới quầy hỏi ở lầu 1, bom lắp ở đó có vài phút nữa, sẽ tự động nổ tung. Thiết bị khống chế ở trên người tên mặc áo khoác màu đen kia, muốn cứu người thường trong bệnh viện, thì mau chóng hành động. Nguyên Thủy Thiên Tôn, để tao nhìn xem trình độ của mày đi. Đằng Viễn nâng tay, đặt ở bên tai, thấp giọng nói, nghe thấy chưa? Microphone không dây truyền đến tiếng của Lý Đông Trạch, hắn đang lừa cậu, lầu 1 cùng lầu 2 đều có bom. Nhưng thiết bị khống chế bom lầu 1 ở trong tay kẻ bắt cóc lầu 2, cậu một khi xâm nhập, kẻ bắt cóc lầu 2 sẽ dẫn nổ bom lầu 1. Đằng Viễn, anh làm sao mà biết được? Lý Đông Trạch, Nguyên Thủy đã lẻn vào bệnh viện, cậu ta ám sát một kẻ bắt cóc, thông qua hỏi Linh thu hoạch tình báo. Đằng Viễn, thằng nhóc này, thực làm người ta an tâm mà, quay về tăng lương cho cậu ta. Lý Đông Trạch, tôi mới là thập trưởng. Lý Đông Trạch, cậu tạm thời đừng đi vào, làm bộ do dự, có thể kéo dài bao lâu thì bấy lâu. Lý Hiển Tông đang chú ý cậu. Đằng Viễn, tính toán thời gian, chấp sự cùng tiểu đội khác sắp tới rồi. Anh từng nghĩ, Lý Hiển Tông dựa vào cái gì còn dám ở lại trong bệnh viện hay không? Nội tình cùng tự tin của hắn là cái gì? Lý Đông Trạch, cậu là nói, hắn có tự tin thoát thân nói đến một nửa. Lý Đông Trạch chuyển hướng, Viên Đình đến rồi, chuẩn bị hành động, Đằng Viễn cậu xem tình huống trợ giúp. Đằng Viễn, rõ. Viên Đình lẻn vào bệnh viện rồi, anh ta phụ trách đánh gục kẻ bắt cóc lầu 1. Cậu phụ trách lầu 2. 3 giây sau, tôi sẽ bảo Vương Thái chặt đứt hệ thống camera giám sát trong bệnh viện. Điện thoại di động khẽ rung lên, Trương Nguyên Thanh xem xong tin tức, trong lòng thầm đếm, 1, 2, 3. Hắn tiến vào dạ du, như con ngựa hoang thoát khỏi dây cương lao ra ngoài. Một bên khác, trong phòng giám sát, ánh mắt Lý Hiển Tông từ trên người Đằng Viễn dời đi, đầu tiên là xem thời gian, tiếp theo đảo qua lầu 1, lầu 2, lầu 4. Thời gian của hắn không nhiều nữa. Loại cách chơi này lợi dụng là thời gian chênh lệch, tiếp tục tiêu hao dần, chỉ còn đường chết, nhiều nhất 5 phút đồng hồ hắn phải rút lui. Nghĩ đến đây, Lý Hiển Tông theo bản năng sờ sờ túi tiền, xác nhận đạo cụ còn ở trong túi. Đạo cụ này không có tính công kích, nhưng cấp bậc rất cao, trừ một ít thủ đoạn phong cấm đặc thù, không ai có thể vây khốn hắn. Đây là nguồn gốc cho sự tự tin hắn có gan mạo hiểm, có gan chơi khủng bố tập kích. Phải biết rằng, ở đô thị lớn làm ra khủng bố tập kích, trừ phi không muốn sống. Nếu không cho dù là cao thủ giai đoạn thánh giả, cũng không dám chơi như vậy. Hắn bỗng nhiên nhíu mày, cầm lấy bộ đàm, số 4, để tao nhìn thấy mày, số 4, để tao nhìn thấy mày. Trong bộ đàm im ắng, không ai đáp lại. Lý Hiển Tông khẽ nhướng chân mày, chuyển sang hỏi, số 5, làm sao thế? Gã gầy gò ở sảnh đợi khám bệnh của lầu 4 nắm lên bộ đàm trả lời, cười hề hề nói, số 4 ở bên trong chơi gái, nghe nói gặp được một đứa cực phẩm. Mày đi xem xét một chút, tao hoài nghi Nguyên Thủy Thiên Tôn đã ẩn núp vào. Hắn không phải ở cửa sao? Lý Hiển Tông cười nói, lời của chính phủ, mày sẽ tin. Gã gầy gò lập tức bỏ lại con tin, đi về phía hành lang khoa phụ sản. Cùng lúc này, Lý Hiển Tông thấy từng màn ảnh giám sát, hình ảnh chập chờn, toàn bộ biến thành bình bông tuyết. Đến rồi. Lý Hiển Tông hướng bộ đàm ra lệnh, có người chặt đứt camera giám sát rồi, lập tức dẫn nổ bom. Kẻ bắt cóc lầu 2 thu được tin tức bộ đàm, một gã làn da ngăm đen, trầm mặc ít lời trong đó không có bất cứ sự do dự gì, đưa tay sờ về phía túi tiền. Hắn chờ giờ khắc này rất lâu rồi. Từ một khắc biết được Hắc Vô Thường bị giết, chén thánh rơi vào trong tay chính phủ, cuộc đời của hắn cũng chỉ còn lại tuyệt vọng. Cuộc đời tuyệt vọng, nên ở cuối cùng nở rộ ra đốm lửa hoa mỹ. Đoàn đoàn. Ngay tại khoảnh khắc ngón tay hắn chạm đến thiết bị dẫn nổ, hai viên đạn nổ tung ở gáy hắn, lực đánh cùng ánh lửa bùng nổ, đánh cho thân thể người đàn ông lệch đi, vấp váp lui về phía sau. Hình ảnh óc văng khắp nơi trong tưởng tượng chưa xảy ra, đây là một tên thổ quái. Ở phía sau hai người, thân hình kẻ tập kích hiện ra, tướng mạo trẻ tuổi, khuôn mặt giăng kín vết cháy đen đỏ. Đối mặt tập kích bất thình lình, hai kẻ bắt cóc sớm có chuẩn bị trong lòng, một kẻ nâng súng bắn, một kẻ tiếp tục quá trình dẫn nổ bị gián đoạn. Đoàn đoàn. Viên đạn bắn trúng người đánh lén, lại như đánh trúng ảnh ngược. Trương Nguyên Thanh ẩn thân ở trong góc, lấy ra bù nhìn khuôn mặt vặn vẹo biến hóa, vặn vẹo mọc ra mắt, mũi, đúng là bộ dáng của thổ quái. Hai ngón tay Trương Nguyên Thanh kẹp đầu bù nhìn, chợt dùng sức. Bù nhìn lộ ra vẻ mặt đau đớn. Một giây sau, tên thổ quái kia đột nhiên ôm cổ, phát ra tiếng a a gian nan, khuôn mặt hắn bị một tầng sắc thái cho bụi bao phủ. Đủ loại cảm xúc tiêu cực hiện lên ở trong đầu, phẫn nộ, đau đớn, giết chóc, căm hận, bị thương lý trí vì thổ quái này ở trong sa ngã đánh mất, biến thành mang thú bị cảm xúc tiêu cực chi phối. Hắn tập trung mục tiêu là một tên bắt cóc khác duy nhất có nguy hiểm, bổ nhào về phía hắn. Đệt. Đồng bạn vẻ mặt âm trầm tức giận mắng một tiếng, vừa lui về phía sau, vừa mang nòng súng nhắm vào thổ quái, bóp cò. Đoàn đoàn đoàn. Từng viên đạn bắn vào trên đầu thổ quái, như đánh trúng hộ giáp sắt thép, đạn bắn ra bốn phía, dọa con tin xung quanh bối rối, thét chói tai, hốt hoảng chạy trốn. Người đàn ông vẻ mặt âm trầm vứt bỏ súng lục bắn trượt, lắc mình một cái tránh đi nắm đấm không có kết cấu của thổ quái, đưa tay sờ về phía túi của đối phương. Hắn muốn lấy được thiết bị dẫn nổ. Lúc này, khóe mắt người đàn ông vẻ mặt âm trầm liếc thấy người đánh lén một lần nữa hiện thân, xuất hiện chỗ mấy mét bên trái, khác với ảo ảnh vừa rồi là khuôn mặt người đánh lén có thêm một cái kính râm. Người đánh lén nâng lên nòng súng ngắm chuẩn hắn. Đoàn. Súng lục họng súng lớn phun ra khói thuốc súng cùng ngọn lửa, đầu đạn màu lửa đỏ xoay tròn tốc độ cao, bắn ra một mảng bọt nước bắn tung tóe trên thân kẻ bắt cóc, tựa như hòn đá ném vào ao nước. Đây là một vị thủy quỷ. Hắn có thể tạm thời không để mọi công kích vật lý vào mắt. Người đàn ông sắc mặt âm trầm hướng người đánh lén lộ ra nụ cười trào phúng, hắn thành công thò tay vào túi quần thổ quái. Nhưng ngay lúc này, người đánh lén vứt bỏ súng lục, hai tay không biết khi nào có thêm một đôi găng tay che nửa ngón tay màu đỏ, hai tay nắm đấm lại đập ở ngực. Âm. Lửa cùng sóng nhiệt quay cuồng, tựa như một viên lựu đạn đương lượng nổ cao nổ tung ở sảnh đợi khám bệnh, sóng xung kích chấn động vách tường chớp lên một phen, lửa liếm vào vật phẩm dễ cháy. Thủy quỷ và thổ quái ở trong tiếng nổ mãnh liệt, song song bay ra ngoài. May mắn vừa rồi chiến đấu, khiến con tin phụ cận chạy tứ tán, bằng không chỉ lần này, con tin đã sớm chết 7-8 phần. Đương nhiên, cũng chính là vì con tin chạy thoát, Trường Nguyên Thành mới dám dùng một chiêu này. Hắn nhặt lên súng lục bùng nổ trên mặt đất, hướng thủy quỷ bóp cò, ép hắn không ngừng quay cuồng. Trương Nguyên Thanh vừa nổ súng, vừa đi về phía thổ quái cứng ngắc, tự như sát thủ lạnh lùng hành tẩu ở trong mưa bom bão đạn. Lúc này, thổ quái lắc lắc đầu, lão đảo đứng lên. Trương Nguyên Thanh tung người nhảy lên, hai đầu gối quỳ về phía xương cổ đối phương, thổ quái một lần nữa nằm úp sấp về trên mặt đất. Cái tay đeo găng chụp một cái về phía hư không, lấy ra một cây đoạn đao màu bạc dài 40cm, giơ lên cao, hướng cái gáy thổ quái ra sức đâm xuống. Phập. Hiệu quả phá giáp của lưỡi dao khát máu trực tiếp phá hủy phòng ngự thổ quái lấy làm kiêu ngạo, nửa lưỡi dao đâm vào đầu. Thổ quái nhất thời không dãy dụ nữa. Tên thủy quỷ kia nhân cơ hội chạy về phía chỗ sâu trong khu hỏi chẩn đoán bệnh. Trương Nguyên Thanh không đi quan tâm thủy quỷ đào tẩu, lấy ra thiết bị dẫn nổ trong túi thổ quái, hắn vừa lấy được món đồ này, liền nghe thấy hành lang ngoài sảnh chờ chẩn đoán vang lên tiếng rơi xuống đất nặng nề. Theo tiếng nhìn lại, là Viên Đình. Vị Hạ Lưu Chi Vương này mặc quần âu màu đen, áo sơ mi màu đen, trên khuôn mặt có một luồng khí chất tôn quý vô cùng. Ở bên cạnh hắn, còn có một tráng hán khôi ngô sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt cứng ngắc, hai ngón tay đen thùi bén nhọn, ánh mắt đục ngầu. Đây là một cương thi. hai kẻ bắt cóc dưới lầu giải quyết rồi, còn tin đã đuổi đi, cậu lấy được thiết bị dẫn nổ chưa? Viên Đình tốc độ nói cực nhanh. Tôi cũng xử lý xong rồi. Ánh mắt Trương Nguyên Thanh từ trên thân cương thi dời đi, nói, nhưng chạy thoát một tên thủy quỷ, tầng 4 cũng còn có một kẻ bắt cóc, còn có Lý Hiển Tông. Hành động thuận lợi hơn so với hắn đoán trước. Giải quyết xong quả bom, con tin liền có thể thoát đi, bằng nhân số trước mắt của kẻ bắt cóc, rất khó khống chế con tin nữa. Hơn nữa lúc này đám người Lý Đông Trạch tất nhiên đã bắt đầu hành động. Viên Đình gật đầu nói, làm không tệ, cậu trưởng thành cực kỳ nhanh chóng, Tôn trưởng lão hồ đồ nha. Đừng lãng phí thời gian, đi lầu 4 đi. Hắn vừa dứt lời, xung quanh bỗng nhiên tràn ngập lên một đám sương mù. Sương mù trắng xóa bao phủ che chắn tầm nhìn, cũng che phủ Viên Đình trong tầm mắt của Trương Nguyên Thanh. Cẩn thận, yêu mê hoặc giai đoạn thánh giả gọi là chúa tể sương mù, tác chiến ở trong sương mù dày đặc, bọn họ là vô địch, đây là đạo cụ của Lý Hiển Tông. Thanh âm Viên Đình chợt kết thúc. Xung quanh tràn đầy yên tĩnh, Trương Nguyên Thanh không phân biệt được phương hướng, toàn bộ thế giới tựa như chỉ còn một mình hắn. Nơi ánh mắt có thể đạt được đều là sương mù dày đặc, sương mù dạng hạt theo luồng khí mà đi, tựa như suối nước, tựa như lụa mỏng bay múa. Trương Nguyên Thanh chưa đi lung tung khắp nơi, cẩn thận đứng ở tại chỗ. Lý Hiển Tông triệu hồi đám sương mù này là không tính bỏ qua. Hắn kéo dài càng lâu, xác suất thoát đi liền càng nhỏ, kẻ này là có chỗ dựa khác, hay là đầu óc xảy ra vấn đề mặt khác, tuy Phó Thanh Dương không liên lạc được, nhưng văn phòng cảnh sát khẳng định báo cáo sự tình lên, chấp sự trong khoảng thời gian ngắn không chạy đến được có thể lý giải, cậu trưởng lão cũng không chạy tới sao. Lần sau nhìn thấy hắn, mình vẫn muốn xoa mạnh cái đầu chó đang nghỉ, hắn nghe thấy một tiếng súng vang, trong lòng lập tức rùng mình, theo bản năng bổ nhào quay cuồng. Đoàn đoàn. Lại là hai tiếng súng vang, bụng Trương Nguyên Thanh đau nhói, biết mình đã trúng đạn. Bằng vào ký ức, hắn lăn mãi đến cạnh chỗ ngồi công cộng, mượn dùng quầy hỏi thăm ngăn cản viên đạn đến tiếp sau. Cột cột cột. Tiếng bước chân từ sâu trong sương mù dày đặc truyền đến, tiếp theo là một tiếng cười tản mạn. Tao còn có 2 phút thời gian, Nguyên Thủy Thiên Tôn, nếu mày có thể kiên trì 2 phút ở dưới tay tao, vậy chúng ta lần sau lại chơi tiếp. Bằng không, tao hôm nay liền sớm kết thúc thí luyện, lấy đầu mày đổi tiền thưởng. Kiêu ngạo. Trương Nguyên Thanh đặc biệt nóng nảy dễ giận, theo bản năng muốn nâng súng lục lên bắn về phía phát ra âm thanh, sau đó kiềm chế tính tình nóng nảy. Hắn đang kích thích mình ra tay. Trương Nguyên Thanh nhớ lại chi tiết vừa rồi. Lúc tiếng súng vang lên, hắn là đứng ở tại chỗ bất động, nếu đối phương lúc ấy đã tập trung mình, vậy đầu đã sớm nở hoa rồi. Nhưng, chờ hắn làm ra động tác quay cuồng, viên đạn mới trúng bụng. Là vì bia ngắm di động dễ trúng hơn so với bia cố định. Hiển nhiên không phải, mà là mình đứng thẳng bất động, lúc ấy chưa bại lộ vị trí, về sau khi quay cuồng, mới bị tập trung. Đối phương rất có thể là căn cứ sương mù rung động để phán đoán vị trí của mình. Trương Nguyên Thanh lặng yên triệu hồi ra tiểu đậu bỉ, thao túng nó trèo lên quầy hỏi thăm, đánh đổ chậu hoa. Đoàn đoàn. Tiếng chậu hoa vỡ cùng tiếng súng đồng bộ vang lên. Quả nhiên, hắn là dựa vào sương mù rung động để phán đoán vị trí Trương Nguyên Thanh ở khoảnh khắc súng tiếng vang lên, bổ nhào ra ngoài, bắn về phía nguồn âm thanh. Vỏ súng trượt đi, nòng súng phun ra lửa cùng khói thuốc súng, đầu đạn ở trong sương mù dày đặc ma sát ra quỷ tích màu đỏ nhạt. Viên đạn chưa trúng kẻ địch, hóa thành đạn lạc bật ra ở trên thân tường. Đây mới là trình độ bắn chân thật của hắn. Đáng chết, chưa trúng Trương Nguyên Thanh liên tục quay cuồng, tiến vào tìm hành, chạy về phía sảnh đợi khám bệnh. Không cần thiết cứng đối cứng với kẻ này, còn tin đã giải cứu, đào tẩu là lựa chọn chính xác. Tao là có đồng bạn, vì sao phải đơn đấu với mày? Hắn vừa có động tác, sương mù phía sau dâng trào, triều dân ập tới. Trương Nguyên Thanh không chút nghĩ ngợi, quay đầu nổ một phát súng. Kẻ tập kích phía sau tự như sớm dự liệu được động tác của hắn, ở trước khi hắn quay đầu giơ cánh tay, đầu hơi lệch đi, hào quang màu đỏ nhạt dán bên tai đối phương bắn qua. Ở trong sương mù của tao, mày là không chạy thoát đâu. Khoảng cách hai bên đủ gần, trong sương mù dày đặc lộ ra một khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, mũi cao cao, mắt sắc bén như đao, khóe miệng cong lên nụ cười nhẹ giống như trào phúng giống như khiêu khích. Trương Nguyên Thanh cùng lúc thấy rõ khuôn mặt này, cũng nhìn thấy đôi mắt đối phương đột nhiên hiện ra phù văn quỷ dị màu đỏ sậm. Mê hoặc. Kỹ năng thương hiệu của yêu mê hoặc ở giai đoạn siêu phàm, mê hoặc thời gian dài có thể đạt tới trình độ thao túng người khác, mê hoặc ngắn ngủi có thể tạo thành chấn động đối với tinh thần lực người ta. Trương Nguyên Thanh không chút dao động, nâng nòng súng lên bắn qua một phát. Có kinh nghiệm lần trước chiến đấu với U Hướng Vinh, hắn đã sớm cho bản thân một phát tịnh hóa. Khuôn mặt Lý Hiển Tông lộ ra kinh ngạc rõ ràng, hắn bày ra sức phản ứng yêu mê hoặc nên có, thân thể ngửa ra sau, kéo chân phải, đã bóp vào cổ tay Trương Nguyên Thanh, viên đạn bắn về phía trần nhà. Súng lục bùng nổ trong tay Trương Nguyên Thanh rời tay bay đi, xoay tròn rơi ra khỏi lan can, rơi về đại sảnh lầu 1. Không có bất cứ sự do dự nào, Trương Nguyên Thanh thi triển kỹ năng dạ du, ẩn đi thân hình. Lúc này, hắn thấy Lý Hiển Tông nâng nòng súng, chỉ về phía mình đã sớm né tránh đến một bên. Hắn có thể nhìn thấy mình. Hắn là căn cứ sương mù lưu động phán đoán vị trí của mình trong lòng Trương Nguyên Thanh rùng mình. Dạ Du có thể che giấu thanh âm, khí tức, cùng nhiệt lượng, nhưng không phải thật sự hư hóa, khi hành động khẳng định sẽ tạo thành luồng khí. Trên trình độ nào đó, năng lực này của yêu mê hoặc rất khắc chế tiềm hành của thần Dạ Du. Đoàn đoàn. Viên đạn bắn lên mặt đất, đánh vỡ gạch, Trương Nguyên Thanh tránh đi viên đạn khom lưng vòng đến phía sau Lý Hiển Tông, rút ngắn khoảng cách, không cho đối phương cơ hội nổ súng. Hắn một tay cầm chày phục ma, một tay cầm lưỡi dao khát máu, thứ trước đâm về phía lưng, thứ sau chọc về phía cổ. Khóe miệng Lý Hiển Tông nhếch lên, bước chéo sang bên cạnh một bước, quay người, tay phải năm ngón tay tung bay, dao bướm màu bạc ở trong quá trình tung bay mở cánh ra, lộ ra lưỡi dao nguy hiểm. Lý Hiển Tông trở tay quét ngang, vừa vặn vung lên chém vào lưỡi của lưỡi dao khát máu, keng, tia lửa văng khắp nơi. Hổ khẩu Trương Nguyên Thanh tê dại, suýt nữa không cầm được chui đao. Đột nhiên, trong thị giác của Trương Nguyên Thanh nhìn thấy cơ bắp phần chân Lý Hiển Tông bành trướng, cơ thịt trên lưng chợt căng lên, phát ra một lực lượng từ trên cao hướng xuống. Con mắt quan sát giao cho hắn năng lực dự đoán trước hành động của đối phương. Trương Nguyên Thanh lập tức nhấn một bàn tay xuống một cái. Rắc. Tiếng nứt xương rất nhỏ truyền đến, xương bàn tay hắn bị đầu gối cứng rắn đánh nứt. Trương Nguyên Thanh lảo đảo lui về phía sau. Sương mù dày đặc ít nhiều vẫn che chắn tầm mắt, bằng không hắn có thể phản ứng lại nhanh hơn. Chỗ đầu gối Lý Hiển Tông dâng lên ngọn lửa, đốt thủng quần, làm bỏng đầu gối, nhưng hắn tự như không biết đau, không chút nào đình trệ bắt đầu công kích đến tiếp sau. Dao bướm hoặc đâm hoặc vung, hoặc chém hoặc chọc, cắt ra ở trên người Trương Nguyên Thanh từng vết thương khó có thể khép lại. Đồng thời, cái tay để không của hắn, hai chân hắn đều là vũ khí đáng sợ, đánh Trương Nguyên Thanh liên tiếp bại lui. Năng lực cận chiến của Lý Hiển Tông so với Trương Nguyên Thanh cao hơn vài cấp bậc, cấp 3 tố chất thân thể cũng cao hơn thần Dạ Du cấp 2. Nếu không phải con mắt kẻ quan sát giao cho hắn năng lực dự đoán trước, bạo đồ quyền sáo giao cho hắn nhanh nhẹn, Trương Nguyên Thanh giờ phút này đã đầu một nơi mình một nẻo. Phốc. Lý Hiển Tông một đao cắt rách ngực Trương Nguyên Thanh, máu tươi phun ra từng mảng lớn, vị yêu mê hoặc này nhấm nháp được hương vị máu tươi, đôi mắt đỏ rực, chiến ý dâng cao. Bịch bịch bịch. Trương Nguyên Thanh vừa thở dốc, vừa lui về phía sau. Trạng thái bây giờ của hắn rất không ổn, cả người đau đớn, vết thương không thể khép lại khiến hắn dần dần xuất hiện dấu hiệu mất máu quá nhiều, sinh ra váng đầu, mệt mỏi các loại bệnh trạng. Hiển nhiên, con dao bướm này trong tay Lý Hiển Tông cũng có công năng chảy máu. Viện binh sao còn chưa đến, là sương mù dày đặc trở ngại bọn họ. Mình sắp không chống đỡ được rồi. May mắn chưa dùng lư hương cốc trời, bằng không chơi với lửa có ngày chết cháy. Trạng thái thân thể Trương Nguyên Thanh trượt xuống thẳng tắp. Đối mặt kẻ địch công kích dày đặc như mưa rào, hắn thậm chí cũng không có thời gian lấy ra khăn voan đỏ. Hơn nữa, triệu hồi cô dâu ma cần 2 đến 3 giây tụ lực, cô ta mới sẽ xuất hiện, không thích hợp dùng ở loại thời điểm này. Phải nghĩ cách sáng tạo thời gian cũng không tệ lắm, nhưng yếu hơn nhiều so với trong tưởng tượng của ta. Lý Hiển Tông thè đầu lưỡi, tự như muốn liếm vết máu trên lưỡi dao, nhưng không biết vì sao nhịn xuống, nhếch miệng cười nói, còn có một phút đồng hồ, đừng nghĩ viện binh sẽ đến cứu mày, sương mù dày đặc sẽ làm bọn họ bị lạc phương hướng, chế tạo ra hiệu quả tương tự quỷ dựng tường. Không có ai sẽ đến cứu mày một miếng thịt trên thớt. Ngoài miệng nói, tay chân không chậm, không cho Trương Nguyên Thanh cơ hội thở dốc, tung người lao tới. Kiêu ngạo con bà mày. Trong mắt Trương Nguyên Thanh chợt lóe ánh lửa, hai tay nắm đấm, hung hăng đập một phát lên ngực. Ầm. Lửa cùng luồng khí quay cuồng ở đại sảnh đợi khám bệnh. Trong mắt Trương Nguyên Thanh lửa giận sôi trào, căn bản không ngừng, liên tiếp đập nắm tay. Ầm ầm ầm. Tiếng nổ một lần tiếp một lần, lực đánh giống như thủy triều. Lý Hiển Tông bị nổ tung dày đặc chấn mộng, luồng khí đẩy lên ngực hắn, ném hắn bay đi, khiến hắn cuộn lại như con tôm, bỏ qua công kích. Vụ nổ duy trì mười mấy giây, rốt cuộc bình ổn, Trương Nguyên Thanh tha ngã xuống đất, thất khiếu tràn đầy huyết, nhiều chỗ gan xuất hiện tổn thương, nhưng cuối cùng chế tạo ra cơ hội. Không có do dự, hắn lập tức triệu hồi ra khăn voan đỏ. Nhưng đúng lúc này, Trương Nguyên Thanh kịch liệt ho khan, ho ra máu, ho tới mức chóp mũi ứa máu, trước mắt hắn xuất hiện ảo giác, phổi nóng như lửa thiêu. Nội tạng cũng nhanh chóng suy kiệt. Hắn đã trúng độc. Lý Hiển Tông cuộn mình dưới đất cười lên, tiếng cười kiêu ngạo mà khoái ý quanh quẩn, hắn chậm rãi bò dậy, khóe miệng nhếch lên, sinh mệnh lực của thần Dạ Du quả nhiên cường đại, tao bôi cổ độc ở trên lưỡi dao, qua hơn một phút mới thấy hiệu quả. Vu cổ sư tuy hèn mọn dơ bẩn, nhưng thủ đoạn của bọn hắn quả thật hữu dụng. Hắn từng giết một vu cổ sư cấp 4, hắn có cổ độc, tầm mắt Trương Nguyên Thanh càng lúc càng mơ hồ, tay chân không dùng được sức, trái tim nhảy lên bắt đầu mỏng manh. Trong lòng tràn đầy tuyệt vọng, Lý Hiển Tông không nói lời thừa thêm nữa, rút ra súng lục cắm ở bên hông, nhắm vào đầu Trương Nguyên Thanh, xin lỗi, đầu của mày, tao nhận. Ngay sau đó, hắn mất đi thị giác. Vị trí cẳng chân Lý Hiển Tông, một tiểu anh linh gắt gao vây quanh, đổi đi thị giác của hắn. Tiểu đầu bị Trương Nguyên Thanh ngẩn ra, hắn chưa hướng tiểu đầu bị truyền đạt chỉ lệnh công kích, một mặt là mệt mỏi ứng phó kẻ địch, một mặt là bao tay bùng nổ khiến hắn trở nên lỗ mãng cùng ngốc nghếch. Nhưng thấy chủ nhân có nguy cơ, tiểu đầu bị tự mình lên rồi, nói đi cũng phải nói lại, nó đã có linh trí không thấp. Bắt lấy cơ hội này, hai tay Trương Nguyên Thanh run rẩy, gian nan đội khăn vang đỏ ở trên đầu. Hừ. Lý Hiển Tông mất đi thị giác không chút kinh hoảng, từ trong ô vật phẩm lấy ra một cái áo khoác phát ra mùi tanh tưởi, khoác ở trên người. Tiếp theo, hai tay hắn chắp lại, hướng bên chân vái một cái. Tước phúc, nguyên rủa. Tước phúc cùng nguyên rủa của Vu Cổ Sư là chẳng phân biệt thân thể cùng linh thể, đối phó linh thể tuy không thuận buồm xuôi gió như huyễn thuật sư, nhưng quán linh cấp bậc không cao, đạo cụ cấp thánh giả này có thể tạo được hiệu quả không tệ. Áo khoác dơ bẩn nhộn nhạo lên hào quang màu đen, như thủy triều cọ rửa về phía anh linh chỗ cẳng chân. Tiểu đầu bị hét rầm lên, thân thể nhanh chóng tiêu tán, hơn nữa biến thành đục ngầu, nhiễm lên dơ bẩn, nhưng nó vẫn không buông tay. Một giây, hai giây, ba giây, bốn giây thì giác trao đổi qua, tiểu đầu bị kiên trì đến cuối cùng, mềm nhũn ngã xuống đất, trở nên càng lúc càng nhạt vừa khôi phục thị giác, Lý Hiển Tông nhìn về phía Trương Nguyên Thanh, phát hiện đầu hắn đội vải đỏ, âm khí đáng sợ mà mênh mông rập trời rập đất buông xuống, như thủy triều, như sóng thần. Lý Hiển Tông dựng thẳng lông tơ, trực giác đến từ yêu mê hoặc bắt đầu cảnh báo. Hắn hướng về đầu kẻ địch bắn hai phát, không đi nhìn kết quả, nhanh chóng từ trong túi lấy ra một cây phấn viết, vẽ ở trên mặt đất một vòng tròn. Ngay sau đó, màn ánh sáng màu vàng bao phủ vòng tròn, bao phủ hắn. Lý Hiển Tông biến mất ở trong màn ánh sáng. Mà lúc này, thân thể Trương Nguyên Thanh bị cô dâu ma tiếp quản, hai cánh tay biến thành đen xì, cơ thịt cuồn cuộn, mạch máu màu đen nổi lên, mười ngón tay bắn ra móng tay bén nhọn. Nhưng kẻ địch đã biến mất. Cô dâu ma tìm không thấy kẻ địch, ngay ra ở tại chỗ. Đi, đi cứu nó, Trương Nguyên Thanh ở trong lòng yên lặng nói. Cô dâu ma cảm nhận được ý chí của hắn, chậm rãi đi về phía tiểu đầu bị bên bờ vực tiêu tán. Trương Nguyên Thanh ảnh hưởng cô dâu ma, chậm rãi quỳ xuống, giang hai tay, ôm anh linh sắp mất đi vào trong lòng, tự như ôm ấp thứ mất đi rồi lại có. Hắn mang tiểu đầu bị dung nhập trong thân thể, rốt cuộc như trút được gánh nặng mất đi ý thức. Vịnh Phó Gia. Mặt trời chiều ngã về tây, trong phòng hội nghị rộng rãi. Vẻ mặt Phó Thanh Dương như sương động, nghe các cấp dưới báo cáo. Trước bàn hội nghị, Bạch Long, Thanh Đằng, Đằng Viễn, Đại Cơ Bá, Quyền Vương các đội trưởng khu Khang Dương ngồi đó, cùng với bộ phận thành viên quan trọng. Trong lần tập kích này nhằm vào bệnh viện Bình Thái, có 7 người bị hại, 23 người bị thương nhẹ, bom đã tháo dỡ, nhưng tạo thành ảnh hưởng rất không tốt, trước mắt đã chuyển giao văn phòng cảnh sát xử lý Lý Đông Trạch đơn giản lướt qua chuyện giải quyết hậu quả, những thứ này không phải Ngũ Hành Minh phụ trách, nhiệm vụ chủ yếu của bọn họ là đánh gục linh cảnh hành giả làm loạn. Trừ kẻ làm chủ Lý Hiển Tông đào tẩu, kẻ bắt cóc còn lại đã đánh gục toàn bộ. Lý Hiển Tông lần này là mưu tính đã lâu, hắn mê hoặc kẻ sa ngã, làm sâu sắc tín niệm ngọc đá cùng vỡ của bọn họ, làm bọn họ khởi xướng tập kích kiểu tự sát, mà bản thân Lý Hiển Tông đã sớm chuẩn bị sẵn đường lui. Lý Đông Trạch nâng lên điều khiển từ xa, mở ra máy chiếu. Trên tấm màn xuất hiện một tấm ảnh, trong ảnh là vòng tròn dùng phấn vẽ ra. Trải qua khám hiện trường, chúng ta đã tìm được thủ đoạn đào tẩu của Lý Hiển Tông. Căn cứ đồng nghiệp Trung Đình phân tích, đây là một món đạo cụ nghề nghiệp thổ quái, đáng tiếc lúc ấy camera giám sát tắt, chưa nhìn thấy tình huống cụ thể. Lý Đông Trạch nói. Linh Quân hiếm khi được tham dự hội nghị nói, may mắn là, loại tập kích này rất khó phục chế, căn cứ cơ chế trừng phạt giá trị đạo đức, người tuy là kẻ sa ngã giết, nhưng Lý Hiển Tông mê hoặc bọn họ, cũng sẽ khấu trừ giá trị đạo đức nhất định, trong một đoạn thời gian rất dài, hắn không dám chơi như vậy nữa. Cơ chế giá trị đạo đức chia ra trực tiếp cùng gián tiếp giết người, chính là linh cảnh hành giả lợi dụng năng lực, khống chế người khác phạm tội. Chỉ là so sánh với trực tiếp giết người, gián tiếp khấu trừ giá trị đạo đức sẽ ít, hơn nữa phải chia ra sức khống chế mạnh yếu. Ví dụ như, trực tiếp khống chế con rối giết người, khấu trừ giá trị đạo đức giống với trực tiếp giết người, nhưng xúi dục, giật dây người khác phạm tội, giá trị đạo đức khấu trừ sẽ xem trình độ xúi dục khác nhau, cho giảm nhẹ, giảm phân nửa. Linh cảnh là không có BUR, tự như một chương trình tỉ mỉ biên soạn, lỗ hổng người ta có thể nghĩ đến, nó đều đoán trước được. Lúc này, Khương Tinh Vệ oán giận nói, nếu trưởng lão có thể kịp thời chạy tới, sự việc đã sớm giải quyết. Cô nói ra lời các đội trưởng không dám nói. Bọn họ biết Phó Thanh Dương gặp nữ hộ pháp Ikawa của hư vô giáo phái tập kích, nhưng không rõ cậu trưởng lão vì sao chậm chạp chưa chạy tới. Phó Thanh Dương nhìn quanh bên cạnh bàn, nói, cậu trưởng lão đi thủ đô làm việc. Thay Nguyên Thủy Thiên Tôn Tịnh Hóa đôi giày khiêu vũ màu đỏ kia. Sau khi giải thích đơn giản, hắn nhìn về phía Quan Nhã, hỏi, cảm xúc của Quan Nhã có chút hạ thấp, đã tiêm vào sinh mệnh nguyên dịch cho cậu ta, tính mạng không ngại, chỉ là sau khi tỉnh lại, có chút tinh thần sa sút. Các đội trưởng không khỏi nhớ tới cảnh tượng khi tìm được Nguyên Thủy Thiên Tôn, hắn quỳ rạp dưới đất, hai tay như là ôm cái gì, không nhúc nhích, kiểm tra dấu hiệu sinh mệnh đã cực kỳ mỏng manh. Lúc kiểm tra thương thế, phát hiện cả người hắn hơn 10 chỗ vết đao, hai nơi bị thương bởi súng, mất máu nghiêm trọng, nội tạng suy kiệt. Khó có thể tưởng tượng, ở trong một hai phút ngắn ngủi, hắn đã gặp phải đả kích thế nào. Phó Thanh Dương khẽ nhíu mày, tiếp đó giãn ra, nói, có thể sống sót ở dưới tay Lý Hiển Tông, đã là may mắn, Nguyên Thủy tăng lên quá nhanh, chịu chút đả kích không có gì tệ. Tạm dừng một chút, lại bổ sung nói, ai cũng đừng đi an ủi cậu ta. Vậy sẽ chỉ kích thích đến lòng tự trọng của hắn. Phó Thanh Dương tiếp theo nói, kế tiếp, nhiệm vụ của mọi người là ở trong khu trực thuộc của mình, toàn lực lùng bắt Lý Hiển Tông, cảnh báo các cấp dưới trong đội ngũ, phải phòng bị tập kích có thể tồn tại. Các người đám hành giả cấp 3 này đừng hoạt động một mình nữa, bảo trì điện thoại thông, Ikawa đã bị tôi đánh bị thương, trong ngắn hạn sẽ không xuất hiện, tôi cùng Linh Quân sẽ online 24 giờ. Nguyên Thủy bên kia, mấy ngày nay để cậu ta ở nhà, không cần ra ngoài. Nhiệm vụ thí luyện của tổ chức tà ác là do Linh Năng Hội, Binh Chủ Giáo và Hư Vô Giáo Phái liên hợp khởi xướng, hướng tới là toàn bộ nghề nghiệp tà ác, ai cũng có thể săn giết hành giả chính phủ đạt được tiền thưởng. Chẳng qua đại đa số thời điểm, tiểu nhân vật chém giết với nhau, ở trong mắt đại bộ phận mọi người là đánh đấm quậy phá nhỏ, thiếu chú ý, quyết đấu giữa thiên tài hoặc cường giả mới là vở diễn chính. Các đội trưởng khẽ gật đầu. Bọn họ là hành giả chính phủ kinh nghiệm phong phú, từng trải qua rất nhiều lần tình huống như vậy. Mỗi lúc giữa năm và cuối năm, nghề nghiệp tà ác sẽ khởi xướng đơn phương săn giết đối với hành giả chính phủ, hai bên mở ra điều tra cùng phản điều tra, săn giết cùng phản săn giết, đều có thương vong. Tổng thể mà nói, vẫn là chính phủ chiếm nhiều lợi thế hơn, duy nhất đau đầu là đàn chuột trong mương cống này am hiểu đánh du kích chiến, hành tung mơ hồ bất định, khiến hành giả chính phủ rất bị động. Không sợ bọn họ chơi cứng, chỉ sợ bọn họ đánh lén. Tan họp đi. Phó Thanh Dương nhìn về phía người đẹp lai, Quan Nhã ở lại một chút. Mọi người rời khỏi phòng họp, trong phòng to như vậy, chỉ còn lại có chị em họ. Chị hẳn là sắp vào linh cảnh rồi nhỉ? Phó Thanh Dương hỏi. Trong nửa tháng. Quan Nhã gật gật đầu. Phó Thanh Dương mở ra ô vật phẩm, lấy ra một khẩu súng trường, dài chừng 1.2 mét, thân súng đen xì, vẽ hoa văn màu giác vàng, đẹp vô cùng. Hắn giao súng trường cho Quan Nhã, tôi nhớ rõ chị từng hướng gia tộc xin đạo cụ này, nhưng hội tộc lão bất mãn sự lười biếng của chị, chưa phê chuẩn, về sau, nó là cậu chị. Quan Nhã nhíu mày, hội tộc lão chịu. Phó Thanh Dương lắc đầu, đây là phần thưởng gia tộc cho tôi, sớm chúc mừng tôi vào hội trưởng lão, chỉ cần tôi có thể ở trong phó bản giết chóc trong năm tấn thăng chúa tể. Chị cố ý kẹt ở cấp 2 thật lâu, linh cảnh lần này, tôi hy vọng chị có thể lên tới cấp 3, khẩu súng trường này có thể khiến chị có tư cách tham dự phó bản trong năm. Cũng không thể tiếp tục như vậy mãi, Nguyên Thủy cũng cấp 2 rồi. Một lần này, Quan Nhã không từ chối, cô nhìn vũ khí thích đã lâu, trầm mặc. Vùng ngoại thành Tùng Hải, quán ba trong lòng đất. Ánh đèn nhu hòa, trong không khí tràn ngập mùi thuốc lá cùng mùi mồ hôi, trong loa phát ra giai điệu thư giãn. Tuy là quán ba, nhưng nơi này cũng không có ánh đèn hoa cả mắt cùng sóng âm ồn ào, bởi vì nơi này là chợ đen nghề nghiệp tà ác tụ tập, dùng để trao đổi tình báo, giao dịch, bí mật kết nối. Tận tình thanh sắc ngược lại là thứ yếu. Cạnh ghế dài ngồi đầy đám người nghề nghiệp tà ác, đại khái có 20-30 người, bọn họ có kẻ thấp giọng bí mật nói chuyện, có kẻ cò kè mặt cả, có kẻ trước mặt mọi người làm vận động bất nhã. Lý Hiển Tông dọc theo cầu thang đi vào quán bar trong lòng đất, ngồi xuống ở bên cạnh Thiên Linh Linh, nói, cho bố mày một chai rượu, tùy tiện cái gì cũng được. Người pha chế đẩy tới một chai bia. Lý Hiển Tông trút một hơi, thoải mái ở hơi. Giết người uống rượu, nhân gian cực hạn nha. Thiên Linh Linh vỗ bả vai hậu bối, cười nói, chuyện mày hôm nay làm, chúng ta đều đã nghe nói, thằng nhóc mày vừa tới Tùng Hải, danh tiếng đã vang dội nha. Lý Hiển Tông cười nhạo nói, cháu còn chưa giết chết Nguyên Thủy Thiên Tôn đâu, muốn thay cháu chúc mừng, chờ cháu làm thịt thằng nhãi đó. Thiên Linh Linh lắc ly rượu, đã giao thủ. Thằng nhãi đó thế nào? Tà dị đúng như trong truyền thuyết. Quả thật rất tà, có một món đạo cụ cảnh giới thánh giả, về phần bản thân, coi như không tệ, nhưng giết hắn không khó. Lý Hiển Tông không chút để ý nói. Mày có nắm chắc là tốt rồi. Thiên Linh Linh gật đầu, lại nói, đạo cụ thế nào? Một miếng vải rách, nghề nghiệp thần dạ du. Chú Thiên, chú có con đường thay cháu kiếm một món đạo cụ huyễn thuật sư hay không, không khắc chế món đạo cụ kia, muốn giết hắn rất khó. Lý Hiển Tông nói ra mục đích hôm nay tới. Thiên Linh Linh nghe vậy cười nói, mày đi tìm Ikawa, lấy thân thể này tướng mạo này của mày, bỏ ra 2 quả thận là được rồi. Lý Hiển Tông lườm xéo. Thiên Linh Linh đứng dậy, nhìn về phía mọi người, cao giọng nói, các vị, chuyện bệnh viện Bình Thái hôm nay nghe nói chưa, hả giận chưa? Đám nghề nghiệp tà ác đều dừng công việc trong tay, quay đầu nhìn về phía bên này, cùng hô to lên. Hả giận? Sướng hay không? Sướng. Để chúng ta hoan nghênh đại anh hùng, rượu hôm nay miễn phí. Tiếng hô càng thêm kịch liệt. Thằng nhóc này là thật không sợ chết nha, vậy còn có thể toàn thân mà lui, làm tốt lắm, ông đây thích mày đi như vậy. Ha ha ha, thí luyện vừa mới bắt đầu, mày đã cho Tùng Hải phân bộ một đòn giằng mặt, so với những kẻ đi thủ đô trâu bò hơn nhiều. Có mang thằng nhãi Nguyên Thủy Thiên Tôn kia đánh phọt cứt hay không? Đại anh hùng, bọn tao về sau đi theo mày lăn lộn, dẫn bọn tao cùng nhau giết hành giả chính phủ nha, kiếm chút thu nhập thêm. Tiếng kêu quái dị cùng tiếng cười lúc trầm lúc bổng. Cô gái làm vận động cố ý phát ra tiếng thét chói tai cao vút. Lý Hiển Tông nhếch miệng cười nói, một lũ ngu. Chờ sóng âm bình ổn, Thiên Linh Linh nói, không bị bám theo chứ, có xử lý tốt cái đuôi hay không? Lý Hiển Tông không chút để ý nói, cháu có tính toán, bấm thời gian, vượt ở trước khi thánh giả cùng trưởng lão đến đã rời khỏi. Trong hành giả giai đoạn siêu phàm, người có thể theo dõi hắn còn chưa sinh ra, thám báo cũng không được. Đang nói, đầu cầu thang vang lên tiếng bước chân. Thùng, thùng, thùng. Tiếng bước chân rất quái lạ, mỗi một bước đều phải dừng vài giây, như là đứa nhỏ tập tễnh học bước. Ban đầu chưa có ai để ý, nhưng dần dần, càng lúc càng nhiều người nhíu mày, quay đầu nhìn về phía đầu cầu thang. Tiếng bước chân đâu vào đấy hướng xuống, vẫn duy trì tiết tấu thông thả, như là cố ý muốn hấp dẫn người ta chú ý, rốt cuộc, bọn họ thấy rõ bộ dáng người tới. Đó là một người phụ nữ mặc váy dài cổ trang màu đỏ thẫm, theo chỉ vàng hoa mỹ, đeo mặt nạ màu bạc. Trong tay cô nắm một sợi dây thừng đỏ như ẩn như hiện. Lý Hiển Tông biến sắc, đột ngột cúi đầu, thấy chỗ mắt cá chân của mình, không biết khi nào bị buộc một sợi dây đỏ to bằng sợi tóc. Cô gái váy đỏ buông sợi chỉ đỏ, tùy ý nó tiêu tán, hai tay để sau lưng, kiển mũi chân như cô gái nhỏ, cười hì hì nói, ồ, thật náo nhiệt, mọi người đang chơi cái gì thế, có thể để tôi chơi cùng không? Ánh mắt dưới mặt nạ màu bạc lưu chuyển, nhìn về phía gã đầu trọc, cô kinh ngạc vui vẻ nói, a, là ông, Thiên Linh Linh. Tôi rốt cuộc tìm được ông rồi, còn nhớ sự kiện diệt môn Sở gia 21 năm trước không? Chỉ sát cung chủ nhìn thấy cô gái này xuất hiện ở quán bar trong lòng đất, Thiên Linh Linh biến sắc hẳn, chén thủy tinh trong tay rắc một tiếng bóp vỡ mất. Chỉ sát cung chủ. Cô ta nhằm vào mình khi nào, mình căn bản không có qua lại với người của chỉ sát cung. Lý Hiển Tông lộ vẻ mặt kinh ngạc, trong đầu tự động hiện lên tin tức chỉ sát cung chủ. Nghề nghiệp nhạc sĩ, nghi ngờ cảnh giới thánh giả đỉnh phong, đoạn thời gian trước ở trong Hạ Hầu gia bao vây Tiểu Trừ thông dong mà lui, trước mắt ở trạng thái bị truy nã. Chú Thiên, sự kiện Sở gia diệt môn là chuyện gì? Cô ta hình như là đặc biệt tới tìm chú. Lý Hiển Tông lặng lẽ thò tay vào túi quần, nắm phấn viết. Lý Hiển Tông, mày con mẹ nó hại chết tao rồi. Thiên Linh Linh sắc mặt xanh mét, nghe được bốn chữ Sở gia diệt môn, hắn đã biết cô gái này là hướng đến mình. Lý Hiển Tông không biết khi nào bị đối phương nhằm vào, sau đó truy nguồn gốc tìm được nơi này. Tiểu tử, đợi lát nữa tao sẽ phụ trách bám trụ cô ta, mày nghĩ cách đi trước. Thiên Linh Linh tuy hận không thể đánh nổ đầu chó của Lý Hiển Tông, nhưng vẫn làm ra quyết định lý trí. Hắn là vụ chủ cấp 5, lấy chiến lực của nghề nghiệp tà ác, có thể đò sức một chút với cấp 6 nghề nghiệp hợp pháp. Chỉ sát cung chủ tuy là cảnh giới thánh giả đỉnh phong, đánh không lại, nhưng dây dưa chốc lát vẫn là không thành vấn đề. Lại nói, nơi này còn có 20-30 vị nghề nghiệp tà ác, ai cũng là hành giả tính tình vặn vẹo, nhưng chiến lực dũng mãnh. Lúc này, những kẻ ác ở quán bar trong lòng đất còn chưa phản ứng lại. Mấy gã đàn ông ở gần đầu cầu thang, vẻ mặt ái mùi huyết gió, trêu đùa, em gái, mặt đẹp như vậy ra ngoài chơi. Hắc, váy này đẹp, nhìn tựa như tiểu thư khuê các cổ đại. Tiểu thư khuê các, vén váy lên để các anh nhìn xem. Tiếng cười vang nổi lên bốn phía, bọn họ còn tưởng cô gái mặc váy đỏ cổ trang là đồng loại tới quán bar trong lòng đất tiêu khiển. Chỉ sát cung chủ quay đầu, nhìn về phía người đàn ông lên tiếng trêu chọc kia. Ngay sau đó, một sợi dây đỏ mảnh như sợi tóc vung tới, vùng ra tiếng xé gió thê lương. Nụ cười đáng khinh của gã đàn ông động lại ở trên mặt, ngay sau đó, đầu từ trên cổ chậm rãi trượt xuống. Sợi dây đỏ quấn lấy cái đầu, lăn mãi về phía đầu cầu thang, lăn ra một vết máu, lăn đến bên váy chỉ sát cung chủ. Cô nâng lên bàn chân ngọc trắng nõn linh lung, dẫm trên mặt của cái đầu, cười khanh khách, dưới váy người ta có đẹp không? Quán ba trong lòng đất nháy mắt lâm vào tĩnh mịch. Kẻ điên ở đâu ra vậy? Tiếng cười bệnh trạng này, tính cách sát phạt quyết đoán này, quả thực so với yêu mê hoặc còn khát máu hơn, so với huyễn thuật sư còn biến thái hơn. Thiên Linh Linh quát, các vị cẩn thận, cô ta là chỉ sát cung chủ, nhạc sĩ thánh giả đỉnh phong, chúng ta đồng lòng hợp sức, xử lý cô ta. Rầm rầm mọi người nhao nhao đứng lên, sắc mặt chăm chú nhìn chằm chằm cô gái váy đỏ đầu cầu thang. Mấy nam nữ đang tằng tiệu với nhau cũng dừng vận động, đàn ông rút ra khỏi thân thể cô gái buông ra cái chân kẹp lấy lưng đàn ông, bọn họ thậm chí ngay cả quần áo quần cũng chưa mặc, liền vội vàng bày ra tư thế nghênh địch. Thì ra bà điên này là chỉ sát cung chủ, vậy thì khó trách. Làm hành giả dân bản xứ Tùng Hải, bọn họ tự nhiên biết đại danh của chỉ sát cung chủ, vị này chính là cường giả số một số hai dưới cấp trưởng lão. Đậu má mày, Thiên Linh Linh, bố mày đến nơi này của mày là tiêu tiền trả phí, không phải muốn chết. Sợ cái gì, nữ nhân này dám tới đây, chúng ta xa luân chiến cũng chơi chết ả, dưới cấp chúa tể, đừng nghĩ còn sống đi ra ngoài. Thiên Linh Linh cũng là thánh giả, có chúng ta phụ trợ, sợ một con đàn bà điên như cô ta sao? Chỉ sát cung chủ cúi người, lòng bàn tay chấm một chút máu tươi ở cái đầu, nhẹ nhàng bôi ở trên mặt nạ màu bạc, bôi ra một khuôn mặt đẹp thê lương. Một giây sau, phía sau cô kéo dài ra vô số sợi dây đỏ mảnh khảnh, giống như một bụi hoa hồng nở rộ, lại giống như là xúc tu vặn vẹo đáng sợ. Người pha chế từ trong ngăn kéo tủ rượu lấy ra một khẩu súng săn, ném cho Thiên Linh Linh trước quầy ba, người sau cầm lên, nhắm vào chỉ sát cung chủ, bóp cò súng. Đoàn. Nòng súng phun ra khói thuốc súng, màn đạn hướng tới đầu cầu thang bao trùm. Đạn chùng uy lực thật lớn, bị những sợi dây thừng đỏ nhỏ như sợi tóc kia dễ dàng đẩy ra. Một phát súng này khai hỏa khẩu hiệu hỗn chiến, các hành giả tà ác cạnh ghế dài, kẻ có súng lấy súng, kẻ có đạo cụ lấy đạo cụ, không có cái gì, còn có kỹ năng cùng vật lộn. Chỉ sát cung chủ ngẩng lên cái cổ thon dài trắng như tuyết, trong cổ họng phát ra tiếng ca tuyệt đẹp to rõ. Trong tiếng ca quanh quẩn, những kẻ ác ở quán bar trong lòng đất đầu óc hơi hoảng hốt, sát ý đáy lòng tiêu tán, sợ hãi được vuốt phẳng, tâm tính trở nên vô cùng bình thản. Nhạc sĩ có thể thông qua tiếng ca truyền tình cảm, ảnh hưởng người nghe. Nhạc sĩ chủ lưu có ba năng lực lớn, thôi miên, trấn an, cổ vũ. Mà nhạc sĩ có thâm niên, có thể làm được càng nhiều thao tác tinh tế hơn, ví dụ như mượn dùng ca khúc nào đó, tăng mạnh tình cảm ẩn chứa trong giai điệu cùng ca từ, khiến người nghe sinh ra cảm xúc tương ứng. Chủng loại giai điệu càng nhiều, thủ đoạn lại càng nhiều. Ở trong kẻ hở mọi người mất đi ý chí chiến đấu, được an bình vuốt ve, sợi dây đỏ phía sau chỉ sát cung chủ lao ra ngoài, chia làm hai bộ phận. Một bộ phận tập kích hành giả tà ác cạnh ghế dài, một bộ phận tập kích Thiên Linh Linh và Lý Hiển Tông trước quầy ba. Phốc phốc phốc. Ngay tại chỗ có 6-7 người bị sợi dây đỏ đâm thủng đầu, trái tim, chết trong im lặng. Một vị huyễn thuật sư ở trước khi chết, phát ra tiếng thét chói tai cao vút. Tiếng của cô không thể so sánh với giọng hát chỉ sát cung chủ, nhưng tự như một hòn đá nhỏ, đập nổi lên gợn sóng, Thiên Linh Linh đang dốc hết sức chống lại tiếng ca giật mình một cái, mượn dùng tinh thần chấn động của huyễn thuật sư, từ trong tiếng ca giải thoát. Lý Hiển Tông bỗng bừng tỉnh, không chút suy nghĩ, triệu hồi ra áo khoác dơ bẩn, phát ra mùi tanh tưởi, khoác ở trên người. Hắn nhắm mắt, trong miệng lẩm bẩm, đánh không đến ta sợi dây đỏ bắn nhanh đến, đâm xuyên qua bụng, đùi, cánh tay Lý Hiển Tông, nhưng công kích nhằm vào đầu, trái tim các chỗ yếu hại, lại quỷ dị tách ra, có cái hướng trần nhà, có cái rơi trên mặt đất. Hắn sử dụng là loại năng lực thứ ba của đạo cụ cấp thánh giả này. Cầu phúc. Nguyên rủa cùng cầu phúc. Khẳng định không thể dao động chỉ sát cung chủ, cho nên dứt khoát khiến cho vận may của mình tốt lên. A, Lý Hiển Tông đau tới mức da mặt run rẩy. Một bên khác, Thiên Linh Linh nguy nga bất động, cơ thịt bành trướng, căng nứt áo khoác, trong tiếng rẹt, hai cánh tay hư ảo, không đủ ngưng thực từ vị trí xương bả vai thò ra, một bàn tay nắm trường đao, một tay đoạn đao. Hai thanh đao một dài một ngắn vung lên, chặt đứt sợi dây đỏ bắn nhanh đến. Sợi dây đỏ nhẹ nhàng rơi xuống đất, giống như cơn mưa đỏ. Thiên Linh Linh đang muốn nắm song đao, bắt đầu cận chiến đối với chỉ sát cung chủ, chợt thấy cô gái váy đỏ đầu cầu thang giơ lên cổ tay trắng như tuyết, búng ngón tay. Bộp. Những sợi dây đỏ bị chặt đứt kia một lần nữa sống lại, như xúc tu quấn lên Thiên Linh Linh, trói buộc từng tầng. Sợi dây đỏ không ngừng co lại, thích chặt, từng chút một cắt làn da vị vụ chủ cấp năm này, máu tươi từ trong vết thương như khe hở hẹp chảy ra. Chúa tể. Sắc mặt Thiên Linh Linh rốt cuộc thay đổi. Vụ chủ cấp 5 có một kỹ năng thương hiệu. Đầu đồng tay sắt. Kỹ năng này đã đặt vững địa vị bá chủ lĩnh vực cận chiến của yêu mê hoặc, Thiên Linh Linh vô cùng tự tin đối với phòng ngự của mình, tự nhận cho dù là nghề nghiệp hợp pháp cảnh giới thánh giả đỉnh phong, cũng đừng mơ dễ dàng phá vỡ phòng ngự của mình. Nhưng vừa đối mặt, thân thể sắt thép lấy làm kiêu ngạo đã bị sợi dây đỏ của chỉ sát cung chủ phá vỡ. Cô ta thành chúa tể khi nào? Phó bản giết chóc rõ ràng còn chưa bắt đầu. Chúa tể. Trong lòng Lý Hiển Tông rung lên, nhanh chóng kéo giãn khoảng cách với Thiên Linh Linh. Bỏ chạy về phía góc quán bar trong lòng đất, đồng thời, hắn lấy ra phấn viết trong túi quần. Mục tiêu thật sự của cô ta là Thiên Linh Linh, không phải mình, chỉ cần Thiên Linh Linh có thể bám trụ bà điên này, ta có thể chạy thoát. Trên cái đầu trọc lốc của Thiên Linh Linh, hình xăm vặn vẹo tung hoành kia sáng lên hào quang màu đen, hào quang hóa thành vòng xoáy, làm tâm tính người ta vặn vẹo, ảo giác lạ mắt, tai bị ảo thính. Hoa văn trên đầu thiên linh linh không phải hình xăm, mà là lực lượng mê hoặc sau khi thăng cấp thể hiện. Yêu mê hoặc giai đoạn siêu phàm, phù văn giấu trong mắt, đợi tới cảnh giới thánh giả, phù văn sẽ chậm rãi khuếch tán toàn thân. Đợi tới cảnh giới chúa tể, phù văn mê hoặc trải rộng toàn thân, hành giả cấp thấp chỉ cần nhìn một cái, sẽ thần trí thác loạn, chịu nó mê hoặc. Giết cô ta, bất kể trả giá giết cô ta. Thanh âm thiên linh linh trầm thấp mờ mịt. Nhất thời, nghề nghiệp tà ác còn sống sót bên cạnh băng ghế hai mắt đỏ rực, không để ý tất cả lao về phía chỉ sát cung chủ. Chỉ sát cung chủ nâng cánh tay, dùng sức vung, sợi dây đỏ dày đặc tựa như suối phun, vặn vẹo phô trương quét ngang toàn trường. Tiếng binh binh bốp bốp vang lên hỗn loạn, ghế dựa lưng cắt gãy, quầy ba cắt ra vết rách nhỏ bé dày đặc, cái bàn chia làm hai nửa, mặt cắt phẳng. Đám người nghề nghiệp tà ác thân thể chia năm xẻ bảy, đầu bay lên, đứt ngang lưng, tay chân chia lì Lý Hiển Tông bằng vào cầu phúc, né tránh đại bộ phận công kích, bỗng nhiên cổ tê rần, bị một sợi dây đỏ như sợi tóc cọ qua. Hắn ôm cổ, lão đảo lui về phía sau, máu tươi từ trong kẽ ngón tay phun trào ra. Máu, ta cần máu. Ánh mắt Lý Hiển Tông nhìn quét lung tung, lý qua cách mấy mét bên cạnh người, một hành giả tà ác thân trên cùng thân dưới chia lìa, đầu đớn giãy giụa, chưa lập tức chết đi. Hắn lão đảo đi về phía mục tiêu. Mà lúc này, thiên linh linh nhân cơ hội chém đứt dây đỏ cuốn thân, hướng cửa sau quán ba bỏ chạy. Trong quá trình đó, hắn từ ô vật phẩm lấy ra một cái hũ sành màu đen cũ nát, đập xuống đất vỡ tan. Trong tích tắc, ảo giác trùng điệp vặn vẹo tràn ngập không gian này. Thân thể chỉ sát cung chủ bỗng nhiên sụp đổ, hóa thành thủy triều màu đỏ, lao vào ảo giác, truy đuổi thiên linh linh. Lý Hiển Tông đợi được cơ hội, lập tức lấy ra dao bướm, đâm vào trái tim tên hành giả tà ác kia. Khát máu của yêu mê hoặc bị động kích phát, trong con ngươi Lý Hiển Tông sáng lên ánh sáng màu đỏ tươi, cuồn cuộn không dứt cướp lấy tinh huyết của đối phương, vết thương ở cổ thông thả khép lại. Tiếp theo, hắn không để ý ảo giác khủng bố vặn vẹo bên người, nhanh chóng ngồi xổm xuống, vẽ bên người một vòng tròn. Màn ánh sáng màu vàng buông xuống, bọc hắn biến mất không thấy. Cửa sau quán ba. Trên mặt đất nơi này rơi rải rác cánh tay, chân, thân, nội tạng nóng hầm hập hỗn hợp máu tươi chảy ra. Chỉ sát cung chủ chân trần dẫm vết máu, trong tay xách theo đầu thiên linh linh, cô mang thân thể từng chút một kéo trở về. Sau đó, cô khoác thêm một cái áo choàng màu đen phát ra âm khí, trong nháy mắt, trong con người của cô dâng trào năng lực đen xì dinh dính, cầu thông linh thể trong tàn thể. Thiên linh linh, địa linh linh, nói cho ta biết 21 năm trước, dẫn đội tàn sát sở gia là vị thiên vương nào, đạo cụ loại quy tắc của sở gia ở nơi nào, cô lẩm bẩm niệm mấy lần, mang linh thể nút chững vào diễn đàn chính phủ. Lý Hiển Tông tập kích bệnh viện Bình Thái, mục tiêu là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Giữa trưa hôm nay, một bài đăng lên đầu đề của diễn đàn chính phủ, ghim đỏ trên đầu. Theo một vị tiền bối đáng tin cậy của Thái Nhất Môn lộ ra, sự kiện tập kích bệnh viện Bình Thái ở Tùng Hải hôm nay là một hồi săn giết nhằm vào Nguyên Thủy Thiên Tôn của Lý Hiển Tông binh chủ giáo tỉ mỉ bày ra. May mắn là, tuy Nguyên Thủy Thiên Tôn bị thương nặng, nhưng thành công sống sót. Trải qua sự kiện này, chúng ta có thể phân tích ra chiến lược chênh lệch của hai bên. Theo vị tiền bối Thái Nhất Môn kia lộ ra, sương mù dày đặc bao phủ bên trong bệnh viện, đến khi rút lui cũng chỉ 2 phút thời gian. Mà khi đồng nghiệp phân bộ Tùng Hải tìm được Nguyên Thủy Thiên Tôn, hắn đã mạng ngàn cân treo sợi tóc. Bởi vậy có thể thấy được, Lý Hiển Tông chiến lực rất mạnh, không thể khinh thường. Lần tập kích này đã mở màn thí luyện của nghề nghiệp tà ác, mời các đồng nghiệp các phân bộ cảnh giác đánh lén sắp tới có thể xuất hiện. Về phần Nguyên Thủy Thiên Tôn và Lý Hiển Tông đến tiếp sau, bài đăng sẽ liên tục cập nhật, mọi người click chú ý một chút. Trong khoảng thời gian này, hành giả chính phủ các nơi trận địa sẵn sàng đón quân địch, nhưng tính tới trước mắt, các nơi coi như bình tĩnh. Chính như trong bài đăng nói, Lý Hiển Tông chế tạo sự kiện khủng bố, xem như mở màn thí luyện của trận doanh tà ác. Kế tiếp, nghề nghiệp tà ác các nơi nhất định nghe tin lập tức hành động, mở ra săn giết đối với mục tiêu mình chọn lựa. Năm rộng tháng dài, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng đấu không lại Lý Hiển Tông, nhưng 2 phút cũng không chống đỡ được, là điều tôi không ngờ tới. Những ngày gian khổ, Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn khiếm khuyết chút nội tình, ở giai đoạn siêu phàm tuy mạnh, so với người nổi bật thật sự, vẫn là có khoảng cách không nhỏ. Lần xung đột này, trái lại khiến chúng ta đại khái thấy rõ trình độ của hắn. Xin gọi ta nữ vương, hai lầu trên sao không gọi Thiên Tôn nữa. Đừng tăng chí khí người khác diệt uy phong nhà mình, Nguyên Thủy Thiên Tôn trở thành linh cảnh hành giả hơn một tháng mà thôi, cho hắn nửa năm thời gian nữa, chưa chắc đã thua Lý Hiển Tông. Bé heo do giờ, sớm đoán được hắn sẽ bị tổ chức tà ác nhằm vào, chỉ không ngờ là Lý Hiển Tông, hy vọng hắn có thể chống đỡ qua lần sóng gió này. Khương Dương, xuất phát từ bảo hiểm, tôi cảm thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn nên trốn di trước, tránh đầu sóng ngọn gió. Jenny đa tình, lão Khương lại tái phát tật xấu đánh bài lùi rồi, trốn cái gì mà trốn, toàn bộ hành trình lùng bắt Lý Hiển Tông, xử lý hắn, lấy tiền thưởng. Trong diễn đàn, hành giả chính phủ ở các nơi tích cực lên tiếng, tham dự thảo luận. Hàng năm cứ giữa năm và cuối năm, diễn đàn luôn náo nhiệt nhất, nhưng cũng là nặng nề nhất, có lẽ đồng nghiệp hôm nay vừa lập công, ngày mai sẽ chết bởi nghề nghiệp tà ác tập kích. Đối với Lý Hiển Tông phô trương tập kích, hành giả chính phủ ở các nơi ngoài phẫn nộ, lại không thể làm gì được. Dù sao không phải ở khu trực thuộc bọn họ. Nhiều nhất chính là đưa ra đề nghị, bảo Nguyên Thủy Thiên Tôn tránh đầu sóng ngọn gió, quân tử báo thù 10 năm không muộn. Nhìn nhất thời gió êm sóng lặng, có lẽ không cần hắn ra tay, vài ngày nữa, Lý Hiển Tông sẽ chết bởi bao vây tiểu trừ. Phân bộ Tùng Hải, hành giả chính phủ khu khác, thì chắc như đinh đóng cột nói những lời đại loại săn giết Lý Hiển Tông. Trong lời ngoài lời thầm oán hành giả chính phủ khu Khang Dương không nên thân. Chợ đen trong lòng đất. Quyền Vương dẫn vài đội viên tuần tra địa bàn của mình, duy trì trật tự. Các linh cảnh hành giả Tùng Hải cũng chưa bởi vì đối kháng giữa trận doanh mà thần hồn nát thần tính, trái lại, tần suất bọn họ đến chợ đen càng cao hơn. Một mặt là thời kỳ mấu chốt, tình báo cùng tin tức trở nên càng thêm quan trọng, một mặt khác là, gặp lúc này, chợ đen trong lòng đất sẽ nghênh đón trào lưu đánh cược. Đánh cược là thói hư tật xấu của nhân loại. Một đội viên bên cạnh Quyền Vương, ánh mắt liên tiếp nhìn về phía chiếu bạc, thấp giọng nói, lão đại, tỷ lệ cược Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Lý Hiển Tông đã đến 1:20, ngài hôm nay vừa họp trở về, hẳn là biết chút tình báo chứ. Ngài cảm thấy tôi mua hắn thắng thế nào? Quyền Vương liếc hắn một cái, có thể mua hòa, nhưng đừng mua Nguyên Thủy Thiên Tôn thắng. Mấy tên tiểu đệ phía sau nhất thời rõ, bài đăng diễn đàn nói là nói thật. Màn đêm nặng nề, khách sạn Hoa Vũ. Phòng Tổng thống, Tạ Linh Hi ngồi ở bên ban công, cau mày, lướt diễn đàn chính thức của Ngũ Hành Minh từng lần một. Nữ trợ lý đứng ở một bên, báo cáo, đã hướng đội hai khu Khang Dương tìm hiểu, Nguyên Thủy Thiên Tôn ở nhà tu dưỡng, không đáng ngại. Nhưng, nghe nói lúc ấy người chính phủ tìm được hắn, đã mạng ngàn cân treo sợi tóc. Đại tiểu thư, ngài nếu quan tâm Nguyên Thủy Thiên Tôn, vì sao không tự mình gọi điện thoại hỏi? Tạ Linh Hi tức giận nói, chị chưa từng yêu bao giờ, lười nói với chị. Chính cô không phải cũng thế sao? Nữ trợ lý thình lình bị trào phúng, trong lòng không phục. Tạ Linh Hi nhẹ nhàng nhíu mày, bài đăng nếu không khuếch đại, vậy chênh lệch của Nguyên Thủy ca ca cùng Lý Hiển Tông quả thật rất lớn. Ai, anh ấy lần này nguy hiểm rồi, tránh đầu sóng ngọn gió một chút là tốt nhất. Nữ trợ lý nói, đó dù sao cũng là nhân tài binh chủ giáo bồi dưỡng, người nổi bật trong giai đoạn siêu phàm. Tạ Linh Hi khép lại máy tính, nhìn về phía nữ trợ lý, nói, bố tôi trước đó nói bảo tôi quan sát Nguyên Thủy ca ca nhiều một chút, bây giờ xảy ra chuyện này, ông ấy lại chưa liên hệ tôi. À, ông ấy hôm nay có lén tìm cô chứ, hắn nói như thế nào? Nữ trợ lý do dự một phen, bẩm báo theo sự thật, cũng không nói gì, gia chủ bảo tôi bảo trì quan sát, trong khoảng thời gian này trong ngày chặt một chút, đừng có lui tới với Nguyên Thủy Thiên Tôn, đại khái là muốn xem hắn có thể sống sót hay không đi. Biết rồi, đầu tư phải cẩn thận thôi, ông ấy vẫn luôn là phong cách như vậy. Tạ Linh Hi biểu môi. Nhưng mình có phong cách của mình. Cô nắm lên điện thoại di động, nũng nịu phát ra một giọng nói, Nguyên Thủy ca ca, ngày mai có thể đến khách sạn một chuyến không, người ta muốn mời anh ăn cơm. Trong phòng ngủ, Trương Nguyên Thanh nằm ở trên giường, nhắm mắt, tinh thần lực lắng động ở trong cơ thể, điều động lực thái âm, thông thả tẩm bổ tiểu đậu bỉ. Vẻ mặt hắn có chút uể oải, như là bệnh nặng mới khỏi. Cho dù thần dạ du sinh mệnh lực tràn đầy, muốn hoàn toàn khôi phục, còn phải chờ 2 ngày. Hắn vừa tẩm bổ nuôi dưỡng tiểu đậu bỉ, vừa lặp lại chiến đấu 3 ngày. Lặp lại từng lần một. Mặc kệ ứng đối như thế nào, mình đều không có bất cứ phần thắng nào. Giày khiêu vũ màu đỏ không ở bên người, cấp bậc cũng có chênh lệch, trực tiếp sử dụng khăn voan đỏ dọa lui đối phương là phương án ứng đối phiêu lưu thấp nhất. Nhưng khăn voan đỏ của mình chỉ còn một lần cuối cùng, hơn nữa Lý Hiển Tông có đạo cụ truyền tống, không thể so với Hoành Hành Vô Kỵ lúc đó, hắn tập kích thêm 1-2 lần nữa, mình nhất định phải chết. Phải mau chóng lên tới cấp 3. Thảm bại ở trong tay Lý Hiển Tông, muốn nói không nhục chí là không có khả năng, tuy cấp bậc đối phương cao hơn mình, nhưng từ tuổi mà nói, hai người không khác nhau lắm, xem như cùng thế hệ, hơn nữa đều ở giai đoạn siêu phàm. Dùng thời gian trở thành linh cảnh hành giả quá ngắn để an ủi mình, tỏ ra có chút lừa mình dối người. Hôm nay chẳng những hắn bị thương nặng, tiểu đậu bỉ cũng thiếu chút hồn phi phách tán. Thù này nhất định phải báo, nhưng nghĩ đến chiến lực chênh lệch của hai bên, Trương Nguyên Thanh lại có chút nhục chí, có chút vô lực. Lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhàng. Chỉ nghe bước chân, hắn đã biết là dì trẻ đến. Nguyên tử, đã ngủ chưa? Dì tiến vào nhé. Dì trẻ xinh đẹp đáng yêu của mày vào nha gia Ngọc Nhị chưa gõ cửa, hạ giọng, ở ngoài cửa rón rén nói. Trương Nguyên Thanh hít sâu một hơi, áp chế cảm xúc tiêu cực ở trong lòng, chà chà mặt, thấp giọng nói, vào đi. tay nắm cửa bị vặn, mở ra khe hở, dì trẻ rón ra rón rén, lén lút tiến vào, nhanh chóng đóng cửa. Gia Ngọc Nhị mặc váy ngủ màu trắng cổ áo tương ren, dưới làn váy dài tới đầu gối là hai đoạn ống chân như bạch ngọc, chân ngọc linh lung xỏ dép lê màu hồng, chân mượt mà căng bóng, sơn móng đỏ âu. Lén la lén lút. Trương Nguyên thanh hầm hừ nói. Hắn thầm nhủ, không biết còn tưởng gì lén gặp tình nhân. Đáng nhắc tới là, trải qua chuyện ba ngày, bác sĩ phòng khám bệnh trực ngày đó đều đạt được kỳ nghỉ dài đến một tuần. Dì trẻ sau khi về nhà, thêm mắm thêm muối miêu tả mình trải qua nguy cơ, ông bà ngoại nức nở khóc, chỉ thiếu một bước đã không gặp được mẹ rồi nha. Bà ngoại sợ hãi, hai mẹ con ôm nhau khóc toáng lên. Dì trẻ bởi vậy được bà ngoại thương tiếc, độ dễ dàng tha thứ đối với cô tăng lên trên diện rộng, làm như thế nào cũng không nở mắng. Gia Ngọc Nhị đi dép lê, nhí nhảnh chạy đến bên giường, hai tay xoa xoa cánh tay ngồi xuống, rụt rè hỏi, mày sau đó đi đâu vậy? Sau khi Trị An Viên xông vào, dì như thế nào cũng tìm không thấy mày. Lúc Trị An Viên giải cứu con tin, Trương Nguyên Thanh đã được đám người Lý Đông Trạch trước một bước đưa đi cứu chữa. Trương Nguyên Thanh nhìn dì trẻ, cô mắt sáng long lanh, vẻ mặt lộ ra chờ mong cùng hưng phấn, như là cô gái nhỏ phát hiện bí mật. Thật sự là dì trẻ ngây thơ nha, đáy lòng Trương Nguyên Thanh thở dài, sắc mặt nghiêm túc nói, xem ra thân phận của cháu không giấu được nữa, nói thật cho dì biết đi, thật ra cháu là thành viên đội đặc công siêu năng lực của quốc gia, chuyên đối phó những kẻ tà ác ẩn núp trong bóng đêm. Cháu ban ngày là sinh viên, ban đêm bồi hồi ở trên đường phố thành thị, trừng phạt cái ác nâng cao lương thiện. Đội đặc công siêu năng lực. Bàn tay nhỏ của Giang Ngọc Nhị che miệng lại, hô nhỏ. Trương Nguyên Thanh, đúng vậy, thật ra trên thế giới có rất nhiều người siêu năng lực, vì xã hội hài hòa yên ổn, chúng ta không thể không giấu giếm thân phận, trở thành anh hùng vô danh. Thật ra cháu rất sớm trước kia đã thức tỉnh, cũng gia nhập đội đặc công siêu năng lực, trở thành một thành viên của anh hùng vô danh, dựa theo tổ chức quy định, cháu là không thể bại lộ thân phận, nhưng nếu dì trẻ đã phát hiện thân phận của cháu, cũng chỉ có thể thẳng thắn với dì, dì tuyệt đối phải giữ bí mật. Dì trẻ liên tục đầu, dì biết, dì hôm nay đã ký hiệp nghị giữ bí mật. Cô càng nghĩ càng hưng phấn, nhưng sau đó nhíu mày, lộ ra vẻ lo lắng, Nguyên Tử, đội đặc công siêu năng lực gì đó, thoạt nhìn rất nguy hiểm. Không cần lo lắng. Trương Nguyên Thanh hầm hừ nói, dì đừng thấy cháu trẻ tuổi, cháu thật ra là thành viên rất cao cấp, bộ đặc công siêu năng lực toàn bộ Tùng Hải, đều phải tôn trọng ý kiến của cháu, nghe theo cháu chỉ huy. Dì cũng thấy rồi, chuyện hôm nay, tất cả đều là một mình cháu dẹp yên. Mày lợi hại như vậy sao? Dì trẻ lúc này mới yên tâm, vẻ mặt sùng bái. Giống như một lần nữa nhận biết cháu trai. Trương Nguyên Thanh mặt ngoài không biểu lộ gì cả, trong lòng cực kỳ hưởng thụ dì trẻ sùng bái. Vậy dì cũng có thể thức tỉnh không? Gia Ngọc Nhị vô cùng hướng tới hỏi. Trương Nguyên Thanh lắc đầu, không phải cháu khoe khoang, thức tỉnh là xem thiên phú, chỉ có người thiên phú dị bẩm giống như cháu mới có thể thức tỉnh, mà qua 18 tuổi còn chưa thức tỉnh, cơ bản chính là không có thiên phú. Nói xong, hắn thấy dì trẻ phồng má, lộ ra vẻ mặt thất vọng. Mày thực ngầu. Gia Ngọc Nhị bội phục nói. Dì ấy tin hết rồi, mình từ trong mắt dì ấy thấy được sùng bái, thấy được ngưỡng mộ. Ha ha, khó trách đám thần côn kia có thể lừa tài lừa Trương Nguyên Thanh ho khan một tiếng, nói, dì tuyệt đối đừng tiết lộ ra ngoài, làm nghề này của bọn cháu rất nguy hiểm, lúc nào cũng phải phòng bị bọn tà ác trả thù, nếu tiết lộ thân phận, sẽ lan đến người nhà. Tựa như cảnh sát bắt Mai Thúy. Đúng vậy. Dì trẻ lại bla bla hỏi rất nhiều, Trương Nguyên Thanh đối đáp trôi chảy, thông dòng ứng đối, dì trẻ yêu cầu hắn biểu diễn siêu năng lực. Trương Nguyên Thanh nghiêm túc từ chối, nói, từng có một vị đại lão nói. Siêu năng lực không phải xiết thú, chúng ta chỉ tung đòn nặng đối với kẻ tà ác. Vị đại lão đó chính là mình. Tiền lương đãi ngộ thế nào? Dì trẻ hỏi tương đối rồi, nhớ tới tiền lương còn chưa hỏi, vội vàng bổ sung. Nhắc tới chuyện này, Trương Nguyên Thanh liền tự tin hẳn, thầm nhủ mình ôm khoản tiền khổng lồ hơn 2 triệu, khổ vì không có đối tượng để làm màu. Hắn cố ý dùng giọng điệu trầm trầm chậm rãi nói, thu nhập vẫn là không tệ. Cháu năm nay chỉ dùng 5 tháng ngắn ngủn, đã kiếm được 5 triệu. Mau khen cháu, mau sùng bái cháu. Trong lòng hắn khẽ hô. Dì trẻ quả nhiên phát ra tiếng kinh hô, 5 triệu. Vậy mày kiếm vài năm, so với mợ của mày còn giàu hơn. Trương Nguyên Thanh chính nghĩa nghiêm khắc, làm nghề này của cháu, tiền hay không là thứ yếu, chủ yếu là đền đáp tổ quốc, tạo phúc dân chúng. Dì trẻ vui vẻ nói, vậy dì về sau có thể tiêu tiền của mày rồi, dù sao mày chưa có bạn gái. Cô gái. Đi ăn xích đê. Trương Nguyên Thanh a một tiếng, vậy không được, tiền của cháu là cần dùng để tạo phúc dân chúng, không phải cho dì mua quần áo mua túi xách. Quỷ keo kiệt. Cô gái, chú ý giọng điệu của dì, ngồi ở bên cạnh dì là một vị triệu phú. Gia Ngọc Nhị ở lại phòng hắn mãi tới 2 giờ sáng, lúc này mới lưu luyến không nỡ rời khỏi. Phù, cuối cùng ứng phó qua rồi. Trương Nguyên Thanh hiển thánh trước mặt dì trẻ, thu hoạch sùng bái cùng hâm mộ, tâm tình không hiểu sao tốt hơn nhiều, buồn bực do hôm nay thảm bại lưu lại, thế mà bất tri bất giác tan đi, chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái. Quả nhiên, người ta vẫn là phải là màu có thể giải quyết nỗi khổ hắn đắp chăn điều hòa lên, tích lũy dần cơn buồn ngủ. Ngày mai đi gặp bé trà xanh chút, loại chuyện an ủi người ta này, còn cần cô ấy. À, chỉ là không biết Tạ gia sẽ bởi vì chuyện Lý Hiển Tông, thay đổi thái độ đối với mình hay không. Mấy ngày nay vẫn là cần đi đơn vị, nhưng phải dịch dung, mình phải theo Quan Nhã học võ thuật chiến đấu, trước giờ không có thời gian, cũng không có động lực, không thể trì hoãn nữa trước khi phó bản lần thứ ba mở ra, nhất định phải tăng lên võ thuật chiến đấu thuật, chờ mình trở lại xử lý Lý Hiển Tông hy vọng cậu trưởng lão có thể mau chóng mang giày khiêu vũ màu đỏ trở về nghỉ chút, hắn mệt mỏi ngủ. Sáng sớm, thủ đô, ánh mặt trời đầu tiên chiếu xuống, cây hòe trong tứ hợp viện giãn ra ở trong nắng sớm, phiến lá xanh nhạt lóe ra vầng sáng bảy màu. Gió nhẹ hiu hiu, cành lá lay động, phát ra tiếng trẻ con vui cười đùa giỡn. Ghế nằm dưới tàn cây hòe không có một bóng người, chủ nhân của nó đã nhiều ngày chưa nghỉ ngơi dưới tàn cây. Đột nhiên, cảnh vật tứ hợp viện bắt đầu vặn vẹo, hiện ra dạng gần sóng, ngay sau đó, một bóng người bỗng dưng xuất hiện ở trên ghế nằm. Người này tóc hoa râm, áo may ô trắng, quần cộc, không khác gì những ông cụ bình thường ở thủ đô. Nhưng sau khi ông hiện thân, làn da quanh thân nứt ra, từng tia sáng vàng nóng bỏng từ trong cơ thể phun trào ra, từ trong mắt, miệng, xoang mũi của ông phun trào ra. Thân thể ông cụ nhanh chóng biến thành than, trong vài giây, biến thành một cái xác cháy. Ánh sáng vàng nóng rực nướng cháy phiến lá cây hòe, khiến lũ trẻ con nấp trong cây phát ra từng đợt tiếng kêu hoảng hốt sợ hãi. Mười mấy giây sau, cái xác cháy mở hai mắt, làn da chân khô rơi ra từng khối, lộ ra máu thịt mới sinh đỏ hồng. Trái tim trong lồng ngực một lần nữa nhảy lên, Tôn trưởng lão chậm rãi phun ra một hơi, nói: "Đi lấy quần áo cho lão phu, các ngươi lũ nhãi con không có nhãn lực này." Một trận gió âm từ trong ngọn cây lao ra, đẩy ra cửa sổ, trong khoảnh khắc, gió âm cuốn theo áo may ô, quần lót cùng quần cộc, lắc lư bay ra. Tôn trưởng lão rung động rơi xuống máu thịt chân khô, thay quần áo sạch sẽ, lại nói: "Đi tìm tiểu vương." Gió âm cuốn quần áo tới chưa đi, mà là về tới ngọn cây, tiếp theo trong cành lá tươi tốt truyền đến tiếng khắc khẩu non nớt: "Mày đi, tới lư mày đi rồi." "Không đi đánh." Vài giây sau, một bên thỏa hiệp, hóa thành gió âm bay ra khỏi tứ hợp viện. Tôn trưởng lão nằm ở trên xích đu, nhắm mắt dưỡng thần, vẻ mặt hơi tái nhợt, bọng mắt sưng phù. Vài phút sau, tiếng bước chân vội vàng đến, người đàn ông trung niên mặc áo đen quần đen, ở dưới gió âm dẫn dắt, vượt qua bậc cửa, tiến vào tứ hợp viện. "Tôn trưởng lão, ngài rốt cuộc đi ra rồi." Tiểu vương bất ngờ nói. Tôn trưởng lão ừ một tiếng, liên lạc cậu trưởng lão phân bộ Tùng Hải, ta có việc muốn tìm hắn. Trong năm tổ chức lớn của Ngũ Hành Minh, Bách Hoa Hội cùng Thái Nhất Môn thân mật nhất, bởi vậy cậu trưởng lão cùng Tôn trưởng lão ngày thường đi lại rất gần. "Cậu trưởng lão ở ngay thủ đô, ông ấy hôm qua đã đến đây, chờ ngài đó." Tôn trưởng lão mở mắt, "Hắn ở kinh thành." "Người đi mời hắn lại đây." Người trung niên áo đen lui đi, khoảng nửa giờ sau, một con tét đi lông quăng, cất bước tao nhã, ngẩng cái đầu cao ngạo, đến tứ hợp viện. Người trung niên theo ở phía sau, hai tay bưng cái khay màu bạc, bên trên bày một đôi giày khiêu vũ màu đỏ màu tro bụi, như là đồ rách nát bị chủ nhân vứt bỏ nhiều năm. Tôi bấm ngón tay tính toán, ông mấy ngày gần đây cũng nên ra khỏi linh cảnh rồi. Cậu trưởng lão đánh giá lão, khẽ ô, bị thương không nhẹ, cần tôi hỗ trợ trị liệu không? Tôn trưởng lão đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội sử dụng thuật sĩ hồi phục, nói, làm phiền rồi. À, tuy thần dạ du có được năng lực tự lành không tệ, nhưng tôi lần này bị thương có chút khác. Teddy khẽ gật đầu, chậm rãi đi đến bên xích đu, nâng lên một cái chân, đặt ở trên chân Tôn trưởng lão. Ánh sáng màu xanh lá sáng ngời nhưng không chói mắt dâng lên, khiến tứ hợp viện nhuộm lên một tầng ánh sáng màu xanh lục. Tôn trưởng lão đắm chìm trong ánh sáng màu xanh lá, sắc mặt dần chuyển sang hồng nhuận, bọng mắt rút đi. Phù. Tôn trưởng lão vui sướng thở hắt ra, nói, được rồi, ông tới kinh thành có việc cầu tôi. Cậu trưởng lão buông chân xuống, thản nhiên nói, không tính là cầu, bảo ông hỗ trợ việc nhỏ mà thôi. Vừa rồi thấy ông trị liệu, xem như trả thù lao. Nói xong, hắn quay đầu, ra hiệu người đàn ông trung niên tới đây. Người sau bưng khay tiến lên, cậu trưởng lão nói, đạo cụ này bị vu thuật ô nhiễm. Tôn trưởng lão nhìn chằm chằm giày khiêu vũ màu đỏ, không hiểu sao cảm thấy quen thuộc, nhưng lại không thể nói rõ. Dễ thôi. Không nghĩ nhiều, Tôn trưởng lão vươn tay, lòng bàn tay treo ở trên giày khiêu vũ màu đỏ, ánh sáng màu vàng trong suốt mà nóng rực phun trào, giày khiêu vũ màu đỏ đắm chìm trong ánh vàng bắt đầu vặn vẹo. Sắc thái trong bụi bao phủ bề ngoài, giống như bị rửa đi vết bẩn, nhanh chóng bong ra. Vài giây sau, nó một lần nữa trở nên mới tinh. Giày khiêu vũ màu đỏ vui vẻ nhảy xuống khay, nhảy loạn khắp nơi ở trong đình viện. Còn rất hoạt bát, là đạo cụ có ý thức bản thân. Tôn trưởng lão ban đầu cho rằng nó đang biểu đạt vui sướng thoát vây, thẳng đến lúc thấy trên giày khiêu vũ màu đỏ bay ra một dòng tin tức: ngươi nguyện ý nhảy một điệu với ta không? Nếu nguyện ý, xin dậm bước tại chỗ. Ồ, người đâu? Lão đột nhiên ý thức được, đôi giày này là đang tìm người, nhưng chưa tìm được mục tiêu, cho nên xoay vòng vòng khắp nơi ở trong sân. Đồng thời, tôn trưởng lão rốt cuộc biết vì sao sẽ cảm giác quen mắt. Đôi giày này là cặp đạo cụ loại quy tắc kia trong đường hầm xà linh, phụ họa ghi chép trong phiên bản phương án vượt bản ngày trước. Nói cách khác, chủ nhân của nó là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Tôn trưởng lão thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Teddy, trầm giọng nói, đôi giày này là của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Cậu trưởng lão gật đầu. Tôi đang muốn tìm ngũ hành môn các người. Tôn trưởng lão tìm từ một phen, nói, tôi ở trong linh cảnh thuộc về riêng thần Dạ Du, đã gặp Tam Đạo Sơn Nương Nương, chính là cô ấy đánh bị thương tôi. Cậu trưởng lão nhíu lại lông mày trên mắt. Vị nương nương kia rất cường đại, tôi thiếu chút nữa cũng chưa về được, nhưng cũng có thu hoạch không nhỏ, tôi đại khái biết cô ta vì sao phải tìm kiếm Nguyên Thủy Thiên Tôn. Tôn trưởng lão cảm khái nói, tiểu tử đó đã lấy đi dương phách của Tam Đạo Sơn Nương Nương, thiếu bộ phận dương phách đó, cô ta không thể tiếp tục tấn thăng, càng không thể đột phá linh cảnh. Sắc mặt cậu trưởng lão xuất hiện chuyển biến nhân tính hóa, chấn động, ngạc nhiên, mừng như điên. Tiểu tử kia thế mà nắm giữ dương phách của Nhật Du thần cổ đại. Đây là thứ đại đa số đạo cụ loại quy tắc cũng không thể so sánh. Tôn trưởng lão ho khan một tiếng, vào thẳng chủ đề, Tam Đạo Sơn Nương Nương tất nhiên sẽ nghĩ mọi cách thu hồi dương phách, Nguyên Thủy Thiên Tôn cấp bậc quá thấp, không thể thừa nhận phần nhân quả này. Thái Nhất Môn nguyện ý giao dịch, điều kiện tùy tiện đưa ra. Cậu trưởng lão trầm mặt. Tôn trưởng lão nhíu nhíu mày, có chút ngoài ý muốn, ông không muốn. Ngũ Hành Minh không có thần Dạ Du, dương phách của cô ta cho các người, không có tác dụng lớn bao nhiêu, các người thậm chí cũng không gặp được cô ta. Chúng tôi không dùng đến, nhưng Nguyên Thủy có thể. Giữ lại dương phách Tam Đạo Sơn Nương Nương, chờ hắn tương lai trở thành chúa tể, tự nhiên có thể thừa nhận phần nhân quả này. Cậu trưởng lão nói. Tôn trưởng lão vẻ mặt ngạc nhiên, ông chờ mong lớn như vậy đối với hắn. Ông có biết tấn thăng chúa tể khó bao nhiêu không? Ai? Cậu trưởng lão thở dài nói, hắn là đối tượng Ngũ Hành Minh kế tiếp trọng điểm bồi dưỡng, chỉ cần thông qua tổng kiểm tra sức khỏe, chúng tôi sẽ không tiếc mọi sự trả giá bồi dưỡng hắn. Vì tôn trưởng lão khó có thể hiểu nổi. Cậu trưởng lão nói, bởi vì hắn thông đóng hai cái linh cảnh cấp S, bởi vì hắn mấy ngày hôm trước vừa được trao tặng công huân cấp A, hơn nữa, có phần nhân quả này, hắn càng đáng giá bồi dưỡng hơn, không phải sao? Tôn trưởng lão ngây người, ông nhìn chằm chằm cậu trưởng lão, công huân cấp A, ông không nói giỡn với tôi. Độ khó lấy công huân cấp A là chém giết nghề nghiệp tà ác cấp chúa tể, hoặc giải quyết nguy cơ thật lớn, thu được đạo cụ quan trọng, mà có thể làm được những thứ này, chỉ có trưởng lão cũng là chúa tể. Hành giả cấp thấp, sao có khả năng làm được? Cậu trưởng lão liếc ông một cái, có chút thương hại nói, lão Tôn, ông hồ đồ nha. Tôi hồ đồ cái gì? Tôn trưởng lão chưa nghe hiểu, lại không hiểu sao cảm thấy câu này quen thuộc, đang định hỏi, giày khiêu vũ màu đỏ cộc cộc đi tới, dừng ở trước xích đu. Một dòng tin tức hiện lên, ngươi nguyện ý nhảy một điệu với ta không? Nếu nguyện ý, mời dậm bước tại chỗ. Tôn trưởng lão phất phất tay, làm ra tư thế xua đuổi, tiếp tục đề tài vừa rồi, nếu ông không thể làm chủ, tôi có thể bảo môn chủ câu thông với nữ nguyên soái. Vừa dứt lời, tôn trưởng lão đã bị đạp một cái làm cho ngay ra. Ông ngạc nhiên quay đầu nhìn về phía giày khiêu vũ màu đỏ cạnh xích đu. Thời buổi này, thế mà còn có đạo cụ dám cho ông ăn đòn. Tư thế xua đuổi của tôn trưởng lão vừa rồi đã kích hoạt quy tắc công kích của giày khiêu vũ màu đỏ. Đối với người không khiêu vũ với mình, giày khiêu vũ màu đỏ tuyệt không nương tay. Phanh phanh. Giày khiêu vũ màu đỏ nhảy đến trên người tôn trưởng lão, mở ra công kích đến tiếp sau, thế lớn lực trầm, đạp ông cụ cao tuổi từng cước một. Ánh mắt cậu trưởng lão tràn ngập thương hại, ông có phải đã quên quy tắc của đôi giày khiêu vũ này hay không? Không khiêu vũ với nó thì giết tôn trưởng lão đã nhớ ra. Nó đuổi giết bỏ qua trở ngại, không thể chạy thoát, không thể phá hư, trừ phi khiêu vũ với nó. Cậu trưởng lão bổ sung. Ánh mắt cậu trưởng lão treo tức, nói, không thể ngờ được may mắn có thể thưởng thức kỹ thuật nhảy của tôn trưởng lão, tôi có thể cho ông thời gian một điệu nhảy. Tôn trưởng lão hầm hừ nói, quy tắc đơn sơ. Ông nhắm mắt, tùy ý giày khiêu vũ màu đỏ dẫm đạp, linh thể thoát ly thân thể. Khí tức tôn trưởng lão nháy mắt biến mất, trái tim dừng nhảy lên, không có chút khí tức sinh mệnh nào. Đối với thần Dạ Du mà nói, linh thể xuất khiếu là thao tác thường quy, sau khi ý thức thoát ly thân thể sẽ ở trạng thái chết giả. Tần suất đạp của giày khiêu vũ màu đỏ chậm lại, nó đứng ở cạnh xích đu quan sát vài giây, đột nhiên bay lên một cước, lại là một cái đạp mạnh, nhưng tôn trưởng lão không có phản ứng. Giày khiêu vũ màu đỏ thấy ông đã chết, lập tức thay đổi phương hướng, cộp cộp đi đến bên người cậu trưởng lão, một tin tức hiện lên, ngươi nguyện ý nhảy một điệu với ta không, nếu nguyện ý, mời dậm chân tại chỗ. Khuôn mặt chó của cậu trưởng lão đột nhiên cứng đờ. Linh thể tôn trưởng lão trở về vị trí, mở mắt, trêu tức nói, không ngờ được may mắn có thể thưởng thức được kỹ thuật nhảy của ngài, tôi có thể cho ông thời gian một điệu nhảy. Cậu trưởng lão cười lạnh một tiếng, cứ như tôi không có thủ đoạn, giày khiêu vũ này có thể thương tổn tôi mảy may. Được rồi, chuyện tôi đến kinh thành đã giải quyết, nên trở về Tùng Hải rồi. Dương phách của Tam Đạo Sơn nương nương, tôi sẽ không đồng ý cho các người, trừ phi minh chủ đáp ứng. Hắn hừ lạnh một tiếng, cất bước tao nhã, kiên trì, thừa nhận từng cú đạp, nhanh chóng rời khỏi. Nhìn theo Teddy biến mất ở ngoài cửa sân, tôn trưởng lão thu hồi ánh mắt, nhíu mày trầm ngâm một lát, chợt hỏi, trong lúc ta không có mặt đã xảy ra chuyện gì? Nguyên Thủy Thiên Tôn kia sao được trao tặng công huân cấp A, người trung niên đồ đen vừa may mắn đôi giày kia chưa tập trung mình, vừa báo cho tôn trưởng lão chuyện xảy ra gần đây. Thì ra là thế. Tôn trưởng lão giật mình, cảm khái nói, tốc độ trưởng thành của tiểu tử đó trái lại khiến ta ngoài ý muốn, lúc trước không tranh thủ hắn, là ta thất ông đột nhiên ngẩn ra, có chút hiểu câu hồ đồ kia của cậu trưởng lão là có ý tứ gì. Tôn trưởng lão trầm mặt một phen, cẩn thận nói, gần đây trong môn có lời đồn đãi nào về ta hay không? Người trung niên đồ đen vẻ mặt rối rắm, ở dưới cái nhìn chăm chú của tôn trưởng lão, đành phải lấy ra điện thoại di động, mở ra mạng của thần dạ du, nhập vào ô tìm kiếm, tôn trưởng lão hồ đồ à, sau đó thật cẩn thận đưa điện thoại di động lên, ngài tự mình xem đi. Tôn trưởng lão nửa nghi hoặc nửa ngưng trọng tiếp nhận điện thoại di động, tập trung nhìn vào, chỉ thấy trong diễn đàn, bài đăng chứa cụm từ tôn trưởng lão hồ đồ a nhiều tới hơn 200. Sau đó thật cẩn thận đem điện thoại di động đề thượng, ngài mình xem đi tôn trưởng lão bán nghi hoặc bán chăm chú tiếp nhận điện thoại di động, tập trung nhìn vào, chỉ thấy diễn đàn dậm, đựng tôn trưởng lão hồ đồ a từ điều bài đăng, nhiều đạt 200 hơn. Tay của vị trưởng lão đức cao vọng trọng này hơi rung lên. Ông vuốt màn hình, nhanh chóng đảo qua những bài đăng này. Tất cả đều là nội dung chỉ trích tôn trưởng lão hồ đồ, bỏ lỡ nhân tài, dần dần, tôn trưởng lão hồ đồ trở thành từ chuyên dụng giả du thần thái nhất môn biểu đạt tình cảm đau đớn kịch liệt. Lúc tâm tình không tốt, khi vô cùng đau đớn, thời điểm phẫn nộ, sẽ nói, tôn trưởng lão hồ đồ nha. Tay tôn trưởng lão run rẩy càng thêm lợi hại. Ông nhìn xuống chút nữa, phát hiện mấy cái tôn trưởng lão hồ đồ nha lúc ban đầu nhất, thế mà lại bắt nguồn từ cùng một người, cùng cái tên, Viên Đình. Lớn mật. Lũ chó này. Thế mà dám ở trong diễn đàn bêu xấu lão phu. Trái lại cũng không người trung niên đồ đen nói. Hả? Tôn trưởng lão nhìn về phía hắn. Bọn họ ở group chat cũng bêu xấu ngài. Tôn trưởng lão giận tím mặt, triệu hồi Viên Đình tới đây cho ta, tối nay không gặp được hắn, lão phu liền tự mình đi Tùng Hải đánh gãy chân chó của hắn. Tôn trưởng lão hồ đồ nha. Trong group chat thần dạ du, Viên Đình theo thói quen phát biểu cảm khái, tiếp đó đàm luận, tôi cho rằng, tuy Nguyên Thủy Thiên Tôn hôm qua suýt nữa chết thảm trong tay Lý Hiển Tông, nhưng cái này không đại biểu tiềm lực cậu ta không được, cấp 2 cùng cấp 3 chênh lệch lớn bao nhiêu, trong lòng chúng ta biết rõ, huống chi Lý Hiển Tông trải qua số lần linh cảnh nhiều, số lượng đạo cụ cũng nhiều. Giảng ký, Viên Đình, anh cũng phải cẩn thận, Lý Hiển Tông tìm không thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn, sẽ thử săn giết hành giả cấp 3 khác. Anh là thần dạ du, tiền thưởng của anh sẽ cao hơn nghề nghiệp hợp pháp khác. Viên Đình, ha ha, tôi sẽ cho hắn biết, thần dạ du cấp 3 mạnh bao nhiêu. Đang trò chuyện, hiển thị cuộc gọi tới thay thế giao diện tán gẫu của diễn đàn. Vương chấp sự tìm mình. Nhìn cái tên ghi chú, Viên Đình ngẩn ra một phen, Vương chấp sự là trợ thủ kim tâm phúc của tôn trưởng lão, là không có nhiều dính dáng tới hắn. Tuy mọi người trao đổi phương thức liên lạc, nhưng cả năm cũng không có cơ hội trò chuyện. Viên Đình nhận cuộc gọi, nói, Vương chấp sự, ngài có gì phân phó? Thanh âm trầm thấp của Vương chấp sự thông qua loa truyền đến, Viên Đình nhà, tôn trưởng lão đi ra rồi. Ông ấy đã biết chuyện các người bêu xấu ông ấy, phi thường tức giận, chỉ tên nói họ muốn gặp cậu. Cậu đó, bảo tôi nói như thế nào đây ai, tự cầu nhiều phúc đi. Mình bây giờ viết di chúc còn kịp, Viên Đình cảm giác mình đang từng chút một hóa đá, vẻ mặt không còn ham sống nữa. Biệt thự vùng ngoại thành. Phòng khách lầu 1, Lý Hiển Tông kéo một cái ghế dựa cao, ngồi ở trong phòng khách. Trên sofa mềm mại đàn hồi, có cô gái trưởng thành quyến rũ lười biếng nằm nghiêng, cô đeo kính râm, ngũ quan xinh đẹp sang chảnh. Tư thái cao ngạo lạnh lùng nghiêm túc cực kỳ giống chủ nhiệm lớp. Nhưng dưới áo lụa mỏng manh, thân thể yếu điệu, lại hình thành tương phản rõ ràng với khí chất. Với đàn ông bình thường mà nói, vư vật xinh đẹp như thế, đủ để làm họ miệng khô lưỡi khô, kêu không động đậy thì thôi, cho dù người đồng đạo nhiều đếm không xuể, cũng vui vẻ chịu đựng. Nhưng Lý Hiển Tông không chút dao động vì sắc đẹp, nói mục đích mình đến gặp, tôi cần một món đạo cụ khắc chế linh thể cao cấp, ít nhất là cảnh giới thánh giả. Ikawa nằm nghiêng, cánh tay trắng như tuyết chống đỡ đầu, giọng lạnh nhạt, 20 triệu tiền mặt, hoặc là đạo cụ, tài liệu cùng cấp bậc. Lý Hiển Tông nhếch nhếch miệng, không có tiền. Nếu không cân nhắc giá trị đạo đức, đối với yêu mê hoặc mà nói, phương thức kiếm tiền nhanh nhất là thành lập giáo phái, mê hoặc lượng lớn dân chúng cúng bái, liền có thể trong ngắn hạn tích góp lượng lớn tiền mặt. Mà tuyến đường tương đối đáng tin là mê hoặc dân chúng, tụ tập tín đồ, sau đó thành lập công ty, lấy thủ đoạn hợp pháp kiếm tiền. Nhưng như vậy, liền phải đối mặt phiêu lưu bị chính phủ tra ra manh mối, rất có thể tâm huyết nhiều năm chảy về biển đông. Tiếp đó chính là đại bộ phận yêu mê hoặc không có tinh lực, không có hứng thú, cũng không có năng lực kinh doanh công ty. Ikawa sớm có dự liệu, cười nhạo nói, trong ba nghề nghiệp lớn, chỉ có binh chủ giáo các người nghèo nhất, cả đầu óc chỉ là giết người phá phách. Cô trước mặt Lý Hiển Tông, thò tay vào khe núi trắng muốt, lấy ra một cái hộp kim, trong hộp có ba cái kim nhỏ màu đen xì, nói, tôi đề nghị anh chọn vật phẩm tiêu hao, ba cây kim phá hồn, 3 triệu tiền mặt, cũng có thể dùng đạo cụ cùng tài liệu đồng giá thay, có thể làm bị thương nặng linh thể cấp 4, linh thể cấp 5 cũng sẽ bị thương tổn không nhỏ, về phần cấp 6 sao cô khẽ cười nói, nghĩ hẳn anh cũng là có đầu óc, sẽ không trêu chọc kẻ địch cấp bậc đó. Thành giao, trong vòng 3 ngày cho cô. Lý Hiển Tông nói. Không không không. Ikawa lắc lắc ngón tay, anh còn nợ tôi 10 hành giả hợp pháp cường tráng khỏe mạnh, đây là thứ anh hứa hẹn cho tôi, chờ anh mang hành giả hợp pháp bắt tới đây cho tôi mới có thể tiến hành giao dịch một bước tiếp theo với anh. Vì thay anh ngăn trở Phó Thanh Dương, tôi đã bị thương không nhẹ, Phó Thanh Dương không hổ là cường giả số 1 số 2 của thế hệ trẻ tuổi Ngũ Hành Minh. Nói tới đây, sắc mặt cô chợt toát ra ửng hồng, kẹp chặt hai chân, si mê nói, kiếm thế của hắn không thể ngăn cản, như núi đổ, như sóng thần. Quá sướng, đây mới là cực hạn thể nghiệm. Lý Hiển Tông nhìn vẻ mặt bệnh trạng của đối phương, trong lòng mắng một tiếng, biến thái. Được, tôi sẽ ở trong nửa tháng bắt đến cho cô 10 hành giả hợp pháp. Hắn cần lấy được đạo cụ nhằm vào linh thể đẳng cấp cao, cho dù là vật phẩm tiêu hao, chỉ có như vậy mới có thể đối phó con bài chưa lật của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Trước khi phó bản giết chóc cỡ lớn mở ra, hắn phải tận khả năng tăng lên bản thân. Săn giết Nguyên Thủy Thiên Tôn, đầu tiên là có thể rèn luyện bản thân, nhanh chóng nâng cao mình. Tiếp theo tiền thưởng hậu hĩnh, tiền thưởng và đạo cụ đủ mê người. Cuối cùng, đạo cụ trên người tiểu tử đó rất nhiều, giàu chảy mỡ. Cho dù không có nhiệm vụ thí luyện lần này, Lý Hiển Tông cũng sẽ thử săn giết Nguyên Thủy Thiên Tôn khách sạn Hoa Vũ. Quán cà phê có được ban công lộ thiên, dưới ô che nắng, Tạ Linh Hy cầm muỗng nhỏ bằng bạc, nhẹ nhàng quấy cà phê, đá ở vách chén va chạm ra tiếng vang thanh thúy. Nguyên Thủy ca ca, anh rất lâu chưa liên hệ em rồi. Tạ Linh Hy biểu môi, ấm ức nói, người ta ở lại Tùng Hải vì anh đấy, nhưng anh vì sao luôn lạnh nhạt với em vậy? Trương Nguyên Thanh đối diện cái bàn nhỏ bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là như thế, vậy là anh không đúng, anh không nên lạnh nhạt em. Đi, anh đưa em trở về phòng, để em biết ca ca nóng bao nhiêu. Đáng ghét. Bé trà xanh che miệng cười khẽ, bỗng nhiên cau cái mũi, nói, Nguyên Thủy ca ca, anh bộ dạng này không đẹp trai một chút nào, em vẫn là thích bộ dáng ban đầu của anh. Trương Nguyên Thanh lại dịch dung thành Vương Thái, bộ dáng chất phát ngũ quan bình thường, vẻ mặt không giỏi quan hệ. Thuyền cẩn thận dùng vạn năm, em hẳn là biết Lý Hiển Tông đã nhầm vào anh. Trương Nguyên Thanh uống một ngụm cà phê. Tạ Linh Hy liền nói, Nguyên Thủy ca ca, em nghe nói anh ngày hôm qua một mình một ngựa xông vào bệnh viện, bằng sức một người đánh gục kẻ bắt cóc, cuốn lấy Lý Hiển Tông, làm ra cống hiến thật lớn cho chính phủ giải cứu con tin, thật lợi hại nha. Nhìn xem, đây là chỗ tốt của trà xanh. Trương Nguyên Thanh thở dài nói, mặc kệ thế nào, vẫn là bị giáo huấn, anh cùng Lý Hiển Tông chênh lệch rất lớn. Bởi vì Nguyên Thủy ca ca còn chưa tới cấp 3 mà, chờ anh lần sau từ trong linh cảnh đi ra, liền có thể dễ dàng đánh bại Lý Hiển Tông. Tạ Linh Hy một tay chống má, một tay quấy cà phê, dưới lông mi thật dài, là đôi mắt long lanh sáng ngời, em vẫn rất tin tưởng Nguyên Thủy ca ca. Trong lòng Trương Nguyên Thanh không hiểu sao thấy thoải mái, em là sử dụng trấn an đối với anh phải không? Nào có, người ta nói đều là lời thật lòng mà. Cà phê ở trong lúc Tạ Linh Hy thổi phồng dần dần uống hết, tâm tính Trương Nguyên Thanh đã hoàn toàn khôi phục, không còn uể oải cùng nặng nề. Năng lực trấn an của nhạc sĩ quả thật không tệ, nhưng trả giá chính là độ hảo cảm của mình đối với Tạ Linh Hy tăng lên không ít. Trương Nguyên Thanh đánh giá trong lòng, mây đen đã tan hết. Lúc này, Tạ Linh Hy cầm lấy túi sách tinh xảo đặt ở bên cạnh bàn, mở ra khóa kéo, lấy ra một khối ngọc thạch màu đen, bên trong chảy xuôi hào quang mộng ảo. Nguyên Thủy ca ca, đây là quà của em. Trương Nguyên Thanh ngẩn ra một phen, em muốn tặng nó cho anh. Dù sao em cũng không dùng đến mà. Tạ Linh Hy thản nhiên nói, em một cô gái nhỏ nhu nhược lại đáng yêu, rời xa phân tranh, cầm ngọc phù cũng là lãng phí, không bằng tặng cho ca ca. Món quà này có chút quý trọng. Trương Nguyên Thanh tuy âm thầm nghĩ như thế nào lừa lấy ngọc phù của cô, nhưng cũng chỉ là nghĩ thôi, không có ý tứ muốn hóa thành thực tế. Xem ra cô ấy cũng lo lắng mình bị Lý Hiển Tông ám sát, mặc kệ ngoài miệng nói như thế nào, hiện thực chênh lệch là chân thật tồn tại. Tính tới trước mắt, chính phủ cũng tốt, bạn bè cũng thế, thậm chí hành giả hoang dã không liên quan, đều không cho rằng hắn là đối thủ của Lý Hiển Tông, đều cảm thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn bị Lý Hiển Tông nhằm vào, có phiền toái lớn. Tự em giữ đi, anh còn chưa xuống dốc đến một bước này. Trương Nguyên Thanh đẩy Ngọc Phù về, hắn sợ mình sau khi đạt được Ngọc Phù, mất đi quyết tâm cùng nghị lực đập nồi dìm thuyền khổ luyện võ thuật chiến đấu. Tạ Linh Hi không tiếp tục khuyên bảo, thu hồi Ngọc Phù, nhỏ giọng nói, Nguyên Thủy ca ca, cung chủ tỷ tỷ cũng ở khách sạn, chị ấy muốn gặp anh. Hả? Tỷ tỷ xinh đẹp giống như người điên kia cũng ở khách sạn. Trương Nguyên Thanh cả kinh, thầm nhủ may mắn mình là đeo mặt Vương Thái đến, nếu lấy mặt mũi thật xấu hiện, kẻ điên kia nổi sắc tâm, lột da mặt mình thì không ổn. Tạ Linh Hi đứng dậy, kéo cánh tay Nguyên Thủy ca ca, rời khỏi quán cà phê, quay về phòng. Tới ngoài phòng tổng thống, Tạ Linh Hi nhét thẻ cửa vào trong tay Trương Nguyên Thanh, thấp giọng nói, anh vào đi. Trương Nguyên Thanh thấy cô không có ý tưởng đi cùng, hỏi, em không vào. Tạ Linh Hi liên tục lắc đầu, nhượng bộ lui binh. Em gái à, bộ dáng này của em khiến anh không hiểu sao thấy hoảng hốt nha. Trương Nguyên Thanh nhìn theo bé trà xanh bước nhanh rời khỏi, hắn chưa lập tức quẹt thẻ, mà là lấy ra con mắt kẻ quan sát. Nói tới, hắn mãi chưa có cơ hội sử dụng đạo cụ này, nhìn trộm suy nghĩ trong lòng đại lão. Vừa lúc thử xem thái độ của vị chỉ sát cung chủ này đối với mình, cùng với trong lòng của cô rốt cuộc điên cuồng tới trình độ nào. Trương Nguyên Thanh đeo kính râm, quét mở cửa phòng. Tích tích cửa phòng mở ra, tiến vào lối đi vào phòng, hắn ở sau bàn đối diện cửa phòng, thấy chỉ sát cung chủ mặc váy dài cổ trang đỏ thẫm, ngực cùng tay áo dùng chỉ vàng thêu ra hoa văn đám mây cùng hoa văn rồng. Hoa mỹ mà có ý nhị. Cung chủ muốn gặp tôi. Trương Nguyên Thanh gật đầu ra hiệu. Dưới mặt nạ màu bạc, đôi mắt linh động sáng ngời đánh giá hắn, khẽ cười nói, bị Lý Hiển Tông đánh một trận, tâm tính bảo trì không tệ, tôi còn tưởng rằng cậu sẽ uể oải vài ngày cơ. Cái này không phải tìm đến Tạ Linh Hi trị liệu tâm lý sao? Trương Nguyên Thanh trả lời, cô bé rất biết an ủi người ta, ở cùng cô ấy, luôn không hiểu sao thấy vui vẻ. Nói xong, quan sát đối phương, hắn sâu sắc bắt giữ được một ít chi tiết, ánh mắt của cô ấy nói cho mình biết, cô ấy không quá vui, cảm xúc của cô ấy là nhằm vào mình. Mình chưa trêu vào cô ấy nha. Chỉ sát cung chủ ngồi ngay ngắn sau bàn, thưởng thức tay áo, nhẹ nhàng nói, tôi sắp tới cần rời khỏi Tùng Hải, bắt thượng làm việc, trước khi đi, cần tôi thay cậu làm thiệt Lý Hiển Tông hay không? Tôi cũng không muốn trở về Tùng Hải, lại nghe nói cậu chết ở trong tay Lý Hiển Tông, dù sao cậu là trai bao tôi nhắm sẵn mà. Tạ Linh Hi là em gái tôi tương đối thích, cậu ngày thường thân cận với nó nhiều một chút. Sự lo lắng của cô là thật, không phải trêu chọc, nhưng lại cất giấu cảm xúc tương đối phức tạp, tự như là không muốn mình gật đầu đáp ứng cô ấy bảo mình thân cận nhiều với Tạ Linh Hi, nhưng giọng điệu cùng ánh mắt lại mang theo một tia cảnh cáo. Cô chịu giúp tôi. Ánh mắt Trương Nguyên Thanh sáng lên. Chỉ sát cung chủ khẽ gật đầu, 5 triệu, tôi thay cậu giết hắn. 5 triệu. Tôi cho dù bán mình cũng không kiếm được 5 triệu nhau, cô ấy lúc nói 5 triệu, vì sao có khoái cảm trả thù. Trương Nguyên Thanh đánh giá cô, lại phân tích ra ý nghĩ mới của đối phương, cô ấy không ngừng nhìn chằm chằm mắt kính của mình, ánh mắt càng lúc càng nguy hiểm không ổn, cô ấy muốn đánh mình, cô ấy phát hiện mình đang nhìn trộm cô ấy. Trong lòng Trương Nguyên Thanh cả kinh, không biểu lộ gì cả tháo xuống mắt kính, nói, không cần, ta mình phiền toái, mình sẽ giải quyết. Nghe vậy, chỉ sát cung chủ ánh mắt loan hẳn lên, tự như cực kỳ hài lòng câu trả lời của hắn, cười nói, muốn trở thành cường giả một mình chống đỡ một phía, luôn dựa vào ngoại lực là không được, con đường lên đỉnh cần tự mình đi ra từng bước một. Lý Hiển Tông là một kẻ địch mạnh, nhưng không phải kẻ địch không thể chiến thắng. Cậu nếu bởi vì thảm bại trong bệnh viện mà sinh ra sợ hãi e ngại, đáp ứng giao dịch của tôi, vậy tôi sẽ rất thất vọng. Cô ấy vừa rồi quả nhiên là đang thử mình. Chỉ sát cung chủ lại nói, cậu đi đi, giúp tôi gọi con bé chết tiệt kia lên. Cái này mình không cần mắt kính cũng có thể nhìn ra ác ý của cô. Bé trà xanh đáng thương Trương Nguyên Thanh gật đầu, rời khỏi phòng. Hắn vừa ra khỏi phòng, để đến cạnh thang máy, liền thấy Tạ Linh Hi vẻ mặt thú vị ác ý chờ ở nơi đó. Ồ, Nguyên Thủy ca ca nhanh như vậy đã đi ra. Vẻ mặt cô thất vọng, không cam lòng nói, cung chủ tỷ tỷ chưa bắt nạt anh sao? Cô ấy vì sao phải bắt nạt anh? Trương Nguyên Thanh hỏi. Chị ấy chính là như vậy, chị ấy thích bắt nạt người khác, động cái là treo người ta lên. Người ta đã chuẩn bị xong vào cứu vớt Nguyên Thủy ca ca. Cô ấy thường xuyên bắt nạt em. Vâng, chị ấy vừa mất hứng liền lấy em xả giận, mỗi lần muốn bắt nạt em, liền gọi em con bé chết tiệt. Ồ, thì ra con bé chết tiệt là em à, Nguyên Thủy ca ca có ý tứ gì? Nụ cười trên mặt Tạ Linh Hi chậm rãi biến mất. Trương Nguyên Thanh thương hại liếc cô một cái, cung chủ vừa rồi nói, đi giúp tôi gọi con bé chết tiệt qua đây. Khuôn mặt nhỏ của Tạ Linh Hi tái nhợt. Trương Nguyên Thanh rời khỏi khách sạn Hoa Vũ, đội mũ lưỡi trai cùng khẩu trang, nhìn trái nhìn phải, xác nhận không có ai theo dõi, lúc này mới nhét tay vào túi, dọc theo bên đường mà đi. Buổi chiều, hắn tính tìm Quan Nhã học tập võ thuật chiến đấu, đây là điều sáng nay hẹn sẵn. Địa điểm luyện tập ngay tại Vịnh Phó Gia, nơi đó có sân bãi chuyên môn dùng cho luyện tập võ thuật chiến đấu, hơn nữa ở dưới mí mắt Bách Phu Trưởng, không cần lo lắng ám sát cùng đánh lén. Hắn bây giờ cũng không quá dám đi văn phòng cảnh sát. Trương Nguyên Thanh tự tin, lấy tố chất thân thể hắn, võ thuật chiến đấu nhập môn không khó, lại có được lão Ti Cơ Xưng Thiên Tài võ thuật chiến đấu tự mình giảng dạy, trong ngắn hạn năng lực vật lộn tiến bộ thần tốc cũng là có khả năng. Chỉ cần hắn chịu bỏ công bỏ sức, chờ tăng lên võ thuật chiến đấu, mục tiêu kế tiếp chính là chờ đợi linh cảnh mở ra. Đang nghĩ, điện thoại di động trong túi vang, là Phó Thanh Dương gọi tới. Bách Phu Trưởng, tôi đang chuẩn bị qua. Trương Nguyên Thanh hận cuộc gọi. Phó Thanh Dương nói, cậu trưởng lão từ thủ đô trở lại rồi, cậu lập tức đến chỗ tôi một chuyến. Vấn đề đạo cụ của tôi giải quyết rồi. Trương Nguyên Thanh mừng rỡ. Phó Thanh Dương một tiếng, giọng điệu có chút cổ quái, cậu mau tới đây, đừng để trưởng lão chờ sốt ruột. Đừng để trưởng lão chờ sốt ruột. Có ý tứ gì? Trương Nguyên Thanh chưa nghe hiểu, hắn thầm nhủ loại việc nhỏ này, còn cần trưởng lão tự mình chờ hắn đi qua. Trương Nguyên Thanh gọi một chiếc taxi, vội vàng chạy tới Vịnh Phó Gia, quét thẻ qua kiểm tra an toàn, tiến vào tiểu khu, đến biệt thự xa hoa. Hắn vừa mới tiến vào biệt thự, liền thấy Linh Quân mặc áo đơn rộng thùng thình, quần sóc, dép xỏ ngón, lặng lẽ nấp ở dưới một cái cây cảnh quan, hai tay vây quanh thân cây, miệng lẩm bẩm. Trương Nguyên Thanh thuận thế nhìn lại, giữa cành lá tươi tốt, một cái điện thoại di động dây leo xanh quấn quanh, ống kính nhắm vào cửa sổ nào đó của biệt thự, không ngừng điều chỉnh góc nhìn, tựa như đang quay chụp cái gì. Hắn đang làm gì thế? Trương Nguyên Thanh ghé qua, hỏi, anh đang chụp trộm em gái tai thỏ tắm rửa sao? Cái đó có gì đáng chụp trộm? Linh Quân quay đầu, suyệt nói, nhỏ giọng chút, tôi đang chụp đề tài nóng. Trên đời còn có thứ so với các em gái eo nhỏ chân dài ngực bự tắm rửa càng đáng quay chụp hơn sao? Nếu có, đó chính là heo nái tắm rửa. Gã này cũng giống với Phó Thanh Dương là hệ cấm dục. Trương Nguyên Thanh còn muốn hỏi tiếp, Linh Quân phất tay đuổi người, cậu làm việc của cậu, đừng ở chỗ tôi, sẽ bị phát hiện. Hắn đành phải xoay người, dọc theo con đường đá phiến trải ở mặt cỏ, tiến vào trong biệt thự. Ngựa quen đường cũ đến ngoài phòng sách, sau khi gõ nhẹ hai lần, hắn đẩy ra hai cánh cửa gỗ màu nâu. Theo cửa gỗ mở rộng, Trương Nguyên Thanh nghe thấy tiếng cộc cộc quen thuộc, thân thiết. Phòng sách trang hoàng xa hoa, hắn đầu tiên nhìn thấy là Teddy Long Quang ngồi ngay ngắn ở trên bàn, sau đó là giày khiêu vũ màu đỏ mới tinh tinh xảo. Giờ phút này, giày khiêu vũ màu đỏ đang quay chung quanh Teddy Long Quang, mở ra công kích hung mãnh. Rầm rầm rầm. Khi thì đá bay, khi thì đạp mạnh, khi thì đạp má trái, khi thì đạp má phải, tựa như ruồi bọ đáng ghét, hơn nữa không biết mỏi mệt. Không biết có phải ảo giác hay không, Trương Nguyên Thanh cảm thấy cậu trưởng lão giờ phút này không ham sống nữa. Trên sofa tiếp khách, Phó Thanh Dương, Quan Nhã cùng Khương Tinh Vệ ngồi đó. Cô gái tóc đỏ như xem kịch nhìn chằm chằm Teddy trưởng lão, không ngừng phát ra tiếng cười ha ha khanh khách. Quan Nhã mím chặt môi, nhìn thật sự vất vả. Phó Thanh Dương vẫn như cũ đanh mặt, nhưng ánh mắt luôn đặt ở trên thân cậu trưởng lão, chưa bao giờ rời khỏi, một khắc cũng không nỡ rời đi. Trưởng lão đã kích hoạt quy tắc giết người của giày khiêu vũ màu đỏ, không hổ là đạo cụ loại quy tắc, ngay cả trưởng lão cũng không có cách nào hóa giải. Chẳng qua, có thể thấy được cậu trưởng lão là cường giả rất để ý mặt mũi, tình nguyện chịu đựng giày khiêu vũ màu đỏ quấy rầy, cũng không muốn nhảy khiêu vũ. Trương Nguyên Thanh hít sâu một hơi, mang tiếng cười suýt nữa bật thốt lên cưỡng ép đè ép trở về. Theo cửa thư phòng đẩy ra, đám người Phó Thanh Dương nhìn tới, ánh mắt cậu trưởng lão chợt sắc bén, sát khí trùng trùng nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn một cái. Trương Nguyên Thanh cúi đầu vái, cảm tạ trưởng lão không ngại xa xôi vạn dặm tới kinh thành, thay tôi giải quyết tai họa ngầm của đạo cụ, tiểu nhân tương lai nhất định báo đáp. Nhìn cấp dưới cung kính thuận theo như thế, một bầu lửa giận của cậu trưởng lão không biết nên phát tiết như thế nào, lúc này giày khiêu vũ màu đỏ lại nhảy lên đạp một cái, cho hắn một đòn đau. Trong mắt cậu trưởng lão lửa giận hừng hực. Trương Nguyên Thanh cúi đầu vái, đa tạ trưởng lão. Cậu trưởng lão trầm giọng nói, thu hồi cái đạo cụ nát này đi. Vâng. Trương Nguyên Thanh nhẹ nhàng thở ra, nhìn về phía giày khiêu vũ màu đỏ, không được đánh trưởng lão. Âm thầm tiến hành triệu hồi đối với nó. Giày khiêu vũ màu đỏ bị chủ nhân triệu hồi, quả nhiên dừng công kích, nhảy nhót đi về phía chủ nhân. Đáng nhắc tới, đạo cụ sau khi nhận chủ nhân có thể chủ động hủy bỏ, gián đoạn giày khiêu vũ màu đỏ công kích, đây là quyền lực linh cảnh giao cho. Trương Nguyên Thanh đang muốn thu hồi giày khiêu vũ màu đỏ, thình lình thấy một tin tức hiện lên, ngươi nguyện ý nhảy với ta một điều không, nếu nguyện ý, mời dậm chân tại chỗ. Không xong, mình quên lần trước sử dụng còn chưa trả giá. Trương Nguyên Thanh nhìn về phía cậu trưởng lão, nói, trưởng lão, tôi rời khỏi trước một chút. Không cần. Cậu trưởng lão lạnh nhạt nói, nhảy ở ngay đây đi. Ông đây là trả thù. Trương Nguyên Thanh lập tức nhìn về phía Phó Thanh Dương, Bách Phu Trưởng, ngài phải chống lưng cho tôi nha. Phó Thanh Dương dời ánh mắt đi. Quan Nhã yên lặng lấy ra điện thoại di động, mở ra công năng quay video. Khiêu vũ sao? Khương Tinh Vệ vẻ mặt hưng phấn, em muốn xem. Nhảy thì nhảy, mình cũng không phải chưa từng nhảy trước mặt mọi người, mình chính là y bác truyền nhân của cậu chân trái Trương Nguyên Thanh lui về phía sau một bước, kiển mũi chân, là một cái lễ tiết quỳ gối. Ngay sau đó, trong phòng sách truyền đến tiếng dậm chân cốp cốp cốp. Vài phút sau, giày khiêu vũ màu đỏ kết thúc vũ đạo, hài lòng làm lễ tiết quỳ gối, hóa thành ánh sáng đỏ tiêu tán. Cậu trưởng lão hài lòng, nói, các người lui xuống trước, tôi có lời muốn nói với Nguyên Thủy. Phó Thanh Dương lập tức đứng dậy, khi đi ngang qua bên cạnh cấp dưới Tâm Phúc, khẽ gật đầu, biểu đạt tán thành đối với kỹ năng nhảy của hắn, nhảy không tệ. Quan Nhã hướng hắn giơ lên điện thoại di động, vẻ mặt thú vị ác ý cười. Trương Nguyên Thanh giữ chặt tay cô, em chỉ có một yêu cầu, đừng để Viên Đình biết. Phó Thanh Dương dừng chân, ánh mắt liếc tay hai người một cái. Trương Nguyên Thanh lập tức buông ra. Đợi sau khi Khương Tinh Vệ cũng rời khỏi, cậu trưởng lão trầm giọng nói, tôi lần này đi kinh thành, từ trong miệng Tôn trưởng lão biết được một tin tức, lão nói ở trong linh cảnh thần dạ du gặp được Tam Đạo Sơn nương nương, biết được nguyên nhân cô ấy tìm cậu. Trong lòng Trương Nguyên Thanh nhất thời lột bột. Cậu trưởng lão tiếp tục nói, lão hy vọng cậu bán ra món đạo cụ ẩn chứa dương phách của Tam Đạo Sơn nương nương, cậu đồng ý không? Tác dụng của chày phục ma là tịnh hóa cùng phá ma, nhưng nó mang theo nhân quả rất lớn, rất dễ dàng bị lão mỏ truy tung ngàn dặm. Nếu Thái Nhất Môn có thể cho ra đạo cụ thay thế chày phục ma, cùng tặng kèm đạo cụ khác có giá trị, bao gồm tiền mặt, Trương Nguyên Thanh vẫn là muốn bán. Cái này giống với chén thánh đọa lạc, tuy tầng cấp rất cao, nhưng tác dụng đối với hắn không lớn, chuyển hóa thành lợi ích trước mắt có thể hấp thu là tốt nhất. Đổi vài món đạo cụ mạnh, xử lý Lý Hiển Tông. Trương Nguyên Thanh suy tư, nếu bán ra giá bao nhiêu thích hợp? Cậu trưởng lão khen ngợi, không cần khó xử, tôi đã thay cậu từ chối. Dương phách của Tam Đạo Sơn Nương Nương là bảo bối hiếm có trên đời, cậu lại là thần dạ du, tương lai tất có tác dụng lớn. Lão cho rằng một câu điều kiện tùy tiện ra, liền muốn lấy đi bảo vật quý giá này. Trưởng lão, ngài nói cái gì? Dương phách của Tam Đạo Sơn Nương Nương là bảo bối hiếm có trên đời. Không phải, ngài là nói, điều kiện tùy tiện ra. Trương Nguyên Thanh vô cùng đau đớn, hắn thầm nhủ tôi nguyện ý bán mà, làm ơn trả giá cao để mua. Cậu trưởng lão ngẩn ra, làm bộ không nhìn ra hắn động lòng. Tiếp tục nói, cậu không muốn bán là bình thường, dương phách của Tam Đạo Sơn Nương Nương có ba tác dụng lớn. Một, luyện chế đạo cụ đẳng cấp cao. Hai, tương lai cấp bậc cậu đạt tới cảnh giới chúa tể, có thể dùng nó làm giao dịch với vị nương nương kia. Ba, thủ đoạn cực đoan nhất, có thể thao túng cô ta, nô dịch cô ta. Đổi mà nói, chỉ cần cậu đạt tới cảnh giới chúa tể, cậu có thể bằng vào món đồ kia, trở thành kẻ mạnh trong giai đoạn chúa tể. Đây là nguyên nhân hắn từ chối Tôn trưởng lão, đánh cược một ván. Nếu Nguyên Thủy Thiên Tôn có thể tấn thăng chúa tể, Ngũ Hành Minh lại thêm một vị chiến lực đỉnh cấp. Nô dịch lão mỏ chày phục ma đột nhiên không muốn bán nữa, trầm ngâm nói, nhưng tôi sợ không giữ được nó. Cậu trưởng lão nói, nếu cậu là sợ người Thái Nhất Môn âm thầm cướp đoạt, vậy không cần lo lắng, nhân vật cấp trưởng lão, không đến mức làm loại chuyện này, Ngũ Hành Minh cũng sẽ không cho phép. Trái lại ám dạ mân côi cậu phải đề phòng. Về phần linh cảnh, đây quả thật là vấn đề, cậu có thể tạm thời nộp lên món đạo cụ đó. Do phân bộ thay cậu bảo quản, chờ cậu tương lai cấp bậc đủ, lại lĩnh trở về. Đương nhiên, quyền lựa chọn ở cậu. Nộp lên là bảo hiểm nhất, có trưởng lão bảo đảm, chính phủ không đến mức lừa đạo cụ của mình, bằng không bọn họ là có biện pháp. Nhưng như vậy, mình liền tổn thất một món đạo cụ mạnh mẽ, nhìn từ trước mắt, Ngũ Hành Minh tự như không có đạo cụ cấp chúa tể của thần dạ du. Về phần linh cảnh, chỉ cần không gặp công viên trò chơi kim thủy loại phó bản từng bị lão mọ ảnh hưởng kia, hẳn là không có vấn đề. Trương Nguyên Thanh nói, tôi cần nhắc một chút. Lầu 1, phòng chiến đấu võ thuật. Trương Nguyên Thanh mặc quần áo luyện công màu trắng, dựa theo Quan Nhã chỉ thị, làm động tác giãn cơ không có độ khó. Thần dạ du giao cho hắn cơ thể mạnh mẽ cùng sự mềm dẻo không tệ, bây giờ hắn có thể dễ dàng soạt chân, còn không sợ soạt đến trứng. Quan Nhã cùng Khương Tinh Vệ cũng mặc quần áo luyện công màu trắng, hai cô gái một lớn một nhỏ, giá trị nhan sắc cao dáng người đẹp, cảnh đẹp ý vui. Tinh Vệ, em vì sao cũng ở nơi này? Trương Nguyên Thanh dừng bước, nhìn về phía cô gái tóc đỏ. Tìm chị Quan Nhã đánh nhau, cái này không phải thú vị hơn đi học cùng đi làm sao? Khương Tinh Vệ vẻ mặt hưng phấn. Cô cũng không muốn tiếp tục ngồi văn phòng nữa. Trương Nguyên Thanh giật mình, em cùng Quan Nhã ai lợi hại hơn? Không dùng năng lực, chỉ đánh nhau, em không thắng được. Khương Tinh Vệ thành thực nói. Thuật chiến đấu của lão Ti Cơ so với mình nghĩ còn mạnh hơn, Tinh Vệ cũng không phải đối thủ của cô. Quan Nhã ngồi ở trên mặt đất, khép lại hai chân. Thân thể nghiêng về phía trước, hai tay dễ dàng nắm bàn chân hồng hào, nếu cổ áo thấp chút nữa, Trương Nguyên Thanh có thể tiếp thu phúc lợi. Cô vừa kéo căng, vừa nói, cậu tuy là tay mơ, nhưng luyện tập lực lượng chúng ta liền bỏ qua, võ thuật chiến đấu có rất nhiều lưu phái, trong nước ngoài nước, nhiều đếm không xuể. Chị dạy cậu vật lộn tự do trước đi, giai đoạn này mà nói, là thích hợp cậu nhất. Chờ trình độ đề cao, cậu còn có hứng thú đối với thể thuật, chị sẽ dạy cậu càng nhiều lưu phái hơn. Nghe qua chị còn am hiểu thuật trăm nhà. Trương Nguyên Thanh nhìn với cặp mắt khác xưa. Quan Nhã vẫn duy trì tư thế cúi người, cười nói, bị ép, ai, Phó gia là đại gia tộc không có nhân tính, từ nhỏ đã coi trẻ con như nuôi cổ, bọn nhỏ cùng thế hệ khắp nơi đều phải cạnh tranh. Học tập, chiến đấu. Không muốn bị đánh, cũng chỉ có thể khổ luyện, thiên phú của chị cũng không tệ, sau 10 tuổi, trừ một người chị họ, ai cũng đánh không lại chị. Nhưng chị chán ghét loại cuộc sống này, các trưởng bối kỳ vọng càng cao, chị càng không muốn cố gắng. Nhìn không ra, chị còn là tri kỷ của tiền bối Đằng Viễn. Trương Nguyên Thanh hỏi, vậy Bách Phu trưởng thì sao? Anh ấy lúc trẻ tuổi, khẳng định rất nổi bật nhỉ. Bị chị đánh cho u đầu thì mới đúng. Quan Nhã phốc một tiếng, hắn lúc còn nhỏ à, cơ thể yếu ớt nhiều bệnh, thiên phú lại kém, người lớn đều nói đó là một đứa nhỏ không có tiền đồ bỏ đi, không nói lịch sử đen tối của hắn nữa. Thiên phú kém. Người trẻ tuổi xuất sắc nhất Ngũ Hành Minh, cường giả số 1 số 2 dưới cấp chúa tể, thiên phú rất kém. Trương Nguyên Thanh thầm nhủ, Phó Thanh Dương tiểu tử này còn có một đoạn thơ ấu đừng khinh thiếu niên nghèo. Trương Nguyên Thanh giảng cơ xong, nóng lòng muốn thử, chị Quan Nhã, chúng ta bắt đầu đi. Vòng eo Quan Nhã phát lực, đứng lên thẳng tắp, nói, vì nhanh chóng đề cao trình độ võ thuật chiến đấu của cậu, không thể sử dụng kỹ năng, vậy chúng ta liền bắt đầu đi. Trương Nguyên Thanh trầm ngâm một phen, chiến đấu tự do, có phải không có hạn chế hay không? Quan Nhã gật đầu, thắng là tiêu chuẩn duy nhất, cậu chẳng lẽ muốn nói quy củ với kẻ địch. Mặt trời chiều ngã về Tây. 3 tiếng sau, Trương Nguyên Thanh kéo bước chân mỏi mệt, rời khỏi phòng chiến đấu võ thuật, đi vào đại sảnh. Phòng tiếp khách lầu 1, trên sofa giá trị chế tạo đắt đỏ, Linh Quân đang cười đùa với hai em gái tai thỏ. Khi Trương Nguyên Thanh đi ra, Linh Quân cùng các em gái tai thỏ trầm mặc. Linh Quân bị thảm trạng của Trương Nguyên Thanh dọa cho ngây người, bên trái mặt cậu sưng thành đầu heo rồi. Quan Nhã đánh. Bên phải mặt thì sao? Tinh Vệ đánh. Cho dù thần dạ du sức khôi phục mạnh, cũng không thể ngược đãi cậu như thế. Linh Quân tức giận nói. Cũng không phải, Quan Nhã nói muốn dạy tôi chiến đấu tự do, chị ấy nói thắng là mục đích duy nhất, không có bất cứ quy củ gì đáng nói. Sau đó tôi liền dùng một chiêu bóp vú long trảo thủ giang hồ thất truyền đối với chị ấy. Nói như vậy, cậu cũng không thiệt thòi nha. Nhưng tôi chưa chạm đến mà. Vậy Tinh Vệ vì sao đánh cậu, chẳng lẽ cậu cũng thi triển long trảo thủ giang hồ thất truyền đối với em ấy? Nhìn tôi giống biến thái sao? Tôi chỉ là nói một câu, người đầu trâu phải chết. Úc, vậy em ấy chưa đánh chết cậu, nói rõ vẫn yêu cậu. Lúc này, em gái tai thỏ bưng tới, dùng để bổ sung thể lực tảng thịt bò tiêu đen, xúc xích, trứng ốp, món điểm tâm ngọt, hoa quả, các đồ uống công năng chuẩn bị sẵn cho hắn. Trương Nguyên Thanh dừng nói chuyện phiếm, bắt đầu ăn như hùng như sói. Trong ánh chiều tà, Trương Nguyên Thanh đội mũ lưỡi trai cùng khẩu trang, che bản thân rất kín kẽ, vụng trộm về trong nhà. Trương Nguyên Thanh chuồn vào phòng ngủ, đồng thời hô, bà ngoại, cháu ăn ở bên ngoài rồi, cháu tối nay phải làm bài tập, bà đừng quấy rầy cháu nha. Mày không nói sớm, cơm tối nay lại làm nhiều rồi. Bà ngoại giận dữ. Bà đưa đi cho cậu ăn đi, dù sao cậu ấy cả ngày ăn no rửng mỡ. Trương Nguyên Thanh đáp lại. Bà ngoại vừa nghe, cảm thấy có lý, liền không nổi giận nữa. Đóng lại cửa phòng, Trương Nguyên Thanh mở ra phần mềm nói chuyện phím nhìn thoáng qua. Tạ Linh Hy ở 3 giờ trước, đã gửi cho hắn một chuỗi icon khóc to. Trương Nguyên Thanh trả lời, anh gần đây đang luyện tập võ thuật chiến đấu, đợi ca ca thần công đại thành. Tạ Linh Hy trả lời trong nháy mắt, sau khi thần công đại thành, báo thù thay người ta. Trương Nguyên Thanh, không, cùng cô ấy cùng nhau đánh em. Tạ Linh Hy lại phát ra một chuỗi icon khóc to. Trương Nguyên Thanh buông điện thoại di động, tới trước gương toàn thân bên cửa sổ, nhè răng nhếch miệng. Vết sưng trên mặt đã biến mất, nhưng nội thương còn chưa khỏi, lưng, ngực mơ hồ đau, hẳn là bị thương nội tạng rồi. Thật là, xuống tay nặng như vậy, ngoài miệng nói đặt phòng với mình, muốn dùng mình luyện tập thuật trói gà, trong hiện thực, mình thoáng bày ra mơ màng đối với cơ ngực lớn của cô ấy, liền đánh mình. Chẳng qua Quan Nhã quả thật đã dạy một ít thứ hữu dụng. Vấn đề lớn nhất của hắn chính là đánh người chỉ biết dùng nắm tay cùng chân, không biết lợi dụng hợp lý đầu gối, khuỷu tay, vai lưng. Gặp được kẻ tố chất thân thể không bằng hắn, có thể áp chế, vừa gặp cao thủ võ thuật chiến đấu, nháy mắt liền bại lộ thân phận tay mơ. Công viên trò chơi Kim Thủy. Màn đêm nặng nề, trong công viên trò chơi lóe ra hào quang lấp lánh như mộng ảo. Một đạo hào quang màu vàng xé rách bầu trời đêm nặng nề, ngưng tụ thành một người đẹp cổ trang phong hoa tuyệt đại. Cô dung mạo đoan chính thanh nhã, đường cong hai má phát thảo ra đường nét khuôn mặt hoàn mỹ, mũi dọc dừa cao ngất tinh xảo, cánh môi gợi cảm. Trong gió đêm, làn váy cùng mái tóc đen bay lên, lạnh nhạt, tựa như tiên tử. Tam đạo sơn nương nương liếc phương tiện giải trí bên dưới một lần, sáu con kiến nhỏ yếu đang nhắm mắt lại, ngồi tàu lượn siêu tốc gào thét. Cô thu hồi ánh mắt, không nhìn thêm nữa, ngự hào quang màu vàng đáp xuống căn nhà cổ âm trầm. Nơi này âm khí bị kìm hãm, quán linh trong nhà ma phủ phục dưới đất, run rẩy. Một mảng âm khí nồng đậm, từ chỗ sâu trong nhà cổ tràn ngập đến, dừng lại ở cách tam đạo sơn nương nương ba trượng. Trong mơ hồ, một bóng dáng mặc áo cưới hướng cô gặp người hành lễ. Tam đạo sơn nương nương hỏi, người ta bảo ngươi tìm, có manh mối hay không? Nghe được tam đạo sơn nương nương hỏi, âm khí nồng đậm chấn động một lần. Nương nương nghiêng tai lắng nghe vài giây, sắc mặt hơi trầm xuống, hắn từng tới công viên trò chơi kim thủy, mà ngươi bỏ lỡ rồi. Cô có chút tức giận cô dâu ma một lần nữa gặp người hành lễ, tiếp theo lại nói cái gì đó. Sắc mặt tam đạo sơn nương nương hơi giãn ra, trầm ngâm nói, ngươi là nói, hắn có ba lần cơ hội triệu hồi ngươi, chỉ còn một lần cuối cùng, lần sau hắn nếu lại triệu hồi ngươi, ngươi liền mang tới chạy phục ma thay ta. Cô dâu ma nhẹ nhàng lắc đầu cũng đúng, ngươi không mở được pháp khí trữ vật của kẻ đó. Như vậy đi, ta để lại một luồng thần niệm cho ngươi, lần sau hắn nếu triệu hồi ngươi, bổn tọa có thể lập tức cảm ứng được. Cô dâu ma đột nhiên quỳ xuống. Tam đạo sơn nương nương thì lộ ra vẻ mặt nghiêm khắc, ngươi bảo bổn tọa đừng thương tổn hắn, hắn là phu quân ngươi. Hừ, bổn tọa làm việc, không cần ngươi tới khoa tay múa chân. Sau đó, khuôn mặt cô chuyển sang mềm mỏng, thản nhiên nói, bổn tọa là chính thần triều đình thụ phong, không phải là ma môn tà giáo đám ô hợp đó. Cô dâu ma lúc này mới đứng dậy, không phát ra tiếng động báo cáo tin tức. Tam đạo sơn nương nương vẻ mặt trầm ngâm, nghe xong hồi lâu, đôi mắt đẹp sáng ngời, ngươi là nói, đêm đó ngươi phát hiện nhật chi thần lực so với bổn tọa càng tinh thuần hơn. Đáng tiếc ngươi lúc ấy bị chắn ở ngoài hiện thực. Ngươi có nhìn rõ bộ dáng người nọ hay không? Tốt, vẽ cho bổn tọa. Trong khoảng khắc, mấy tiểu quỷ khuôn vác giấy và bút mực tới, trong lòng run sợ bày ở bên chân cô dâu ma. Bút lông tự động bay lên, chấm mực, nhanh chóng phát thảo ở trên giấy tuyên thành. Vài phút sau, bộ dáng một người trẻ tuổi phát thảo ra, ngũ quan bình thường, khóe miệng mang nụ cười nhìn như thần thái phấn khởi, ở sâu trong ánh mắt có tang thương khó nói. Tam đạo sơn nương nương chăm chú nhìn vài giây, ghi nhớ bộ dáng người này, sau đó phất ống tay áo, khiến giấy tuyên thành bốc lên ngọn lửa màu vàng, hóa thành tro tàn. Cô quay đầu nhìn về phía bầu trời đêm nặng nề, suy tư một lát, bỗng nhiên cười lên, ngày đó ở trong miếu nhìn thấy hắn, ta đã nhìn ra người này mệnh đồ nhiều trắc trở, nhân quả cuốn thân, quả nhiên thú vị. Đêm khuya, khách sạn nào đó vùng ngoại thành. Lý Hiển Tông đứng ở bên cửa sổ, trong tay cầm một chiếc điện thoại di động cũ kỹ, kiên nhẫn nghe trong điện thoại di động truyền đến thanh âm, qua đoạn thời gian nữa, sẽ có vụ chủ mới đến Tùng Hải, thành lập căn cứ địa bí ẩn. Cái chết của Thiên Linh Linh đều bởi ngươi dựng lên, tổ chức tạm thời giữ lại quyền lực truy cứu, ngươi nếu có thể trong phó bản giết chóc giữa 5 tấn thăng thánh giả, một bút xóa đi hết. Thanh âm đó nghe qua tuổi không lớn, mang theo giọng khói, rất có sức cuốn hút của nam tính. Lý Hiển Tông thấp giọng hỏi, ma nhãn đại nhân, chỉ sát cung chủ là đứa con mồ côi của Sở gia. Hành động diệt môn kia của 21 năm trước, là vị thiên vương nào làm? Ma nhãn thiên vương cười ha ha nói, dù sao không phải ta, mấy ngày nay thu được tình báo, có giáo chúng vùng phương Bắc chết ở trong tay cô gái kia. Cô ta đến phương Bắc, hẳn là từ trên người Thiên Linh Linh đã hỏi được không ít tin tức. Lý Hiển Tông ngẩn ra, sau đó cười lạnh nói, cô ta một kẻ nghề nghiệp hợp pháp mới vào giai đoạn chúa tể, dám tìm thiên vương báo thù. Thật sự là không biết sống chết. Ma nhãn thiên vương mỉm cười nói, ta không quan tâm cái này, ta càng quan tâm hơn linh cảnh nhiều người của ngươi khi nào thì đến. Lý Hiển Tông trả lời, trong vòng 10 ngày. Chờ ngươi vượt qua linh cảnh nhiều người, giá trị kinh nghiệm sẽ đạt tới cấp 3 đỉnh phong, lúc đó, liền thật sự chen chân nhóm mạnh nhất giai đoạn siêu phàm. Đúng rồi, nguyên thủy thiên tôn kia của Tùng Hải, tư chất như thế nào? Ma nhãn đại nhân, ngài không cần chú ý loại tiểu nhân vật này. Trên người nguyên thủy thiên tôn không ít đạo cụ, có chút thông minh vặt, nhưng quả thật là tay mơ. Ngài yên tâm, trong nửa tháng, ngài sẽ thu được tin tức tôi ở Tùng Hải thành công săn giết nguyên thủy thiên tôn. Lúc này, Lý Hiển Tông nghe thấy trong điện thoại vang lên tiếng cười hồn nhiên của trẻ con. Chú, chúng ta đi chơi đi. Ma nhãn thiên vương sau đó nói, dừng ở đây đi. Lý Hiển Tông cung kính nói, vâng. Liền kết thúc trò chuyện. Phương Bắc, huyện thành xa xôi, viện phúc lợi vùng ngoại thành. Ánh nắng chói mắt, dưới bóng cây trong viện phúc lợi đơn sơ, người đàn ông trẻ tuổi đang phát kẹo, đồ ăn vặt, truyện thiếu nhi, búp bê cho bọn nhỏ bên người. Bọn nhỏ vây quanh hắn, nhỏ nhất 5-6 tuổi, lớn nhất chỉ 10 tuổi, quần áo đơn giản, khuôn mặt ngăm đen, trên mặt tràn đầy nụ cười hồn nhiên. Người đàn ông tuổi chừng 26, mày rậm, mắt to, môi mỏng, bề ngoài rất không tệ, mặc áo thun màu đen, quần thể thao màu đen, cái trán đeo băng đô vận động màu đen. Tràn ngập hơi thở rạng rỡ sáng sủa. Viện trưởng là một người phụ nữ trung niên, ngũ quan nhu hòa, bộ dáng hiền lành. Cô từ trong nhà đi ra, tới dưới bóng cây, mỉm cười nói, Dương tiên sinh, ngài đã tới. Người trẻ tuổi ừ một tiếng, hỏi, trợ cấp bên trên khất nợ phát súng chưa? Viện trưởng cảm khái nói, rốt cuộc phát súng rồi. Nói đến cũng khéo, nghe nói vị lãnh đạo bên nhà nước kia khó hiểu mất tích, như là tham ô nhiều quá, mang tiền bỏ trốn. Lãnh đạo mới tới liền mang trợ cấp quá khứ khất nợ phát cho chúng tôi. Người trẻ tuổi cười tươi, vậy thì tốt, vậy thì tốt. Nữ viện trưởng nói, Dương tiên sinh, giữa trưa cùng bọn nhỏ cùng nhau ở căng tin ăn cơm đi. Nữ viện trưởng là năm nay tiếp quản viện phúc lợi này. Cô vốn không muốn nhận, bởi vì viện trưởng viện phúc lợi này luôn mất tích khó hiểu, đã liên tục vài nhiệm kỳ. Nhưng lãnh đạo nói với cô, chỉ cần cô ở nơi này hết 3 năm nhiệm kỳ, liền điều đến thành phố. Đối với người không có bối cảnh như cô mà nói, tự như cũng không có lựa chọn. Sau khi tới viện phúc lợi này, nữ viện trưởng cẩn thận vượt qua nửa năm, hoàn toàn thay đổi cảm nghĩ đối với nơi này. Bọn nhỏ ngây thơ vô tà, hiểu chuyện nghe lời, rời xa văn phòng phân tranh, rời xa lục đục với nhau trong thể chế. Hơn nữa, cô còn quen biết Dương tiên sinh giàu tình yêu. Dương tiên sinh ở trước cô, ở rất nhiều đời viện trưởng trước đó, đã lặng lẽ trả giá cho viện phúc lợi. Định kỳ mang đến đồ ăn vặt, món đồ chơi cho trẻ con, chơi đùa với lũ trẻ, bọn nhỏ ở viện phúc lợi đều rất thích hắn. Viện trưởng đi làm việc đi, tôi dẫn bọn nhỏ đi chơi diều. Người trẻ tuổi cười tươi rạng rỡ. Nữ viện trưởng gật gật đầu, dặn dò bọn nhỏ phải nghe lời chú Dương, xoay người trở về trong nhà. Người trẻ tuổi gọi bọn nhỏ cầm lấy diều, tới mặt cỏ ngoài viện phúc lợi. Hắn xoa đầu bọn nhỏ, hỏi, thích viện trưởng mới tới không? Thích nha. Đồ ăn ở căng tin ngon không? Cô ấy có đánh chửi các cháu hay không? Còn có thể định kỳ phát quần áo không? Chờ được bọn nhỏ nghiêm túc trả lời xong toàn bộ vấn đề, người trẻ tuổi hài lòng gật đầu, mỉm cười nói, về sau nếu không thích viện trưởng nữa, nhớ rõ nói với chú. Bột. Bột. Bột. Trương Nguyên Thanh quay chung quanh Quang Nhã, không ngừng ra quyền, khi thì trượt tới, khi thì lui về, khi thì né tránh, lấy đấm thọc cùng đấm móc làm chủ, lấy giật trỏ cùng lên gối làm phụ. Trải qua một tuần khổ luyện, trình độ võ thuật chiến đấu của hắn đột nhiên tăng mạnh, có thể ở trong Quang Nhã cường công chống đỡ 3 phút không thua. Dùng lời của tinh vệ, không ngờ tiểu tử anh còn là thiên tài võ thuật chiến đấu nha. Tiếc nuối là, tu hành ngắn ngủi, hắn còn không thể lợi dụng quá tốt lực lượng nửa thân dưới ứng đối, ứng dụng đối với chân còn dừng lại trình độ sơ cấp nhất. Tiến bộ rất nhanh đấy. Quang Nhã né tránh cú đấm móc của Trương Nguyên Thanh, đá một cước vào ngực hắn, nói, nhưng đừng kiêu ngạo, tay mơ sau khi nhập môn, đều sẽ nghênh đón một giai đoạn nhảy vọt, nhưng còn muốn tinh tiến, liền khó. Vậy nên làm cái gì bây giờ? Trương Nguyên Thanh lão đảo lui về phía sau, ổn định thân hình, áp sát. Quang Nhã không chút nào cố sức né tránh, nói, dưới tình huống bình thường, có 3 con đường, một là huấn luyện lực lượng, để khí lực trở nên càng cường đại hơn, cái này có thể bù lại thiếu sót trên kỹ xảo, hai là thông qua học tập chiêu thức lộ số, để cậu càng thêm hiểu biết thân thể của mình, 3 là thực chiến lượng lớn. Trên lý luận mà nói, còn có con đường thứ 4. Mắt Trương Nguyên Thanh sáng ngời, thả chậm tần suất công kích, nói chút xem. Quang Nhã cười lên. Con đường thứ 4 là chọc giận đối thủ, dẫn bạo cảm xúc của đối thủ, làm bọn họ trở nên không lý trí, không bình tĩnh, biến thành bò tót chỉ biết cường công. Phương diện này cậu là chuyên gia nha, hơn nữa vô sự tự thông. Chính là khiêu khích đúng không? Mắt Trương Nguyên Thanh sáng lên. Quang Nhã thì sắc mặt trầm xuống, cậu lại dùng long trảo thủ với chị nữa, thì không nể mặt đâu. Yên tâm, lần này không dùng, em đổi một chiêu hắc hổ thâu tâm. Bột. Quang Nhã xoay người đá bay một cái. Đã hắn bay ra ngoài. 3 giờ sau, Trương Nguyên Thanh mặt mũi bầm dập rời khỏi phòng võ thuật chiến đấu. Hắn kéo bước chân mỏi mệt, vào phòng tắm tắm rửa một cái trước, cởi quần áo luyện công, thay quần áo của mình. Tiếp theo tới nhà ăn lầu 1, hưởng dụng bữa ăn em gái tai thỏ tỉ mỉ chuẩn bị. Nhớ tới mình gần đây chuyên tâm luyện tập võ thuật chiến đấu, vài ngày chưa lướt diễn đàn chính phủ rồi, lập tức lấy ra điện thoại di động, đăng nhập diễn đàn chiếu vào mi mắt đầu tiên là 3 tin tức màu đỏ ghim trên cùng. Các thánh giả ngũ hành minh tinh báo thắng trận liên tục mấy ngày nay náo nhiệt như vậy sao? Hành giả cảnh giới thánh giả chiến đấu, động tĩnh hẳn là không nhỏ nhỉ. Ông ngoại mỗi ngày xem tin tức, sao không nghe ông ấy nói tới nơi này nơi kia xảy ra chuyện. Trương Nguyên Thanh đọc kỹ xong 3 bài đăng ghim, thầm nhủ chính phủ vẫn là chính phủ, cao thủ nhiều như mây. Trong săn giết cùng phản săn giết ở giai đoạn thánh giả, chính phủ cường thủ thắng nhiều thua ít, hắn tiếp tục lướt xuống, đột nhiên lướt đến một bài đăng. Đúng rồi, Tôn trưởng lão đã ra khỏi phó bản, viên đội trưởng lên đường mạnh giỏi, tôi sẽ đốt vàng mã cho anh. Amen. Nguyện thiên đường không có Tôn trưởng lão Trương Nguyên Thanh yên lặng ở ngực vẽ một cái chữ thập. Hắn nhìn xuống chút nữa, phát hiện nội dung xoay chuyển. Nếu cảnh giới thánh giả là chính phủ liên tục báo tin thắng lợi, như vậy giai đoạn siêu phàm là tổ chức tà ác liên tục chiến thắng. Hắn lướt ngắn ngủi hơn 10 phút, liền nhìn thấy ít nhất 6-7 dòng tin tức đội trưởng cấp 3 bị tà ác tổ chức săn giết. Bản treo thưởng giai đoạn siêu phàm, A nhất đứng đầu bảng càng mở ra săn giết đối với một chấp sự cấp 4 của địa phương. Tuy nói như vậy có chút suy sút, nhưng ở giai đoạn thánh giả, trận doanh hợp pháp chúng ta quả thật không địch lại trận doanh tà ác. Bây giờ ra ngoài làm việc cực kỳ cảnh giác, cũng không dám đi một mình nữa. Đội trưởng bọn tôi ngày hôm qua cũng bị tập kích, bị thương nặng. Ai, chúng ta thực cần một trận thắng lớn cảnh giới siêu phàm nha. Lầu trên nghĩ cái gì thế, Nguyên Thủy Thiên Tôn của Tùng Hải cũng bị Lý Hiển Tông đánh cho làm rùa đen rút đầu, đó là thiên tài liên tục vượt qua hai cái phó bản cấp S, đệt, lại bị cuộc sát rồi trong lòng Trương Nguyên Thanh buồn bực. Lúc này, Quan Nhã bưng một khay sườn bò tới, ngồi xuống ở đối diện hắn. Cô vừa tắm xong, tóc vẫn ướt, cũng chưa trang điểm, mặt mộc. Trương Nguyên Thanh nhìn chằm chằm lão Ti Cơ vài lần, không thể không cảm khái, cô gái mặt mộc xinh đẹp như vậy, xưng một tiếng vưu vật không quá phận. Đừng nhìn chị, mỗi lần cậu nhìn chị sẽ nhớ tới Hắc Hổ Thâu Tâm cùng Long Trảo Thủ của cậu. Quan Nhã nghiến răng ken két nói. Đó là chị còn chưa xem qua Định Hải Thần Châm của em. Trương Nguyên Thanh hầm hừ nói, đáng tiếc, bản đại thánh bồi dưỡng Định Hải Thần Châm 20 năm, còn chưa tìm được hải nhãn. Quan Nhã cười khanh khách, chỉ sợ không phải Định Hải Thần Châm, mà là cây tâm. Ừm, cây kim cùng thể là giống nhau, không khác là bao. Trương Nguyên Thanh kiên trì, kim của em rất lớn, chị chỉ sợ phải nhịn một chút. Chừng mực này là cực hạn rồi, lái nhanh nữa, hắn da mặt mỏng, ăn không tiêu, ho khan vài tiếng, chuyển hướng đề tài, chị Quan Nhã, đồng nghiệp cảnh giới siêu phàm chúng ta tổn thất có chút thê thảm nặng nề nha. Quan Nhã cắt thịt bò, nói, rất bình thường, nghề nghiệp hợp pháp vốn đã không bằng nghề nghiệp tà ác, mà hành giả giai đoạn siêu phàm, đạo cụ trong tay thường thường không nhiều, có một số thậm chí không có. Gặp được nghề nghiệp tà ác mạnh hơn mình, bại vong là không thể tránh khỏi. Không khác lắm với mình nghĩ. Trương Nguyên Thanh cúi đầu cắt một miếng thịt bò. Quan Nhã thở dài, hàng năm đều là như thế, hành giả chính phủ giai đoạn siêu phàm luôn bị đánh. Đương nhiên, dưới tình huống lạc đàn là như thế. Cậu không phải cũng bị đánh sao? Về phần cảnh giới thánh giả, đã có thể xin thuyên chuyển đạo cụ trong kho báu của phân bộ, thiên tư tốt, lại được tổ chức coi trọng, ra sức bồi dưỡng, con bài chưa lật tự nhiên liền nhiều. Chị Quan Nhã à, có rảnh em dẫn Tạ Linh Hy tới tìm chị chơi, chị học người ta nhiều một chút nói chuyện như thế nào? Ồ, cậu cùng Tạ Linh Hy phát triển tới trình độ nào rồi, có biến cô bé thành dưa hỏng hay không? Đang nói, cầu thang hai hướng truyền đến tiếng bước chân, Đại Cơ Bá, Bạch Long, Quyền Vương, Đường Quốc Cường các đội trưởng, sắc mặt chăm chú dọc theo cầu thang đi xuống. Trương Nguyên Thanh bung dao nĩa, nghênh đón, nhìn về phía thập trưởng nhà mình, đã xảy ra chuyện gì? Không có chuyện, Phó Thanh Dương sẽ không triệu tập cấp dưới họp. Lý Đông Trạch chống gậy chống, thở dài nói, khu Khang Dương chúng ta có 3 thành viên mất tích, khu khác cũng có thành viên mất tích, nhân số tích lũy đã 10 người rồi. Mất tích? Trương Nguyên Thanh nhíu mày nói, bị nghề nghiệp tà ác săn giết sao? Đại Cơ Bá hừ lạnh nói, không phải, là bị Lý Hiển Tông bắt đi. Hắn để lại chữ ở mỗi một chỗ hiện trường gây án. Hỏa sư cao 1m9 nhìn Trương Nguyên Thanh, nói, hắn nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn, sớm hay muộn đến lượt ngươi. Trương Nguyên Thanh mặt tối sầm. 5 lần 7 lượt bị khiêu khích, hắn có chút tức giận. Về sau chờ ta trưởng thành lên, gã này còn có thể trở thành lịch sử đen tối. Thanh Đằng tính cách dịu dàng nói sang chuyện khác, thấp giọng nói, chúng ta còn không biết mục đích hắn bắt đi hành giả chính phủ, chỉ sợ hắn lại muốn phục chế lần khủng bố tập kích thứ hai. Cho nên Phó Thanh Dương mới tổ chức hội nghị lần này. Hắn là không đến mức nổi lên lần khủng bố tập kích thứ hai, chỉ sợ kẻ này có thủ đoạn của Vu Cổ Sư, luyện chế các hành giả đó thành cổ thú, sau đó sai khiến bọn họ vây giết mình. Trương Nguyên Thanh càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng. Bạch Long nhíu chặt lông mày lá liễu, cả giận nói, Lý Hiển Tông này khinh người quá đáng, làm thành viên dưới trướng bà đây lòng người hoảng sợ. Trương Nguyên Thanh bổ sung nói, phải mau chóng trảo bộ hắn, thời gian dài, phân bộ mất mặt, trước mắt trong diễn đàn đã có người đăng bài nói chuyện này. Nhưng mọi người không phải giữ bí mật tin tức sao? Đường Quốc Cường lắc đầu nói, điều tra chỗ ở của một người, không nhất định cần tin tức, cũng có thể là truy tung. Chúng ta cần xử lý sự kiện, cần đi làm, trong quá trình này, rất dễ dàng bị câu ra, sau đó bám đuôi. Bạch Long mặc quần áo đua xe đứng ở trên bậc thang nhìn xuống Trương Nguyên Thanh, treo chọc nói, thằng nhóc cậu lần này nếu lại vào linh cảnh cấp S, sau khi đi ra khẳng định có khả năng xử lý Lý Hiển Tông. Thanh Đằng lườm nguyết miệng quả đen. lại vào phó bản cấp S. Tôi tình nguyện một lần nữa trực diện Lý Hiển Tông. Trương Nguyên Thanh nói, em từng hỏi Vương Thái, hắn nói, trong số liệu lớn trước mắt thu thập, không có liên tục 3 lần đều vào phó bản cấp S. Đại cơ bá ngẩn ra, có số liệu như vậy sao? Sao tôi không biết? Đây là số liệu công khai được không? Bất cứ lúc nào cũng có thể kiểm tra. Ồ, anh là hỏa sư, vậy không có việc gì. Trương Nguyên Thanh đáp lại bằng mỉm cười lễ phép. Đường Quốc Cường thở dài, lần trước ở bệnh viện Bình Thái chưa xử lý Lý Hiển Tông, quá đáng tiếc rồi. Nguyên Thủy, cậu trong khoảng thời gian này phải cẩn thận, tôi luôn cảm giác hắn đang nín nhịn. Chúng tôi cũng sẽ nắm chặt lùng bắt, tận lực thay cậu giải quyết hắn, nhưng cậu biết, trong biển người mênh mông lùng bắt linh cảnh hành giả, không phải một chuyện dễ dàng. Thanh Đằng thiện ý nhắc nhở, mấy ngày này ra vào chú ý chút, đừng để bị theo dõi. Có tình huống lần trước, bọn họ những đội trưởng này, sợ còn Nguyên Thủy Thiên Tôn chưa trưởng thành lên, bị Lý Hiển Tông vụng trộm đánh lén, vậy liền tổn thất to. Bởi vì chuyện đội viên mất tích, tâm tình bọn họ không tốt, hàn huyên đơn giản vài câu, liền giải tán. Trương Nguyên Thanh về tới nhà ăn, tiếp tục ăn như hùng như sói, mà lúc này, Quan Nhã mới ăn hết nửa miếng bít tết, liền dừng lại, xiên dưa mật ăn. Chị không ăn nữa sao? Trương Nguyên Thanh hỏi. Lượng vận động không lớn, đừng cần ăn quá nhiều. Quan Nhã si ngốc cười nói. Trương Nguyên Thanh liền mang nửa phần bít tết của cô gạt đến trong khay của mình. Người đẹp lai không cảm thấy có gì không ổn, trêu chọc, cái này nếu là tinh vệ, cậu đoạt thức ăn của con bé nhất định nhảy lên đánh nổ đầu chó của cậu. Ừm, chị sắp tới cũng phải vào phó bản, hơn nữa cũng là linh cảnh nhiều người. Trương Nguyên Thanh ăn bít tết, cười nói, không chừng chúng ta có thể ghép đến cùng phó bản, nếu Vương Thái ở nơi này, anh ấy sẽ nói căn cứ số liệu phân tích, cái này so với xác suất cậu ở trên đường nhìn thấy một cô nàng yêu thích, mà cô ấy vừa lúc thích cậu còn thấp hơn. Quan Nhã chớp chớp mắt, chẳng lẽ không phải so với một châm thấy máu còn thấp hơn sao? Lão ti cơ này Trương Nguyên Thanh cúi đầu ăn thịt. Linh cảnh cùng thành phố, tỷ lệ ghép sẽ lớn một chút, nhưng số lượng linh cảnh hành giả bày ở đó, số lượng phó bản linh cảnh cũng bày ở đó, xác suất hai người quen biết trong hiện thực đồng thời ghép đôi đến một linh cảnh rất thấp rất thấp. Nếu thật sự ghép, đại khái chính là duyên phận đi. Ăn xong bữa trưa, Trương Nguyên Thanh đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang, dịch dung thành bộ dáng Vương Thái, mở dạ du rời khỏi vịnh Phó Gia. Một hơi chạy ra mấy trăm mét, trên đường liên tục thi triển hai lần dạ du, hắn mới hiện ra thân thể, sau đó quét mã một chiếc xe đạp dịch vụ, không nhanh không chậm chạy về nhà. Hắn đã rất lâu chưa đi học, mời mấy bạn học ăn cơm, ủy thác bọn họ điểm danh thay mình. Nếu không phải ở nhà không dễ ăn nói, Trương Nguyên Thanh đã nghỉ học. Chờ sang năm gom đủ tiền, mình liền lấy gây dựng sự nghiệp làm lý do thôi học, ông ngoại bà ngoại hẳn là sẽ không phản đối, hai người bọn họ không phản đối là được. Khi đạp xe, hắn từ từ nghĩ. Về phần ý kiến của mẫu thân, Trương Nguyên Thanh là sẽ không quản, dù sao nhiều năm như vậy, cũng chưa từng tiêu tiền của bà. Về nhà, hắn ngủ một giấc, tỉnh lại đã hoàng hôn, trên sàn phòng ngủ, Trương Nguyên Thanh lại thấy tiểu đậu bị đội ví tiền của cậu, bò qua bò lại. Gần đây dì trẻ giặt nội y thật sự chăm chỉ, hoặc treo ở ban công, hoặc thu ở tủ quần áo, tiểu đậu bị trước mắt còn chưa thể chạm đến hai nơi này, cho nên giảm yêu cầu xuống, mang đến tiền tài cho chủ nhân. Trương Nguyên Thanh theo thường lệ rút ra ba tờ đỏ, sau đó bảo tiểu đậu bị trả lại ví tiền. Trong thời gian chờ đợi bữa tối, hắn mở một ván game, tiểu đậu bị bám vào trên đầu chủ nhân, ôm một cái tay cầm, nhìn màn hình TV không rời mắt, làm bộ mình cũng đang chơi. Trương Nguyên Thanh tâm thần không quá tập trung chơi game, trong đầu nhớ lại phương án vượt phó bản trong khoảng thời gian này tìm độc. Mục tiêu một đoạn thời gian tương lai của hắn rất rõ ràng, luyện tập võ thuật chiến đấu, tìm đọc phương án vượt bản linh cảnh nhiều người giai đoạn siêu phàm, để phòng Lý Hiển Tông theo dõi cùng săn giết. Tới gần bữa tối, Trương Nguyên Thanh nghe thấy cửa chống trộm mở ra, sau đó là tiếng của dì trẻ, "Mẹ, con đói rồi, cơm tối làm xong chưa?" "Đợi lát nữa." Bà ngoại đáp lại loáng thoáng vang lên. Qua mười mấy giây, cửa phòng ngủ mở ra, Giang Ngọc Nhị thò đầu vào, thấy cháu trai đang chơi game, nhất thời vui vẻ đóng cửa vào phòng. Chơi cùng chút Ghi An, Ngọc Nhị ngồi xếp bằng bên cạnh cháu trai, thuận tay lấy tay cầm trên đầu hắn. "Mày đặt tay cầm ở trên đầu làm gì?" Trong nháy mắt này, Trương Nguyên Thanh từ trên thân tiểu đậu bị cảm ứng được cảm xúc ấm ức, tức giận. Nhưng qua vài giây, tiểu đậu bị liền tha thứ dì trẻ, từ lưng Trương Nguyên Thanh trượt xuống, bò về phía dì trẻ, ôm lấy đùi của cô, gối cái đầu lên trên đùi dì trẻ xem màn hình TV. Cho dù là anh Linh, cũng khát vọng tình thương của mẹ nha, Trương Nguyên Thanh không khỏi cảm khái. Lúc này, dì trẻ hạ giọng, lén lút nói, dì gần đây đang nghĩ một việc. "Việc gì?" Trương Nguyên Thanh chuyên chú nhìn màn hình, thao túng tay cầm. "Siêu năng lực của mày là ẩn thân đúng không? Ngày đó mày đột nhiên xuất hiện ở trước mặt dì." "Xem như vậy." Trương Nguyên Thanh nói. Dì lại đột nhiên nghĩ dì trẻ thao túng tay cầm, nói, "Nội y của dì có phải mày trộm hay không?" Da đầu Trương Nguyên Thanh tê dại một phen, nghiêng đầu nhìn cô, tức giận nói gì sao có thể ngậm máu phun người chứ, cháu thân là đại lão đội đặc công siêu năng lực, ánh sáng chính nghĩa vĩ đại, sao có thể làm ra việc cầm thú trộm nội y gì trẻ nhà mình. Giọng điệu hắn cực kỳ nghiêm túc, tự như chịu vũ nhục thật sâu. Với lại, cháu trộm nội y của dì nào cần ẩn thân? Dì trẻ liếc hắn một cái, ồ, vậy là dì nghĩ nhiều rồi, lỗi của dì. Cô đột nhiên vứt tay cầm, lao về phía tủ quần áo của Trương Nguyên Thanh. Trương Nguyên Thanh bày ra thân pháp so với lúc luyện tập võ thuật chiến đấu còn linh hoạt hơn, hai chân dậm một cái, bổ ngã dì trẻ. Giang Ngọc Nhị bóp một cái, chụp ếch ở trên mặt sàn. Hai người lăn lộn đấm đá một trận, Giang Ngọc Nhị bại trận, hầm hừ nói, quả nhiên bị dì đoán trúng, chính mày tiểu tử khi sư diệt tổ này trộm nội y của dì. Cô hô to, mẹ, nguyên tử trộm, ô Trương Nguyên Thanh biệt miệng của cô, thực không phải cháu trộm bỏ đi, dì có yêu cầu gì, trực tiếp nói ra. Giang Ngọc Nhị ô hai tiếng, gật gật đầu. Trương Nguyên Thanh buông tay. Mày phải nói nhiều hơn chuyện về người siêu năng lực với dì, trả lại nội y cho dì, về sau đi dạo phố mua đồ mày trả tiền, dì mua đồ cho mày nhiều năm như vậy, nên hồi báo dì rồi. Dì nhìn chằm chằm tài khoản của cháu lâu rồi nhỉ, có ai làm trưởng bối như dì? Có ai làm tiểu bối như mày? Ăn xong bữa tối, Trương Nguyên Thanh chân trần, ở trong phòng ngủ luyện tập võ thuật chiến đấu nửa giờ, chưa rửa chân đã nằm ở trên giường. Triệu hồi ra tiểu đậu bỉ, ân cần dạy bảo. Về sau đừng trộm nội y của dì ấy nữa, bằng không đánh mày mông nở hoa. Tiểu đậu bỉ bò qua bò lại ở trên giường, không biết có nghe vào hay không. Lúc này, Tạ Linh Hy gọi điện tới, hắn liền tạm dừng giáo dục đứa nhỏ, cầm lấy điện thoại di động nhận cuộc gọi. Nguyên Thủy ca ca, chúng ta từ công viên trò chơi Kim Thủy đi ra gần một tháng rồi, anh có phải sắp vào linh cảnh hay không? Tạ Linh Hy giọng thanh thúy dễ nghe, em cũng phải vào linh cảnh rồi, đáng tiếc phó bản kế tiếp là của riêng nhạc sĩ. Cô biểu đạt tiếc nuối không thể cùng nhau mạo hiểm với ca ca. Ngay tại sắp tới đi, cũng có thể là hôm nay, nói không chính xác được. Anh gần đây đều phải xem phương án vượt bản. Trương Nguyên Thanh thuận miệng đáp lại, hỏi, cung chủ ngày đó bắt nạt em như thế nào? Tạ Linh Hy ấm ức nói, treo người ta lên, trèo mấy tiếng cơ. Nhưng chị ấy đi phương Bắc làm việc rồi, trong ngắn hạn cũng không về. Cô ấy đi phương Bắc làm cái gì? À, chị ấy tra ra manh mối năm đó Sở Gia diệt môn, gần đây tự như giết không ít giáo chúng binh chủ giáo, hy vọng chị ấy sẽ không gặp được cường giả cấp thiên vương. Tuy thường xuyên bị chị sát cung chủ bắt nạt, nhưng Tạ Linh Hy lo lắng không phải làm bộ làm tịch. Yêu mê hoặc cấp thiên vương đáng sợ bao nhiêu? Cấp thiên vương của binh chủ giáo, đối ứng là trưởng lão Ngũ Hành Minh. Mỗi một vị thiên vương đều là nhân vật rất đáng sợ. Theo em được biết, trong mấy chục năm qua, thiên vương thật sự chết bởi chính phủ bao vây tiểu trừ, chỉ có 2-3 người, ngược lại là chết bởi nhiệm vụ linh cảnh càng nhiều hơn. Giọng điệu Tạ Linh Hy không tự giác nghiêm túc hơn. Thiên vương mạnh nhất của binh chủ giáo gọi là Sợ Hãi Thiên Vương, em nghe lão tổ tông nói, cho dù là gặp minh chủ của chính phủ, Sợ Hãi Thiên Vương cũng có thể toàn thân lui ra. Vậy tu la của binh chủ giáo phải khủng bố bao nhiêu? Trương Nguyên Thanh nói thầm. Anh nhớ Lý Hiển Tông là tâm phúc của Ma Nhãn Thiên Vương, vị Thiên Vương này như thế nào? Quyền hạn trước mắt của hắn, còn chưa xem được tư liệu cường giả cấp Thiên Vương. Tạ Linh Hy cẩn thận nhớ lại một lần, không quá xác định nói. Ma Nhãn Thiên Vương có cái ngoại hiệu, gọi là Phẫn Thanh Thiên Vương, hẳn là ngoại hiệu này. Nguyên Thủy ca ca, cái khác em cũng không quá rõ. Anh là sợ giết Lý Hiển Tông, vị Thiên Vương này tìm anh gây phiền toái. Như vậy đi, để sau em đi hỏi lão tổ tông một phen. Khóc lóc om sòm lăn lộn cũng hỏi tư liệu thay anh. Trương Nguyên Thanh sau khi biểu đạt cảm tạ, liền kết thúc trò chuyện. Hy vọng linh cảnh lần thứ ba đến sớm một chút, mau chóng khiến mình tăng lên thực lực, không thể bị động như vậy mãi. Trương Nguyên Thanh đắp chăn điều hòa, ấp ủ cơn buồn ngủ. Đột nhiên, hắn bị một chuỗi tiếng xẹt xẹt nhỏ đánh thức. Trương Nguyên Thanh biết là loa vua mèo lại sắp truyền phát đoạn ghi âm, cách nhiều ngày, nó rốt cuộc lại có động tĩnh. Trong khoảng thời gian này, hắn không làm sao dám mang theo loa vua mèo bên người. Bởi vì món đạo cụ này luôn không chịu khống chế phát âm nhạc, rất dễ dàng đắc tội với người ta. Ví dụ như luôn một bộ dáng yếu đuối nhát gan, hắn đặt loa vua mèo trên bàn, làm tốt chuẩn bị dạ du bất cứ lúc nào, để ngừa nó đột nhiên phát quá trình ma cung ngủ với gái. Tiếng xẹt xẹt nhanh chóng dừng lại, tiếp theo là một thanh âm thấp giọng khang khang. Ta nghe một vị tiền bối nói, chén thánh đọa lạc sẽ vặn vẹo tâm trí người ta, kích phát tà niệm đáy lòng, thời gian càng lâu, trở nên càng không giống con người không, là hoàn toàn phóng thích bản thân. Loa vua mèo mày là món đạo cụ đầu tiên ta đạt được, mày phải ghi lại lời nói hành động của tao, ghi lại sự từng trải của tao, tương lai nếu tao dần dần lạc mất bản thân, ta có thể thông qua ngươi tìm về ta trước đây. Ma quân lúc này hẳn là vừa bị phán quan mắt quỷ khống chế không lâu, tâm tính còn chưa vặn vẹo. Trương Nguyên Thanh nhớ tới ma quân về sau không khỏi sinh ra cảm khái. Ma quân là thần dạ du, thần dạ du là nghề nghiệp hợp pháp, dựa theo cơ chế chọn lựa của Linh Cảnh, có thể trở thành nghề nghiệp hợp pháp, ít nhất không phải kẻ ác từ đầu tới đuôi. Ban phái lệnh là thứ tốt, nếu ta có thể nuôi dưỡng thành viên tổ chức của mình, tương lai săn giết phán quan mắt quỷ, nắm chắc liền lớn hơn nữa. Đáng tiếc, ta bỏ qua một lần cơ hội đạt được ban phái lệnh. Ta trở nên càng ngày càng quái gở, càng ngày càng không tín nhiệm người xa lạ, như vậy là không có cách nào ở trong phó bản loại đối kháng đạt được ban phái lệnh, mặc dù vượt qua cũng không được. Phải làm ra lãnh đạo, phải khiến đồng đội tin phục. Ma quân thấp giọng khàn khàn tiếp tục nói. Phó bản ta hôm nay vượt qua là Trấn Âm Dương, linh cảnh số 2273, ta nhìn lại chi tiết trong linh cảnh, phát hiện mình bỏ lỡ một nhiệm vụ che giấu, nếu ta có thể ngăn cản được sắc đẹp cùng giết chóc, có lẽ có thể kích phát nhiệm vụ ẩn, đạt được đạo cụ âm dương tán nhân lưu lại. Đáng tiếc, tiến vào linh cảnh một lần, không thể tiến vào lần thứ hai nữa. Linh cảnh số 2273, Trấn Âm Dương. Trương Nguyên Thanh trầm ngâm vài giây, trong đầu hiện lên tư liệu tương ứng linh cảnh này. Linh cảnh này là một phó bản đối kháng nhiều người không ngừng biến hóa, cấp A, đối kháng hai bên bình thường là trận doanh hợp pháp cùng trận doanh tà ác. Trong cơ sở dữ liệu của chính phủ, phương án vượt bản về linh cảnh số 2273 có 7 phần, nhưng mỗi một phần phương án vượt bản nội dung đều khác nhau, đây là một phó bản phi thường quỷ dị, độ khó cực cao. Đương nhiên, phó bản cấp A khẳng định là khó. Lúc này, lại truyền đến tiếng dòng điện xẹt xẹt, thanh âm ma quân gián đoạn, vài giây sau, lời nhắn lại mới vang lên. Hắc, ta hôm nay móc nối được nhân viên văn thư hiệp hội Mỹ thần sắp xếp ở đại lục, tên cô ta là Đại Nhĩ, là thánh giả cấp 4, cũng là vưu vật khiến người ta thèm nhỏ dãi. Nàng có đôi mắt xanh thẳm như biển lớn, tóc vàng xinh đẹp, dáng người đẹp khỏe mạnh, mông của nàng là lớn nhất trong phụ nữ ta từng gặp. Nàng nói cho ta biết, linh cảnh tổng cộng chia ra 3 khu lớn, từng khu đều có trận doanh hợp pháp cùng trận doanh tà ác tương ứng, linh cảnh hành giả giữa 3 khu lớn sẽ không gặp nhau ở trong phó bản. Cái này rất kỳ quái, vì sao linh cảnh phải chia ra 3 khu lớn chứ? Lại vì sao là 3 khu lớn? Cái này càng làm mình hoài nghi linh cảnh không phải đơn thuần hiện tượng siêu tự nhiên. Mặt khác, linh cảnh hành giả 3 khu lớn tuy sẽ không ở trong linh cảnh gặp nhau, nhưng ở trong hiện thực, toàn bộ tổ chức chính phủ đều là kết minh, ít nhất là hữu hảo. Cái này hầu như khiến khả năng tổ chức tà ác liên hợp tổ chức chính phủ nước khác, đối kháng trận doanh hợp pháp bản thổ hầu như bằng không. Đại Nhĩ còn nói, thần giả du nghề nghiệp này là đặc thù, nhưng vì sao đặc thù, nàng cũng không biết, hội trưởng hiệp hội Mỹ thần từng phân phó nàng, bảo nàng tận khả năng mời chào thần giả du. Nàng mời ta đêm nay đi phòng nàng uống rượu tâm tình, ta nghe hiểu ám chỉ của nàng, ta từ trong mắt nàng thấy được dục vọng, nàng khát vọng ta ngủ với nàng. Lời nhắn lại chấm dứt, tiếng xẹt xẹt thay thế ma quân độc thoại. Ma quân lúc đoạn nhắn lại thứ nhất, hẳn là còn ở giai đoạn siêu phàm, nhưng đoạn thứ hai, nhắn lại móc nối với hiệp hội Mỹ thần, rất rõ ràng ma quân đã là cảnh giới thánh giả. Bởi vì hắn đối với hành giả ngoại quốc cấp 4 không có bất cứ sự kính sợ cùng cảnh giác nào, hơn nữa tràn ngập khát vọng đối với ngũ gái ngoại quốc, đã có tự tin, tâm tính càng thêm vặn vẹo. Ngay tại lúc Trương Nguyên Thanh trầm ngâm, thanh âm ma quân một lần nữa vang lên, một lần này, trong giọng nói của hắn tràn đầy phẫn nộ cùng ảo não. Đáng chết, ta không nên ngủ với Đại Nhĩ. Tuyệt đối không thể ngủ với gái của hiệp hội Mỹ thần, tuyệt đối không thể ngủ. Ngươi không phải rất khát vọng gái tay sao, mộng cô ta không phải lớn nhất ngươi từng thấy sao? Trương Nguyên Thanh ngẩn ra, không rõ ma quân thái độ vì sao chuyển biến đột ngột như thế. Bởi vì thứ đối phương rút ra so với còn hắn lớn hơn nữa. Hơn nữa, ngươi về sau không phải như thế, ngươi về sau lại ngủ một cô gái hiệp hội Mỹ thần, hơn nữa là lặp đi lặp lại ngủ, còn nói đối phương là vưu vật làm người ta muốn dừng mà không được. Thanh âm hỗn hển của ma quân từ trong loa truyền đến. Ân, ngủ cô ta một lần, phải thỏa mãn một yêu cầu của cô ta. Kỹ năng xỏ lá gì vậy, nghề nghiệp tình yêu cùng dục vọng là kỹ nữ trong thế giới linh cảnh sao? Bố mày từ chối chơi gái trả tiền, ta tuyệt đối sẽ không đáp ứng cô ta đi làm sự kiện đó, đáng chết, đáng chết. Trương Nguyên Thanh dần dần nghe rõ, cô gái nghề nghiệp tình yêu cùng dục vọng, có được kỹ năng đòi phí chơi mạnh mẽ, đàn ông từng ngủ với cô ta, nhất định phải thỏa mãn một yêu cầu của cô ta. Lúc đó ma quân quá trẻ tuổi, không biết nước bên trong sâu, sụt hố. Lời nhắn lại chấm dứt ở trong tiếng mắng của ma quân, sau đó không thanh âm khác nữa. Trương Nguyên Thanh thu lại loa vua mèo, tiếp tục ngủ. Trong mơ màng, hắn một lần nữa bừng tỉnh, một lần này, không phải bị loa vua mèo đánh thức, mà là bên tai quanh quẩn tiếng linh cảnh nhắc nhở quen thuộc. Tinh, bản đồ linh cảnh đang mở ra, 60 giây sau tiến vào linh cảnh ngài lần này tiến vào là Trấn Âm Dương, đánh số 2273 độ khó cấp bậc A loại hình nhiều người nhiệm vụ chủ tuyến, đến quảng trường trung tâm Trấn Âm Dương, chiến thắng kẻ địch. Ghi chú, vật phẩm phi linh cảnh không thể mang vào. Giới thiệu linh cảnh số 2273, nghe nói, người thành lập Trấn Âm Dương, là một vị cao nhân tu hành có thành tựu, tên là Âm Dương Tán Nhân. Âm Dương Tán Nhân tuổi già tìm kiếm đột phá, thành lập Trấn Âm Dương, muốn mượn nó tìm hiểu đại đạo, trường sinh bất tử. Rất đáng tiếc, hắn cuối cùng thất bại. Trong nhà trọ, Quan Nhã mặc áo thun mà hồng, quần thể thao mềm mại, nằm nghiêng trên giường, hít thở đều đều. Thân là linh cảnh hành giả kinh nghiệm phong phú, cô biết ở trong một đoạn thời gian trước khi nhiệm vụ linh cảnh đến, ngủ không thể mặc áo ngủ đang lỗ to, tơ tằm. Bởi vì bạn vĩnh viễn không biết linh cảnh có thể tiến đến ở ban đêm hay không, mà nếu mặc áo ngủ khêu gợi tiến vào linh cảnh, sẽ là một chuyện cực kỳ không ổn. Nhất là cô biết rõ trong lòng đối với sắc đẹp của mình. Cho nên mấy ngày nay, Quan Nhã ngủ đi dép lê, không mặc váy ngủ. Đột nhiên, trong lúc ngủ mơ cô giật mình tỉnh lại, nghe thấy tiếng linh cảnh nhắc nhở quen thuộc bên tai. Tinh, bản đồ linh cảnh đang mở ra, 60 giây sau tiến vào linh cảnh ngài lần này tiến vào là trấn âm dương, đánh số 2273 trấn âm dương phó bản cấp A chật, phiền toái to rồi. Quan Nhã nhíu chặt lông mày, cầm lên điện thoại di động dưới gối, chuẩn bị báo cáo cho Lý Đông Trạch. Trong khách sạn, rèm đóng chặt, tối đen không ánh sáng, Lý Hiển Tông trong giấc ngủ không sâu mở mắt, bên tai là tiếng nhắc nhở tiến vào linh cảnh. Tinh, bản đồ linh cảnh đang mở ra, 60 giây sau tiến vào linh cảnh ngài lần này tiến vào là trấn âm dương, đánh số 2273 trấn âm dương, linh cảnh cấp A, xem ra ông trời cũng muốn để ta ở trước phó bản giết chóc cỡ lớn, tăng lên thực lực trên diện rộng. Trấn âm dương Trương Nguyên Thanh ngẩn ra một phen, trong đầu tràn đầy đều là không thể tin. Trên đời có chuyện khéo như vậy sao? Hắn vừa nghe được một đoạn audio của Ma Quân, hiểu biết được tin tức trấn âm dương, quay đầu liền vào phó bản này. Trùng hợp tự như lần trước vừa tìm được manh mối anh binh, hắn liền lập tức vào công viên trò chơi Kim Thủy. Có lẽ không phải trùng hợp, anh binh dự đoán nói cho mình biết, phó bản mình vào không phải ngẫu nhiên, là có thể bị dự đoán, mà loa vua mèo là đạo cụ có ý thức bản thân, không phải sinh mệnh thể, nhưng cũng không phải vật chết không có tư tưởng. Có hay không một loại khả năng, loa vua mèo có thể độc lập suy nghĩ này, cũng giống anh binh, dự đoán được mình có một ngày sẽ vào trấn âm dương, cho nên phát cho mình đoạn audio này. Nhưng cái dự đoán này căn cứ là gì? Thể nhân vật Ma Quân. Trong đầu Trương Nguyên Thanh hiện lên các loại suy đoán, tay chân không chậm, nhanh chóng xỏ giày, đeo ba lô, thu lại loa vua mèo, tiếp theo lại bổ nhào đến một bên khác của đầu giường, mở ra ngăn kéo, đổ 5-6 viên thuốc nhỏ màu lam ngậm trong miệng. Làm xong những thứ này, hắn cầm lên điện thoại di động gọi cho Quan Nhã, phát hiện đối phương đang máy bận, vì thế lại gọi điện thoại cho Lý Đông Trạch, phát hiện cũng đang máy bận. Hai người này tình huống gì vậy? Thời gian có hạn, không cho phép hắn nghĩ nhiều, Trương Nguyên Thanh mở ra phần mềm nói chuyện phím, gửi tin thoại, thập trưởng, em phó bản, trấn âm dương. Hắn tốc độ cực nhanh nói xong câu đó, click gửi đi. Vừa vặn lúc này, cảnh vật trong phòng bắt đầu vặn vẹo như sóng nước, 60 giây đã đến. Trấn âm dương Quan Nhã, cô phải cẩn thận, nhất định phải còn sống đi ra. Lý Đông Trạch vẻ mặt ngưng trọng. Trấn âm dương là phó bản cấp A, loại tử vong, tuy ngưỡng cửa thấp nhất của thập trưởng mắt thực bị Trương Nguyên Thanh cất cao không ít, nhưng hắn sẽ không quên sự khủng bố của phó bản cấp A, phó bản cấp S là ác mộng của toàn bộ linh cảnh hành giả, thanh đao treo ở trên đầu mọi người, chỉ có thể gặp chứ không thể cầu. Mà phó bản cấp A mới là cửa ải sinh tử những thiên tài trận doanh hợp pháp, tà ác, cần cân nhắc cùng đau đầu. Ví dụ về các tuyển thủ hạt giống được công nhận, thiên tư xuất chúng kia, chết bởi phó bản cấp A nhiều lắm. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Nguyên Thủy vượt qua hai cái cấp S sẽ bị tổ chức chính phủ, tà ác chú ý, nếu không, lấy cấp bậc của cậu trưởng lão, hành giả giai đoạn siêu phàm thiên tư xuất chúng nữa, hắn cũng nhiều lắm nói câu không tệ, không có khả năng vì đạo cụ của một tiểu nhân vật, cố ý chạy đến thủ đô, cũng không có khả năng sau khi bị xoa đầu chó, cười ha ha coi như không có việc gì xảy ra. Biết rồi thập trưởng, tôi nếu không thể sống sót đi ra, thầy tôi hướng Phó Thanh Dương nói tiếng xin lỗi, còn có hướng mọi người nói tiếng xin lỗi. Nói cho Nguyên Thủy, đừng quá đau lòng nha. Quan Nhã cười nói. Lý Đông Trạch đang muốn trả lời, nghe thấy trong loa vang lên tiếng thùng trầm đục, tự như là điện thoại di động rơi trên mặt đất. Hắn liền biết Quan Nhã đã vào phó bản. Ai Lý Đông Trạch lo lắng cúp điện thoại, lúc này, hắn mới phát hiện có một cuộc gọi nhỡ, Nguyên Thủy Thiên Tôn. Lý Đông Trạch nhíu mày, gọi lại, không nghe máy, xem phần mềm nói chuyện phím, thấy Nguyên Thủy gửi tin nhắn thoại cho mình, thập trưởng, em phó bản, trấn âm dương. Lý Đông Trạch quên mất Tao Nhã, một câu phúc thốt ra, ô hát, mi gốt, ngài là đang đùa tôi sao? Quan Nhã và Nguyên Thủy cùng nhau vào trấn âm dương. Vậy nếu nhiệm vụ thất bại, đội 2 trực tiếp tổn thất hai đội viên ưu tú. Kinh ngạc giận dữ qua đi, không biết vì sao, hắn lại có sự yên tâm khó hiểu. Một mặt là Nguyên Thủy đứa nhỏ xui xẻo này rốt cuộc không vào cấp S nữa. Một mặt khác là, có hắn ở bên cạnh Quan Nhã, tăng tỷ lệ vượt qua lên rất nhiều. Lý Đông Trạch trầm ngâm một lát, gọi vào số Phó Thanh Dương. Đô đô tiếng chuông vang hồi lâu, thanh âm cấm dục cao ngạo lạnh lùng của Phó Thanh Dương truyền đến, muộn như vậy gọi điện thoại tới, là có chuyện gì quan trọng à? Giọng điệu hắn không quá thích hợp, tự như bất mãn mình quấy rầy nghỉ ngơi thân là thám báo. Lý Đông Trạch nghe ra trưởng quan bất mãn, trầm giọng nói: "Bách phu trưởng, quan nhã vừa rồi đã vào phó bản, cấp A, trấn âm dương, loại hình tử vong." "Cấp A loại hình tử vong, so với loại hình không tử vong khó khăn còn lớn hơn nhiều." Đầu kia điện thoại trầm mặc, Lý Đông Trạch có thể cảm nhận được phó bách phu trưởng sầu lo, nhưng hắn người này quá nghiêm túc quá kiêu ngạo, mặc dù trong lòng lo lắng quan nhã, cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài. "Biết rồi." Giọng phó Thanh Dương lộ ra trầm thấp. Lý Đông Trạch lại nói: "Nguyên Thủy cũng vào trấn âm dương, hẳn là cùng quan nhã." Vừa dứt lời, giọng điệu phó Thanh Dương rõ ràng ngẩn ra: "Nguyên Thủy cũng vào trấn âm dương?" "Đúng vậy." Lý Đông Trạch cho câu trả lời khẳng định. "Biết, ngày mai chờ tin tức xấu của bọn họ đi." Phó Thanh Dương nói. Giọng hắn lạnh lùng như trước, nhưng giọng điệu bỗng nhiên thoải mái, không nặng nề nữa. Hình ảnh từ mơ hồ đến rõ ràng, đầu tiên xuất hiện ở trong tầm nhìn, là một trấn nhỏ đầy nét cổ kính, phong cách vùng sông nước Giang Nam, tường trắng ngói đen, đường trải phiến đá, kéo dài hướng chỗ sâu trong thôn trấn. Bên đường, góc tường, mọc từng mảng màu xanh lá. Bầu trời xanh thẳm, thời gian trong linh cảnh là ban ngày, trên mặt cỏ ngoài trấn, mấy con trâu màu đen cúi đầu gặm cỏ, trẻ chăn trâu dựa vào dưới tàn cây ngủ gà ngủ gật. Trương Nguyên Thanh nâng mắt nhìn lại, hắn đang đứng ở dưới cổng chào ngoài trấn nhỏ, cổng chào có khắc ba chữ to rồng bay phượng múa. Trấn âm dương đây là một phó bản nhiệm vụ không ngừng biến hóa, từng đoàn đội vào gặp cửa ải đều không giống nhau, cái này quyết định bởi linh cảnh sắp xếp cho bọn họ tuyến đường nào đi thông quảng trường. Lần này tuy không phải cấp S, nhưng vẫn là loại hình tử vong. Cái số của mình thực không thể nói rõ là tốt hay xấu. Nhiệm vụ ẩn ma quân nói là cái gì? Âm dương tán nhân ở nơi này giấu đạo cụ gì? Hắn vừa nhớ lại tin tức giới thiệu trấn âm dương, vừa mịt mờ triệu hồi ra kính râm đeo lên, đánh giá đồng bạn bên người. Hả? Trương Nguyên Thanh ở trong đám người thấy được dung nhan quen thuộc, cô dáng người cao gầy, ngũ quan con lai tinh xảo, bắt mắt giống như đom đóm. Quan Nhã. Mà lúc này, ánh mắt Quan Nhã vừa lúc ném tới, nhìn thấy người quen thuộc, đôi mắt đẹp nở rộ ra hào quang không kể. Nguyên Thủy, thế mà lại ghép với hắn, thật sự ghép với hắn. Quan Nhã nhanh chóng che giấu vui sướng, dời ánh mắt đi, đánh giá đồng bạn khác, chưa từng đến nhận nhau. Cô ấy nhìn thấy mình rất vui vẻ nha, ấy, đó là đương nhiên, gặp được mình loại người thú vị này, ai cũng sẽ vui vẻo ấy không tính nhận nhau với mình, xem trước thành phần các đồng đội. Trương Nguyên Thanh phân tích xong tâm tính Quan Nhã, đặt sức chú ý về phía đồng bạn khác. Đồng bạn bên người tổng cộng có 6 vị, trừ Quan Nhã, còn có một nữ 4 nam, đều là thanh niên. Bốp bốp. Lúc này, cô gái kia vỗ tay, hấp dẫn mọi người chú ý, nói: "Các vị, tôi là thành viên Ngũ Hành Minh, ID, xin gọi ta Nữ Vương, thủy quỷ cấp 3." "Xin gọi ta Nữ Vương." Cái tên này có chút quen thuộc, ồ, đây không phải là nữ đồng nghiệp hàng ngày lướt diễn đàn sao? Trương Nguyên Thanh cẩn thận đánh giá Nữ Vương. Đây là một cô gái khoảng 25 tuổi, quần sóc màu đen, áo thun màu đen, giày chạy màu trắng, dung mạo tươi sáng cởi mở, trang điểm kiểu khói, vành tai trong suốt đeo hai cái vòng lớn màu bạc. "Nữ Vương, Nữ Vương cái gì? Nữ Vương quán ăn đêm sao?" Trương Nguyên Thanh trong lòng nói thầm. Sóng mắt Nữ Vương lưu động, đảo qua mọi người, tiếp tục nói: "Tôi từng xem phương án vượt bản linh cảnh trấn âm dương, đây là một phó bản đối kháng đoàn đội, đối thủ của chúng ta là nghề nghiệp tà ác một đầu khác của thôn trấn." Hai đội ngũ từ cửa khác nhau tiến vào cổ trấn, đội ngũ dẫn đầu đến quảng trường trung ương sẽ đạt được một phần thưởng. Có thể là quyền lực nào đó, có thể là đạo cụ nào đó, tóm lại, ai tới quảng trường trước, phần thắng của người đó liền lớn. Đây là một phó bản cần đồng lòng hợp sức. Bất cứ nghi ngờ cùng nội chiến nào đều sẽ dẫn tới đoàn đội bị diệt. Cho nên, đề nghị của tôi là chọn ra một đội trưởng. Nghe đến đó, Trương Nguyên Thanh lập tức rõ mục đích của cô, đoàn đội đối kháng linh cảnh là phó bản duy nhất sẽ ra ban phái lệnh. Nữ Vương dẫn đầu công bố thân phận chính phủ, cấp bậc của mình là vì trở thành lãnh tụ đội ngũ. Nếu có thể lãnh đạo mọi người vượt qua phó bản lần này, xác suất thưởng ban phái lệnh rất lớn. Giống như là đang nghiệm chứng lời của "Xin gọi ta Nữ Vương", mọi người thu được tiếng linh cảnh nhắc nhở, xin ở trong 3 phút tiến vào trấn âm dương, đội ngũ sớm đến quảng trường sẽ đạt được một phần thưởng. Mọi người khẽ biến sắc. Người thanh niên mặc áo may ô đánh giá cô, nói: "Cô muốn làm đội trưởng?" Nữ Vương không phủ nhận, thản nhiên gật đầu. Người thanh niên áo may ô trầm ngâm vài giây, nói: "Tôi là hỏa sư cấp 3, ID là Hỏa Đức Tinh Quân, quân của quân đội, Hỏa Đức Tinh Quân chính quy đã bị người ta đăng ký mất. Nếu cô thật sự biết phương án vượt bản linh cảnh, vậy tôi đồng ý cô làm đội trưởng." Lúc này, một thanh niên mặc tròn khác dáng người hơi béo phụ họa theo: "Tôi là thổ quái cấp 2, ID Cật Ngẫu, các anh các chị chiếu cố nhiều hơn." Hai người khác sau đó thẳng thắn cấp bậc cùng nghề nghiệp của mình, thanh niên đeo kính, khí chất thư sinh là học sĩ cấp 3, ID Lý Thuần Phong, nghề nghiệp này ở giai đoạn siêu phàm, không am hiểu chiến đấu. lão huynh học sĩ tự nguyện bỏ qua tư cách chọn lựa đội trưởng. Một vị khác là thiếu niên u buồn, tự xưng một yêu cấp 2, ID Lily Nguyên Thượng Thảo, hắn thoạt nhìn không thích nói chuyện, đối với người bên cạnh cũng thiếu hứng thú, cho dù là Quan Nhã và nữ vương người đẹp chất lượng cao như vậy, hắn cũng chỉ nhìn thêm một cái, liền không chú ý nữa. Lily Nguyên Thượng Thảo, nhất tuế nhất khô vinh. Giả hỏa thiêu bất tận, xuân phong suy hữu sinh. Viễn phương xâm cổ đạo, tình thúy tiếp hoang thành. Hữu tống vương tôn khứ, thề thê mãn biệt tình. Trương Nguyên Thanh đeo kính râm, nhìn hết biểu cảm nhỏ bé của mọi người vào trong mắt, phân tích suy nghĩ chân thật trong lòng bọn họ. Hỏa Đức Tinh Quân rõ ràng cũng muốn làm đội trưởng, nhưng nghe được nữ vương là hành giả chính phủ, hiểu biết phương án vượt bản, liền lập tức thỏa hiệp. Nhưng thật ra, phương án vượt bản trấn âm dương chỉ làm tham khảo, nội dung có giá trị nhất. Cô vừa rồi đều đã nói xong, vẻ mặt cùng trong ánh mắt cật ngẫu có thể nhìn ra, hắn hoàn toàn chưa từng nghĩ tranh đội trưởng. Lý Thuần Phong luôn cau mày, hắn không quá ôm kỳ vọng đối với phó bản lần này, tương đối bi quan. Ly Ly Nguyên Thượng Thảo tuổi không lớn, lại có một khí chất ẩn sĩ, thiếu sự dũng mãnh của chiến sĩ. Mặc kệ nói như thế nào, các đồng đội đều vẫn tương đối lấy đại cục làm trọng, không ngốc nghếch loi choi. Đây là khác biệt của hình thức đoàn đội đối kháng cùng tổ đội nha. Loại hình thức này, loi choi cũng phải nhẫn nại vì đại cục. Lúc này, Lý Thuần Phong thở dài, nói, bây giờ có 3 vị hành giả cấp 3, dựa theo cơ chế ghép của linh cảnh, trận doanh tà ác ít nhất có 2 vị cấp 3, tôi cấp 3 như vậy là cho đủ số, chiến đấu không được. Vừa rồi quan sát một lần mấy người các vị, trừ Hỏa Đức cùng nữ vương, người khác nhìn đều thiếu chút ý tứ. Đây là nguyên nhân cậu bi quan. Trong lòng Trương Nguyên Thanh nói thầm. Hỏa Đức Tinh Quân nhíu mày nói, đừng đả kích sĩ khí. Hắn sau đó nhìn về phía Quan Nhã cùng Trương Nguyên Thanh, hai người nghề nghiệp gì, cấp bậc gì. Xin gọi ta nữ vương. Liếc Quan Nhã một cái. Quan Nhã mỉm cười, nói, thám báo cấp 2, ID Quan Nhã. Thám báo cấp 2 mọi người hơi thất vọng, chiến lực của thám báo chỉ có thể tính là quy củ, không bằng hỏa sư cùng một yêu, nhưng ít ra mạnh hơn học sĩ chút. Mặt khác, tôi cũng là thành viên chính phủ. Quan Nhã bổ sung nói. Thì ra là đồng nghiệp. Tôi nhớ ra rồi, cô là phân bộ Tùng Hải, tôi ở trong diễn đàn từng nhìn thấy cô, chờ vào trấn âm dương, đừng cách tôi quá xa. Xin gọi ta nữ vương lộ ra nụ cười. Hành giả chính phủ với nhau, tóm lại thân cận hơn so với hoang giả. Ý ở ngoài lời của nữ vương là, chọn tôi làm đội trưởng, tôi bảo kê cô. Tuy Quan Nhã cũng là thành viên chính phủ, khẳng định biết phương án vượt bản trấn âm dương, nhưng thám báo cấp 2 cùng thủy quỷ cấp 3 chênh lệch rất lớn, nữ vương cũng không lo lắng cô ấy tranh đoạt vị trí đội trưởng với mình. Với lại, cho dù Quan Nhã muốn, người khác cũng sẽ không chọn cô. Quan Nhã cười gật đầu. Xin gọi ta nữ vương. Hài lòng gật đầu, quay sang nhìn về phía Trương Nguyên Thanh, tiểu tử, cậu thì sao? Trương Nguyên Thanh nhìn quanh mọi người, nói, thần dạ du cấp 2, ai đi Nguyên Thủy Thiên Tôn, tôi cảm thấy, tôi càng thích hợp làm đội trưởng hơn so với cô. Câu này Nguyên Thủy Thiên Tôn giống như vỗ đứt dây thanh của xin gọi ta nữ vương, khiến khuôn mặt xinh đẹp của cô Giang Kiến kinh ngạc, có chút khó có thể tin, đánh giá Trương Nguyên Thanh từ trên xuống dưới. Thân là lão thủy thủ lăn lộn diễn đàn, cô đối với vị thiên tài này của phân bộ Tùng Hải có thể nói như sấm bên tai, cũng từng tích cực tham dự thảo luận đối với hắn. Tuy còn chỉ là thần dạ du cấp 2, lại là nhân vật như ngôi sao. Nhưng cô tuyệt đối không ngờ, mình sẽ ở trong linh cảnh ghép đội với nhân vật thiên tài này. Nguyên Thủy Thiên Tôn, thật là cậu sao, thật là cậu sao? Nữ vương vẻ mặt hưng phấn, ánh mắt đảo qua đảo lại ở trên người Trương Nguyên Thanh cùng Quan Nhã. Quan Nhã khẽ gật đầu, là cậu ta. Tôi thế mà ghép với cậu. Được đồng nghiệp phân bộ Tùng Hải xác nhận, nữ vương càng thêm hưng phấn, chờ trở về hiện thực, tôi nhất định phải làm màu ở trong diễn đàn, nói cho mọi người tôi ghép chung với Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nguyên Thủy Thiên Tôn mắt Hỏa Đức Tinh Quân sáng lên, vẻ mặt tỏ ra hơi kích động truy hỏi, là Nguyên Thủy Thiên Tôn kia của phân bộ Tùng Hải. Trong bất tri bất giác, mình đã trở thành người nổi bật, đại minh tinh cảnh giới siêu phàm. Trương Nguyên Thanh mỉm cười, tôi nghĩ toàn bộ linh cảnh, không có Nguyên Thủy Thiên Tôn thứ hai nhỉ. Thanh niên mặt tròn dáng người hơi béo cật ngẫu nghi hoặc nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn, lão ca, anh rất nổi tiếng sao? Hắn là hành giả hoang dã, không xem được diễn đàn chính thức của Ngũ Hành Minh, bởi vì tầng cấp quá thấp, cũng không có mạng lưới tình báo phát triển, chưa từng nghe đại danh Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nữ vương lập tức nói, cậu ta chính là thiên tài của tổ chức bọn tôi, liên tục vượt qua hai cái cấp S, thời điểm cấp 1 đã một mình đánh gục yêu mê hoặc cấp 3, khi cấp 2, một mình một ngựa xử lý vu cổ sư cấp 6. Hơn nữa, đoạn thời gian trước cậu ta một mình đánh với Lý Hiển Tông, thiếu chút nữa bị đánh chết, nhưng ương ngạnh còn sống. Không, chuyện cuối cùng này không cần phải nói. Trương Nguyên Thanh trong lòng đang thầm sướng nghe đến cuối cùng, vẻ mặt hơi cứng đờ. Thổ quái cật ngẫu nghe vào trong tai, cảm thụ hoàn toàn khác, miệng càng há càng lớn, vẻ mặt càng lúc càng khoa trương, ánh mắt nhìn Trương Nguyên Thanh, tựa như đang nhìn đại lão cao không thể với tới. Nhân vật như vậy, là mình có thể ghép cặp được. Lily Nguyên thường thảo khí chất u buồn trầm tĩnh, cũng nhịn không được lặp đi lặp lại đánh giá Trương Nguyên Thanh. Hắn không quan tâm sự vật xa lạ, nghe được chiến tích đáng sợ cùng lý lịch dày như thế, cũng không có cách nào không nhìn bạn cùng lứa tuổi so với mình không chênh mấy tuổi này. Thần Dạ Du thông quan hai cái linh cảnh cấp S, vừa cấp giết chết nghề nghiệp tà ác Lý Thuần Phong lập tức thu hồi tâm tính tiêu cực cùng bi quan, bất ngờ nói, thì ra trong đội ngũ cất giấu đại thần như cậu, như vậy, tỷ lệ thắng của chúng ta liền tăng lên rất nhiều, ván này có thể chơi rồi. Thật ra trong đội ngũ còn có một đại lão, Quan Nhã luôn luôn tiêu cực khống chế số điểm, không phải linh cảnh loại hình tử vong có thể thua liền thua, cô che giấu cho điểm sẽ không cao, nhưng thể thuật lại mạnh thái quá. Trương Nguyên Thanh thuận thế nói, liền do tôi đến đảm nhiệm đội trưởng đi, mọi người yên tâm, tôi nhất định dẫn dắt các vị vượt qua trấn âm dương, không thành vấn đề. Mọi người không phản đối, trừ Hỏa Đức Tinh Quân cùng Nữ Vương, ở trong mắt người khác, đội trưởng tồn tại là vì đề cao hiệu suất, giảm bớt tranh chấp không cần thiết, về phần ai làm đội trưởng, khác biệt cũng không lớn. Trong đội ngũ đã có một vị đại thần, do hắn đảm đương đội trưởng tốt nhất, có thể thuyết phục mọi người. Xin gọi ta Nữ Vương biểu môi, hừ hừ nói, vậy xem cậu biểu hiện, cậu nếu chỉ huy sai lầm, tôi liền đoạt quyền. Cô không kiên trì nữa. Không biết phải chỉ huy tới trình độ nào mới có thể được thưởng ban phái lệnh. Trương Nguyên Thanh nhìn về phía trấn nhỏ phía sau, thời gian không nhiều nữa, vào đi. Đoàn người xuyên qua cổng chào, tiến vào cổ trấn. Một cửa vào khác của trấn nhỏ, Lý Hiển Tông cúi đầu liếc một lần hai đồng bạn nằm úp sấp ở trên mặt đất, lại nhìn bốn đồng bạn trầm mặt, nhếch miệng cười nói, tao đảm đương đội trưởng, không có ý kiến chứ. Một người thanh niên đầu trọc hừ nói, mày sớm nói mày là Lý Hiển Tông, ai còn có thể có ý kiến. Mà một người trung niên khô gầy thì hề hề nói, nhưng nói đi cũng phải nói lại, chúng ta bên này có hai cấp ba, một kẻ trong đó còn là Lý Hiển Tông, dựa theo cơ chế ghép cặp, trận doanh hợp pháp bên kia, chỉ sợ sẽ có kẻ mạnh đấy. Lý Hiển Tông ngạo nghễ nói, vậy mới thú vị, không phải sao? Tốt nhất là ghép đến kẻ trong 10 hạng đầu siêu phàm cảnh chính phủ. Giết một tên trong linh cảnh, sau khi trở về lại làm thịt Nguyên Thủy Thiên Tôn, lần nhiệm vụ thí luyện này, tao liền sớm chấm dứt, chuẩn bị phó bản giữa năm. Hỏa Đức Tinh Quân không hiểu liền hỏi, làm sao tìm bà Vương, vừa rồi ở bên ngoài còn nhìn thấy có một đồng thả trâu, sao vào trấn nhỏ, liền không có ai nữa, cái này có thể là trấn không người hay không? Bọn họ tiếp thu được nhắc nhở, là ở trong 10 phút tìm được nhà bà Vương. Giờ phút này, bọn họ hành tẩu ở con đường cổ trấn yên tĩnh, không có chim hót không có chó sủa, nhà cửa hai bên đóng chặt cửa, tòa cổ trấn này giống như cũng chỉ có bọn họ. Lý Thuần Phong nghiêm trang chỉ ra sai lầm của hỏa sư, nếu đây là một trấn bỏ không, lại nào sẽ bảo chúng ta tìm bà Vương chứ? Hỏa Đức Tinh Quân lười động não, thuận thế hỏi, bà Vương kia ở đâu, cổ trấn lớn như vậy, ai biết bà ta trốn ở nơi nào? Chúng ta chỉ có 10 phút thời gian. Dì nhỉ, Nữ Vương đúng không, cô không phải từng xem phương án vượt bản sao? Xin gọi ta Nữ Vương vừa nhìn quanh, vừa nói. Ồ, tôi quên nói cho các người, trấn âm dương là phó bản không ngừng biến hóa, chủ tuyến là trận doanh hợp pháp cùng tà ác đối kháng, điểm ấy không thay đổi, nhưng quá trình sẽ thay đổi. Trong vài phần phương án vượt bản tôi từng xem, có cái là tìm thợ rèn vương, có cái là giải quyết án mạng của trấn nhỏ, có cái là qua mê cung, khủng bố nhất là phó bản đêm khuya. Phó bản đêm khuya? Thanh niên mặt tròn cật ngẫu tò mò nói, vì sao nó là khủng bố nhất? Nếu thời điểm ghép vừa vặn là đêm khuya, vậy phó bản là sẽ làm khách sạn chúng ta ngủ lại, mỗi một đêm chết một người, phải bắt được hung thủ, mới có thể rời khỏi khách sạn, hơn nữa không thể sử dụng kỹ năng. Nữ Vương chậm rãi nói. Vậy phải mất bao lâu? Vậy còn không thua. Lý Thuần Phong phân tích một phen, rất ngoài ý muốn. Lần đó trận doanh tà ác, nhắm chừng gặp càng phiền toái chuyện đi. Nữ Vương nói, nhưng trung tâm của một cửa ải này là không thay đổi, đó chính là giải quyết sự việc. Lấy được vật phẩm tương ứng là có thể rời khỏi khu vực này, bằng không chúng ta sẽ kẹt mãi ở chỗ này. Cũng không biết chuyện chúng ta lần này cần giải quyết là cái gì, đại khái chỉ có gặp bà Vương mới biết được. Cô nghiêng đầu nhìn về phía Trương Nguyên Thanh, cười quyến rũ, Thiên Tôn, lão nhân gia ngài có ý kiến gì không, trong 10 phút tìm được bà Vương, chúng ta bây giờ đã dùng mất 4 phút rồi. Thấy các đồng đội đều nhìn qua, Trương Nguyên Thanh tự như sớm có chủ ý, nói, cái này không khó, tôi sớm có biện pháp, chỉ chờ các người nói lời thừa xong. Nói xong, hắn hít sâu một hơi, rống lên, bà Vương, bà ở đâu? Liên tục rống lên 5-6 tiếng, thanh âm càng truyền càng xa. Đồng bạn bên cạnh vẻ mặt ngạc nhiên, nhìn nhau, thầm nhủ điên rồi à, tìm người là tìm như vậy sao? Lúc này, trong ngõ nhỏ bên trái phía trước, một lão bà đầu đầy tóc bạc, mặc áo vải, chống gậy, run rẩy đi ra. Khuôn mặt bà tràn đầy nếp nhăn, lưng hơi còng, giọng già nua nói, các người là ai thế? Tìm lão bà có chuyện gì? Thế này cũng được. Các đội viên ngây người. Hỏa Đức Tinh Quân nói, sao cậu biết gọi bà ấy sẽ đi ra? Trương Nguyên Thanh khẽ cười một tiếng, Tôi không biết, tôi chỉ là thử chút. Cổ trấn lớn như vậy, tìm không có mục đích, trong 10 phút tìm được một người già, căn bản không có khả năng. Linh cảnh sẽ không ngay từ đầu đã ra vấn đề khó, nhất định phải chết. Hỏa Đức Tinh Quân bừng tỉnh đại ngộ, không hổ là cường thủ vượt qua hai cái cấp S, Trương Nguyên Thanh dẫn mọi người lên đón. Hắn đợi trước vài giây, thấy Linh cảnh chưa có bất cứ nhắc nhở gì, chỉ có thể nói, bà, chúng cháu là người từ bên ngoài, mới đến, không biết có thể xin ngụm nước uống hay không, bụng cũng đói rồi, chúng cháu sẽ trả tiền. Dưới loại tình huống không có nhắc nhở này, bình thường cần người chơi tự mình đi kích hoạt kịch tình. Người từ bên ngoài à, đôi mắt hơi đục ngầu của bà Vương nhìn quét mọi người một cái, thông thả nói, ở xa tới là khách, đi theo bà, tiền thì không cần. Nói xong, run rẩy xoay người, chống gậy đi vào ngõ nhỏ. Đám người Trương Nguyên Thanh lập tức đuổi theo, ngõ nhỏ mặt là trải đá cuội, chỉ chứa được hai người sóng vai thông qua, quanh năm không được chiếu sáng, hơn nữa ẩm ướt, ven đường mọc đầy rêu xanh. Ngõ nhỏ tương tự ở trong cổ trấn còn có rất nhiều, dày đặc tựa như mạng nhện. Quan Nhã đi vội hai bước, thấp giọng ở bên tai Trương Nguyên Thanh nói, cậu có phát hiện hay không, bà ta mặc không phải trang phục hiện đại, chỉ không quá hiểu biết đối với lịch sử cổ đại, nhìn không ra là triều đại nào. Quan Nhã khi còn nhỏ là lớn lên ở nước ngoài. Có chút giống đời Tống, lại có chút giống đời Đường. Trương Nguyên Thanh không quá xác định nói. Lý Thuần Phong phía sau nói, là đầu đời Minh. Trang phục đời Minh, sơ kỳ, trung kỳ cùng hậu kỳ hoàn toàn khác nhau. Đầu đời Minh trang phục thứ dân bắt chước chế độ thời Đường, nhưng lại có một chút khác với Đường, rất dễ dàng phân biệt. Mặt khác, phong cách kiến trúc của cổ trấn này cũng là phong cách đời Minh tương đối điển hình, ít nhất Đường Tống không phải như thế. Không hổ là học sĩ, tri thức rất uyên bác. Trương Nguyên Thanh vội nhìn về phía Quan Nhã, nói, em vừa rồi muốn nói là đầu đời Minh. Quan Nhã cho hắn một cái lườm, thấp giọng nói, bối cảnh âm dương tán nhân hoạt động là đầu thời Minh. Cái đó nhất trí với bối cảnh tam đạo sơn nương nương. Không đợi Trương Nguyên Thanh nói chuyện, Lý Thuần Phong lại nói, linh cảnh giai đoạn siêu phàm gặp được, bối cảnh hoặc là hiện đại, hoặc là đời Minh, chỉ có hai cái này, nhưng theo tôi được biết, phó bản cảnh giới thánh giả sẽ xuất hiện đời Tống. Về phần nguyên nhân, tôi không quá rõ. Bối cảnh phó bản giai đoạn siêu phàm, chỉ có hiện đại cùng đời Minh, mà giai đoạn thánh giả sẽ xuất hiện đời Tống đúng rồi, lần trước ở trong miếu Tam Đạo Sơn Nương Nương, ông từng nói, muốn nói cho chủ nhân bản chép tay một bí mật liên quan ngàn năm hưng suy, không biết là thuần lừa dối đệ tử, hay là thực có chuyện đó. Âm dương tán nhân và lão mỏ là một thời đại, không biết hắn nơi này có lưu lại tin tức hay không. Nhiệm vụ ẩn ma quân nói mình cũng phải lưu ý, tạm thời chưa phát hiện dấu vết để lại. Trong lúc suy tư, bà Vương dẫn theo đoàn người đi tới trước tòa nhà cũ kỹ. Cửa nhà mục nát không chịu nổi, cái đập cửa loang lỗ vết gỉ, treo một cái khóa đồng. Bà Vương mò mẫm hồi lâu, lấy ra chìa khóa, mở ra cửa nhà. Phong cách kiến trúc của căn nhà này là tiêu chuẩn nhà có giếng trời, ba mặt có phòng, ở giữa để ra một mảnh đất trống. Mái của ba mặt phòng ốc ghép ra một cái sân nhà hình vuông. Loại nhà này cho người ta cảm giác lớn nhất chính là tối tăm, âm trầm. Lại thêm niên đại xa xưa, kết cấu thuần gỗ trải rộng dấu vết tro bụi, càng thêm tỏ ra âm trầm. Bà Vương chống gậy, vượt qua bậc cửa, ở trong bóng tối ngoái đầu nhìn lại, vào đi. Trương Nguyên Thanh hơi do dự, Hỏa Đức Tinh Quân đỉnh đạt dẫn đầu vượt qua bậc cửa. Đoàn người tiến vào căn nhà, tới dưới giếng trời, bên trái giếng trời là phòng khách rộng mở, bày một cái bàn tròn, mấy cái ghế tròn. Bên trên phủ đầy tro bụi, tựa như đã bỏ hoang nhiều năm. Trong nhà rất nhiều năm chưa có khách tới, lão bà đi đứng không tiện, ít dọn dẹp. Bà Vương dùng tay áo lau tro bụi, nói, các vị dùng tạm một chút đi, bà sẽ rót trà cho các cháu. Nói xong, chống gậy, bóng lưng còng vào phòng phía bên phải giếng trời. Lúc này, Quan Nhã hạ giọng, nói, mọi người nhìn đỉnh đầu. Đỉnh đầu. Hỏa Đức Tinh Quân theo bản năng ngẩng đầu nhìn, chợt hít sâu vào một hơi. Trên xà nhà ở đỉnh đầu mọi người treo những con mèo bị lột da, chúng nó tự như rừng thịt treo ở chỗ cao, mắt mèo trợn trừng, quỷ dị mà khủng bố. Bà Vương treo ở nơi này nhiều mèo như vậy làm gì? Làm thịt khô sao? Trong lòng Trương Nguyên Thanh cảnh giác hẳn lên. Quan Nhã tiếp tục nói, các người vừa rồi nhìn thấy không, cửa phòng là khóa. Có vấn đề gì? Thanh niên mặt tròn cật ngẫu hỏi. Quan Nhã lắc đầu nói, khóa cửa không có vấn đề, nhưng vừa rồi lúc đến, tôi từng dùng mắt đo khoảng cách. Từ phố chính đến nơi đây, nằm 60 mét mà thôi, cần khóa cửa sao? Loại địa phương này, khẳng định không tồn tại ý thức phòng trộm, bà Vương đi đứng không tiện, khoảng cách ngắn như vậy, đáng để khóa cửa. Xin gọi ta nữ vương nghe hiểu, trầm ngâm nói, bà ta là sợ có người thừa dịp bà ta không có mặt, vụng trộm chuồn vào, hoặc là sợ trong phòng có cái gì lén chạy ra. Thật sự là khủng bố nha, khủng bố khác với nguyên tố thần quái. Trương Nguyên Thanh nhìn xác mèo lột da treo ở xà nhà, trong lòng lặng lẽ nói thầm. Mặc kệ là có người chuồn vào hay là có cái gì chuồn ra ngoài, đều không là phải chuyện gì tốt. Mọi người lặng lẽ nhìn nhau, trong ánh mắt lóe ra cảnh giác cùng ngưng trọng. Chỉ có Ly Ly Nguyên Thượng Thảo thay đổi yên tĩnh u buồn, vẻ mặt đầy lửa giận, hạ giọng nói, hành hạ đến chết động vật hung tàn như thế là không được cho phép, tôi muốn khiến bà ta trả giá đắt. Các vị, chúng ta trực tiếp giết bà Vương đi. Trương Nguyên Thanh liếc hắn một cái, nói, đừng xúc động, trên người bà Vương này hiển nhiên có kịch tình, chúng ta yên lặng xem biến hóa, chờ đợi kích hoạt nhiệm vụ là được. À, theo kinh nghiệm vượt qua hai lần phó bản cấp S của tôi mà nói, nghĩ nhiều làm việc ít là khẩu quyết sống sót. Bởi vì phó bản cấp S tỷ lệ chấp nhận sai lầm rất thấp, một hành động rất nhỏ, rất có thể sẽ khiến cậu trả giá sinh mệnh. Xin gọi ta nữ vương quay đầu nhìn về phía thiếu niên Mộc Yêu, đội trưởng nói không sai, phó bản càng cao cấp, nhắc nhở càng ít, khắp nơi đều là nguy hiểm. Cái này không giống phó bản cấp C cấp D chúng ta trước đó gặp được, nhiệm vụ yêu cầu, quy tắc, rõ ràng minh bạch nói cho cậu. Loại phó bản yêu cầu cao độ này, đi nhầm một bước, có thể chính là đoàn diệt. Lý Thuần Phong trầm ngâm một phen, nói, trái lại cũng vậy, có lẽ chúng ta bây giờ xử lý bà Vương, có thể thuận lợi giải quyết một lần sự kiện. À, cái này giống con mèo của Stringer. Hỏa Đức Tinh Quân ngẩn ra, Stringer là ai, cũng thích ngược đãi mèo sao? Lý Thuần Phong tri thức uyên bác ngây người, vẻ mặt cổ quái miệng mấp máy, sau khi rối rắm một phen, bỏ qua phổ cập khoa học, nói, không khác lắm. Hỏa Đức Tinh Quân gật gật đầu, nhìn căn phòng đối diện giếng trời một lần, thấy bà Vương còn chưa đi ra, liền thấp giọng nói, các người từng nghĩ chưa, vì sao là treo xác mèo mà không phải gà vịt ngỗng dê chó? Nếu là những thứ sau, chúng ta không chừng còn có thể nơi này ăn một bữa. Hắn hỏi như vậy ý tứ là, treo xác mèo tất có nguyên nhân, nói không chừng là phó bản đưa ra nhắc nhở. Trương Nguyên Thanh từ góc độ thần dạ du phát biểu cái nhìn, nói, những xác mèo này thuộc âm, là tài liệu âm tính, rút lấy âm khí có thể bổ dưỡng âm linh, cũng có thể dùng để luyện chế cương thi. Lý Thuần Phong bổ sung nói, cũng có thể dùng cho chế tạo đạo cụ, cử hành nghi thức, đặc thù dùng cho vu thuật vân vân. Đang nói, cửa gỗ kẽo kẹt mở ra, bà Vương chống gậy, lưng còng đi ra, trong tay cầm theo một cái ấm trà sứ trắng, nước men tươi sáng. Lý Hiển Tông dẫn theo các đồng đội hành tẩu ven đường, bên cạnh người là một dòng sông nhỏ đi ngang qua cổ trấn, mặt sông dựng lên một cây cầu do phiến đá tạo thành. Đây là nơi quái quỷ gì vậy, ngay cả bóng người cũng không có, càng đừng nói là các em gái xinh đẹp. Người trung niên khô gầy nhìn chung quanh, hùng hùng hổ hổ. Trong vài lần linh cảnh nhiều người hắn quá khứ trải qua, có một lần cảnh tượng là khách sạn đêm khuya, trong khách sạn cất giấu một tên sát nhân cuồng máu lạnh, nhiệm vụ phó bản chính là tìm được, cùng giết chết tên tội phạm cường đại kia. Trong khách sạn còn rất nhiều bình dân ở lại, những bình dân này không khác gì người trong hiện thực, ở trong lúc chấp hành nhiệm vụ, người trung niên đùa bỡn rất nhiều cô gái ở trong khách sạn. Không cần khấu trừ bất cứ giá trị đạo đức gì. Đối với nghề nghiệp tà ác mà nói, phó bản linh cảnh không những là cơ hội thăng cấp trưởng thành, càng là thiên đường phóng túng tà niệm, bọn họ có thể ở bên trong làm bất cứ chuyện gì, nhưng không cần trả tiền hay trả giá. Trấn âm dương là linh cảnh loại đối kháng, không phải linh cảnh chuyên thuộc về chúng ta những nghề nghiệp này, cho nên không có khả năng có hoàn cảnh cho mày muốn làm gì thì làm. Tráng hán đầu trọc đánh giá người trung niên khô gầy, cười hề hề nói, mày ở trước khi trở thành huyễn thuật sư, sẽ không là tên phạm tội cưỡng gian chứ. Người trung niên khô gầy cười dâm đãng nói, chỉ có thể nói đám trị an viên đó quá vô năng. Mày thì sao? Tráng hán đầu trọc bình thản nói, giết người. Lý Hiển Tông, chúng ta đã dùng hết 8 phút, lại tìm không thấy tiệm thợ rèn, đều sắp xong đời. Đang nói, trong loáng thoáng, bọn họ nghe được tiếng đập đồ sắt. Lý Hiển Tông nhìn phía trước, khóe miệng nhếch lên, giờ không phải đến rồi sao? Các đồng đội mừng rỡ, thật đúng là để mày đoán đúng rồi, ngay trên con đường này. Đoán. Lý Hiển Tông trào phúng nói, dùng óc heo của bọn mày nghĩ một chút, thợ rèn mở cửa tiệm làm ăn, sẽ không ở trong ngõ sâu. Tinh luyện kim loại nhiệt độ cao cần bảo trì không khí lưu thông, nhà cao cửa rộng cũng có thể bài trừ. Tôi vào nước lạnh cần lượng lớn nước, bờ sông là lựa chọn tốt nhất. Dọc theo trục đường chính bên bờ sông tìm, khẳng định có thể tìm được. Trong lúc nói, bọn họ dừng ở trước tiệm thợ rèn, một bóng dáng khôi ngô chiều cao 2 mét cúi đầu, vung chù y sắt, gõ phôi sắt từng lần một. Lý Hiển Tông đánh giá đối phương, hỏi, anh chính là thợ rèn Vương? Thợ rèn chậm rãi ngẩng đầu lên, lộ ra con mắt đỏ tươi như máu. Cảm ơn bà. Trương Nguyên Thanh bưng chén trà, nhìn thoáng qua thiếu niên Mộc Yêu. Ly Ly Nguyên Thượng Thảo khẽ nhấp một ngụm, hơi gật đầu. Trương Nguyên Thanh nhất thời yên tâm, uống một ngụm trà mát. Mộc Yêu làm thuật sĩ hồi phục, rất mẫn cảm đối với độc tố, nước nếu có vấn đề, không thể gạt được hắn. Đám người quan nhã hoặc uống nước thấm ướt cổ họng, hoặc cẩn thận không đụng vào, đang nghĩ kịch tình một bước tiếp theo đi như thế nào, liền nghe Nguyên Thủy Thiên Tôn thân là đội trưởng rất là tự thân quen hỏi, bà Vương, trong thôn trấn sao không có người vậy, chúng cháu đi cả quãng đường, đều không có ai.